Đừng, tiểu ngữ đừng nghe nàng nói bậy, nàng cũng là cấp điên rồi. Chu Võ một phen kéo lấy còn tưởng mở miệng Lữ Văn, liều mạng đối nàng đưa mắt ra hiệu, bên kia lại đối Chu Hiểu Ngữ liên tục xin lỗi, ngươi nói được không sai, là chính chúng ta quá qua loa, lúc này mới thượng người khác đương, chẳng trách ngươi, chỉ là mấy ngày nay nàng trong lòng vẫn luôn nghẹn một cổ hỏa đâu. Nghẹn hỏa liền đều phải hướng ta phát, xem ta dễ khi dễ có phải hay không. Chu Võ không giải thích còn hảo một chút, càng giải thích Chu Hiểu Ngữ cảm thấy chính mình hỏa càng lớn, nàng nghẹn một bụng hỏa, ta còn nghẹn hỏa đâu. Nàng nhìn còn có điểm không phục Lữ Văn, ngươi còn đừng không báo khí, hiện tại hại các ngươi mắc mưu người liền ở chỗ này, ngươi kia một bụng tà hỏa như thế nào không tảo chiều hắn phát ta. Nàng cũng muốn dám nha. Kia lý họ nam tử cười cười, ta cùng bọn họ là đồng hương, nhà bọn họ kia điểm phá sự ta đều biết đến rõ ràng, nàng sợ ta ở chỗ này cho nàng tên dương, tự nhiên đối với ta khách khí một chút. Hành, còn không phải là về điểm này sự sao. Ngươi cho rằng liền ngươi một người biết ta. Chu Hiểu Ngữ khinh thường mà nói. Nói nữa lúc ấy lại không phải nàng chính mình có thể làm chủ, các ngươi kia địa phương đại khái đều là cha mẹ làm chủ đi, huống chi nàng là một cái bé gái mồ côi đâu. Ngươi biết? Ngươi làm sao mà biết được? Lý họ nam tử có chút ngoài ý muốn hỏi đừng lấy thổ địa không lo tiền. Cái này ngươi liền không cần đã biết, chúng ta hiện tại cũng không phải nói chuyện này. Chu Hiểu Ngữ cấp bên cạnh vẫn luôn đứng nam tử một cái ánh mắt, kia nam tử đệ một cái phồn đờ cho nàng. Chu Hiểu Ngữ tiếp nhận tới. Thực hảo tâm mà thế lý họ nam tử mở ra đưa cho hắn, ngươi nhìn xem đi. Cái gì? Ngươi cùng bọn họ chi gian chuyển nhượng hiệp nghị sao? Lý họ nam tử tiếp nhận tới, vẫn cứ nhìn Chu Hiểu Ngữ hỏi. Ngươi xem xong sẽ biết. Chu Hiểu Ngữ mặt vô biểu tình mà nói. Chỉ cần ngươi ký liền lý họ nam tử đại khái nguyên bản là tưởng nói, chỉ cần ngươi ký liền hảo, chính là hắn hai mắt một dán lên văn kiện thượng lại nháy mắt mà mở to trường, nói năng lộn xộn hỏi, ngươi, ta, này. Ngươi là như thế nào biết, biết đến, có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Chu Hiểu Ngữ mắt trợn trắng, đối cùng nàng tới nam tử nói, tiểu vông, phiền thoái ngươi cùng hắn giải thích một chút. Tốt, Chu tiểu thư. Vông Minh thanh âm thực nghiêm túc, này phân văn kiện ngươi cũng nhìn, bên trong ký lục sự tình ta tin tưởng ngươi sẽ không biết tình. Nếu hôm nay ngươi nhất định phải Chu tiểu thư chuyển hạ cửa hàng này, nàng có thể như ngươi ý, bất quá tiếp theo các ngươi gặp mặt chính là ở tòa án thượng, mà ngươi đem đứng ở bị cáo tịch thượng, liền đơn giản như vậy. Làm ta sợ, cũng không hỏi thăm, ta Lý ca cũng không phải là bị hạ đại. Tự xưng Lý ca người sửng sốt một chút ngay sau đó lộ ra một tia hiểu rõ. Nay sẽ Chu Hiểu Ngữ liền cái xem thường đều lười đến dâng tặng, trực tiếp đối ông Minh phân phó, nếu như vậy, nhiều lời vô tình, chuẩn bị tốt tư liệu, tòa án thấy. Lại quay đầu đối một bên có chút ngây người mà Chu Vo nói, về sau không được tới phiền, bằng không hậu quả các ngươi chính mình phụ. Dứt lời xoay người muốn đi. Từ từ. Cái kêu Lý ca người đột nhiên mở miệng gọi lại nàng, Chu Hiểu Ngữ, có phải hay không nói ta không tìm bọn họ phiền thoái, ngươi liền sẽ buông tha ta. Ngươi đầu óc không hảo xử sao. Chu Hiểu Ngữ đầu đều không trở về mà nói, ta nói rồi rất nhiều biến, ngươi theo chân bọn họ sự cùng ta không quan hệ. Ta phóng không buông tha ngươi cũng không ở ta, ở chủ nhân của ngươi, kỳ thật nói thật ra, ta cùng nàng cùng buồn liền mặt đều không có gặp qua, không cần thiết làm cho như vậy thế cùng nước lửa, ngươi nói đúng không? Ta hiểu được. Ta sẽ chuyển cáo nàng. Lý ca gật gật đầu, kia Chu Võ bọn họ sự ngươi là không chuẩn vụ quản. Ta nói rồi, coi như là làm cho bọn họ vì chính mình lỗ mãng trả giá đại giới đi. Nói xong không bao giờ xem mọi người, kêu chiếc xe liền đi. Ngươi như thế nào như vậy? Lữ Văn không cấm lại nổi giận, giúp chúng ta ngươi sẽ chết ta. Lữ tiểu thư thỉnh ngươi chú ý ngươi dùng từ. Ai đều không có nghĩ đến cùng Chu Hiểu Ngữ cùng nhau tới Vương Minh còn lưu tại hiện trường, nghe được Lữ Văn nói. Hắn kia rõ ràng hữu lực thanh âm lại vang lên, cơm có thể ăn bậy, lời nói vẫn là không cần nói bậy. Trên thế giới này không có ai thiếu ai sự tình là các ngươi chính mình gây ra, xả đến người khác trên người đi làm gì, mệnh các ngươi còn sống 25 năm, này đó đạo lý liền học sinh tiểu học đều hiểu, ngươi nói như vậy nhưng thật ra càng sống càng tuổi trẻ. Vương tiên sinh là luật sư đi. Lý ca quét mắt vẻ mặt mờ mịt Lữ Văn Chu Võ, thực khẳng định hỏi. Đúng vậy Vương Minh không có phủ nhận. Ta là xâm đến luật sư văn phòng kiến tập luật sư. Vương Minh cũng không lo lắng hắn biết chính mình tới cùng mà xem nhẹ chính mình. Hảo, ta biết hẳn là như thế nào làm. Cái kia Lý ca tựa hồ đã lý giải. Hảo, kia nơi này liền giao cho ngươi. Vương Minh cũng lười đến cùng Chu Võ Lữ Văn tiếp tục như vậy ông nói gà bà nói vịt câu thông đi xuống, cùng bồi người sáng mắt nói chuyện chính là dùng ít sức, hy vọng ngươi cùng chủ nhân của ngươi đều sẽ không làm Chu tiểu thư thất vọng. Đó là đương nhiên. Chúng ta cùng nàng lại không có gì chân chính ích lợi thượng xung đột. Lý Ca Huyền chuyển biểu đạt chính mình ý tứ, kia này văn kiện. Văn kiện sẽ để lại cho ngươi đi. Vương Minh cũng không xem Chu Võ hai người, nếu chúng ta tìm đến ra một lần, là có thể tìm đến ra lần thứ hai, cho nên đối chúng ta không quan trọng, tự giải quyết cho tốt. Cuối cùng bốn chữ mới là đối với Chu Võ huynh muội nói. Nói xong cũng xài bước mà rời đi hiện trường cổ giới tiên mổ toàn văn đọc. Lý Ca ngươi xem này, Chu Võ thật cẩn thận hỏi. Lý Ca khép lại trong tay folder, nhàn nhạt mà nói, tính các ngươi vận khí tốt, đụng tới chính là nàng, nếu là ta nói, chỉ bằng vừa mới Lữ Văn nói mấy câu, ta khiến cho các ngươi ở cái này trong thành thị ngốc không đi xuống. Không cần đề nàng, nào có bằng hữu như vậy. Lữ Văn không vui mà nói. Nói thực ra, ta hiện tại thật sự hối hận lúc trước tin tưởng các ngươi tự xưng là nàng bằng hữu. Lý Ca đầy mặt phúng mà nhìn Lữ Văn, ngươi nhìn qua tuổi so nàng đại, không nghĩ tới là cái như vậy không đầu óc người, nàng quyết định là đúng, không cho các ngươi trường điểm trí nhớ, về sau không biết sẽ ăn cái gì mệt đâu, cho nên ta còn là sẽ thông chi công thương bộ môn tới thủ tiêu cái này chứng chiếu không được đầy đủ tiệm nét, đến nỗi chuyện khác không phải ta một cái tốt đẹp thị dân sự. Tự giải quyết cho tốt. Lưu lại này bốn chữ, hắn cũng đi được thực tiêu sái. Này đều người nào nột. Lữ Văn tức giận đến chửi ầm lên. Hảo. Đừng mắng, Chu Hiểu Ngữ nói được không sai, chuyện này là chính chúng ta trọng, cường ăn vạ nàng trên người cũng không thích hợp. Chu Võ khuyên nàng, nói nữa, thật sự coi như là chúng ta bước lên xã hội giao học phí đi, đỡ phải về sau thượng lớn hơn nữa đương. Ta không phải nói nàng không giúp chúng ta, chính là ngươi xem nàng giống như rõ ràng có Lý Ca nhược điểm cũng không chịu thuận tay giúp chúng ta một chút, này tính cái gì? Lữ Văn vẫn là khí khó bình. Nàng vì cái gì muốn giúp chúng ta? Chính như nàng theo như lời. Chúng ta chính là nàng hai cái nhận thức bạn cùng trường, chịu giúp là nàng tình phân, không giúp, cũng là không gì đáng trách, chúng ta không thể nói nàng cái gì, rốt cuộc chỉnh sự kiện nguyên nhân gây ra cùng nàng không quan hệ, là ngươi đối Ly Ca nói nàng là chúng ta bằng hữu, nhưng mà mới có thể nháo ra như vậy nhiều sự tới, nhân ra căn bản không có nghĩa vụ giúp chúng ta. Ta đây cũng là nhìn nàng thuận mắt mới nói như vậy, ngươi cũng biết, nếu là không vừa mắt, ta mới lười đến phản ứng nàng đâu. Lữ Văn còn ở rồi dăm chính mình kia siêu cường giác quan thứ 6. Chu Võ cũng nghe đến phiền, hảo, thiếu lấy kia đoán mệnh lão nhân nói đương lấy cớ, hiện tại ngươi cũng coi như là tốt nghiệp đại học sinh, cũng nên biết kia bất quá là một loại mánh khóe bị người, trước kia những cái đó sự linh, là bởi vì đều là chút hạt mẹ đậu xanh việc nhỏ, giống như bây giờ làm thật sự, vẫn là lần đầu tiên, không linh đi. Kia về sau chúng ta làm sao bây giờ? Lữ Văn không chú ý. Ta xem như suy nghĩ cẩn thận, nếu muốn kiếm tiền A, cần thiết đến làm đến nơi đến chốn mà làm, mà không phải bằng cảm giác đi. Chu Võ thở dài, chúng ta có tay có chân còn có đại học bằng cấp, ngày mai bắt đầu đi tìm công tác đi. Trong nhà, ta sẽ khuyên bọn họ nhiều cho ngươi điểm thời gian. Cái này ta còn có thể làm được. Chu Hiểu Ngữ về đến nhà liền đem chính mình vẫn đến trên giường, chính mình có phải hay không nhân phẩm thật tốt quá, bằng không như thế nào sẽ liền loại này khó gặp kỳ ba đều bị chính mình gặp gỡ đâu, đều 25-26 tuổi người. Như thế nào đầu óc đơn giản đến còn giống 5-6 tuổi giống nhau, cũng mất công bọn họ có thể bình an sinh trưởng đến như vậy đại. Chính lúc này, điện thoại vang lên, Chu Hiểu Ngữ nhìn điện báo biểu hiện, là Chu Vị Hoa tới, hít sâu một hơi tiếp lên, ba, lúc này có chuyện gì? Nghe nói Ngô Đức Dung trong tiệm đã xảy ra hỏa hoạn, không phải là cùng ngươi có quan hệ đi. Chu Vĩ Đại Hoa vội vàng hỏi, sao có thể? Ta ở trong trường học đụng tới hai cái kỳ ba, xử lý bọn họ sự còn ngại phiền đâu. Sao có thể lại đi suy xét tên hỗn đảng kia sự, người nữ nhi ta tuy rằng không ngu ngốc, nhưng cũng chỉ có một đầu óc. Chu Hiểu Ngữ có điểm không vui, ba ba từ trước đến nay là tin tưởng chính mình, như thế nào lúc này, người nọ xảy ra chuyện, ngược lại tới hỏi chính mình. Không phải ta đa tâm, ta chính là sợ nha các ngươi tuổi trẻ khí thắng, hành động theo cảm tình. Chu Vĩ Hoa nói, tỷ tỷ ngươi đã được đến tin tức, nói là ngày mai liền phải trở về, ai, thật là đối hoan gia. Nếu là hoan gia thì tốt rồi. Nhân gia hoan hỉ hoan gia quá đến cũng khá tốt. Chu Hiểu Ngữ học Chu Vĩ Hoa ngữ khí, liền sợ hai người là nghiệt duyên. 97 sinh bệnh. Nhân gia sinh viên năm 4 cuối cùng một cái học kỳ quá đến độ rất vội, đã muốn đau đầu luận văn, lại muốn đau đầu tìm công tác, theo hiện tại tốt nghiệp nhân số càng ngày càng nhiều, cùng nông thôn dũng mãnh vào thành thị làm công có nhân số tăng nhiều, liền tính là tay cầm đại học, thậm chí càng cao văn bằng, muốn tại Thượng Hải như vậy một cái đại đô thị tìm một phần hợp ý công tác thật sự là không dễ. Hiện tại Chu Hiểu Ngữ mới chân chính âm thầm may mắn chính mình có như vậy một cái có thấy xa thầm thầm, nếu không phải nàng lúc trước dốc hết sức thuyết phục, chính mình hiện tại sao có thể có được như vậy một phần không cần cùng người tranh đoạt công tác, tuy là như thế, nàng còn nếu không khi bổ sung tân tin tức, để ngừa bị đào thải. Cho nên nàng tuy rằng so giống nhau sinh viên tốt nghiệp nhẹ nhàng một chút, nhưng chính mình gia tăng ở chính mình trên người áp lực cũng là không nhỏ. Đương nhiên loại này thời điểm Trương Gia Tân và người nhà là đặc biệt duy trì, thậm chí Tần Vĩnh Liên biết Chu Hiểu Ngữ độc thân tại Thượng Hải, thi thoảng biến đổi pháp cho nàng đưa cơm đưa đồ ăn. Trương Gia Tân vừa đến phóng đại giả thời điểm liền chết kéo ngạnh phết đất đem nàng kéo ra khỏi phòng, đến gần chỗ đi du lịch thả lỏng. Đối với Chu Võ kia hai cái kỳ ba, Trương Gia Tân một chút cũng không để bụng, chỉ nói, cánh rừng lớn, cái gì điều đều có, không cần vì loại người này hao tổn tinh thần, hắn ở các quốc gia bay tới phi thời điểm, gặp qua càng quái người. Người ta nói rồng sinh chín con, còn mỗi người không trùng lập đâu. Ngươi như thế nào có thể yêu cầu mỗi người tư tưởng đều tương đối hợp lẽ thường. Trương Gia Tân cùng Chu Hiểu Ngữ ở một chỗ vùng sông nước chấn nhỏ cổ xưa trong quán trà uống trà khi như thế nói, nhưng thật ra cái kia Vương Nam, đều cách lâu như vậy, nàng mới nhớ tới thế người nọ thảo công đạo có điểm lệnh người khó hiểu. Kia có cái gì khó hiểu, cái kia Trần Thế Tổ là dựa vào Mỹ Nam kế lập nghiệp, nào có cái sẽ không hướng người, hắn lại không có chân chính điên rồi, một khi Vương Nam đi thăm hắn, có thể không đem nàng hống đến tới đối phó ta sao. Chu Hiểu Ngữ nói được thực nhẹ nhàng. Cũng mất công Trần Thế Tổ ở như vậy ác liệt điều kiện hạ còn có thể nghĩ cách truyền ra tin tức đi, xem ra xem thường hắn. Chính là hắn vì cái gì phải đối phó ngươi đâu. Trương Gia Tân có điểm kỳ quái, cùng hắn có thù oán chính là ta ba mẹ mới là, ngươi lúc ấy cùng vốn không có ra mặt, hắn như thế nào sẽ biết ngươi. Ta đoán à, hắn cũng không biết ta cùng đưa hắn đi vào có quan hệ, bằng không liền không phải tưởng như vậy nho nhỏ trừng phạt ta. Chu Hiểu Ngữ thở dài một hơi. Kỳ thật ta tưởng hắn làm như vậy mục đích là làm ngươi đã chịu giáo huấn, ai kêu ngươi cái này làm nhi tử đối hắn như vậy vô tình đâu. Thích, hắn cũng xứng khi ta cha. Trương Gia Tân cười nhạo, cũng may ngươi đỉnh đầu có Vương Nam nhược điểm, chuyện này nàng đã đáp ứng không nhúng tay, như vậy người kia ở bên trong liền phiên không ra cái gì sóng gió tới, hơn nữa vì vĩnh viễn không hề ra như vậy sự, ta đã thắc quan hệ đem hắn lộng tới địa phương khác đi, nơi đó không chuẩn bất luận kẻ nào thăm hỏi, nhiều nhất ta dưỡng hắn cả đời. Lấy tính toàn hắn cho ta sinh mệnh chi tình. Hảo, không nói này đó, tương lai sự ai cũng vô pháp đoán trước, chúng ta liền tận lực làm được phòng hoạn cùng chưa xảy ra đi. Chu Hiểu Ngữ an ủi hắn, đừng cô phụ nơi này cảnh đẹp anh hùng vô địch chi triệu hoán ngàn quân toàn văn đọc. Cũng là, người ta hiện tại khó được có thời gian ở bên nhau chơi, cũng đừng để những cái đó mất hứng người cùng sự. Trương Gia Tân hô một hơi nói. Hai người đang ngồi ở bên hồ thưởng thức như đồ cảnh sắc, Chu Hiểu Ngữ điện thoại lại vang lên, nàng nhíu một chút mày. Bất đắc dĩ mà nhìn Trương Gia Tân liếc mắt một cái, sớm biết rằng hẳn là cùng ngươi giống nhau đem điện thoại đóng. Có tiền khó mua sớm biết rằng, hiện tại hối hận không còn kịp rồi, vẫn là mau tiếp đi, muốn ta lảng tránh sao. Trương Gia Tân cố ý nói. Chu Hiểu Ngữ nhìn điện báo biểu hiện, lắc đầu, là ta ba tới điện thoại, hy vọng không cần là tỷ tỷ của ta lại ra chuyện gì. Nói tiếp nổi lên điện thoại, uy. Hiểu Ngữ, ngươi hiện tại ở nơi nào? Chu Vĩ Hoa thanh âm có điểm cấp. Ta ở nhà. Chu Hiểu Ngữ nhìn che miệng cười trộm Trương Gia Tân, mặt không đỏ khí không xuyến mà nói. Có rảnh nói trở về một chuyến, mẹ ngươi bị bệnh. Chu Vĩ Hoa cũng không vô nghĩa. Cái gì? Nga hảo, ta an bài một chút lập tức trở về. Chu Hiểu Ngữ cả kinh, lập tức nói. Trương Gia Tân xem nàng sắc mặt không đúng, lập tức hỏi, như thế nào làm? Ta mẹ bị bệnh, ta phải đi về. Chu Hiểu Ngữ cũng không giấu giếm, thực xin lỗi cái này kỳ nghỉ khả năng không thể bồi ngươi. Không có việc gì. Trấn trên chữa bệnh điều kiện không tốt, nếu khả năng nói làm nàng đến Thượng Hải tới kiểm tra. Trương Gia Tân lý giải gật gật đầu, ta và ngươi cùng nhau trở về đi. Chu Hiểu Ngữ cũng không nói nhiều, hiện tại nàng tâm tư đều đặt ở Lý Ngọc Phân trên người, hẳn là sẽ không có đại sự đi, chính mình không phải hàng năm làm Chu Vĩ Hoa cùng Lý Ngọc Phân đi làm toàn thân kiểm tra sao. Phải có bệnh nặng, đã sớm kiểm tra ra tới. Hai người trở lại trấn trên, Trương Gia Tân thực tự giác mà cùng nàng tách ra đi, bà bối, yên tâm không có việc gì. Ngươi không cần chính mình dọa chính mình, nhớ kỹ, chuyện gì đều có ta cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Chu Hiểu Ngữ lung tung gật gật đầu, nàng hiện tại cũng thấy ra không đối tới, nếu là không có gì đại sự, Chu Vĩ Hoa sẽ không cố ý gọi điện thoại thông chi chính mình, rốt cuộc nàng hiện tại vẫn là ở đi học. Ba, mẹ như thế nào bị bệnh? Chu Hiểu Ngữ lần này không tới trong tiệm, trực tiếp liền về nhà, trong nhà chỉ có Chu Vĩ Hoa cùng nằm ở trên giường Lý Ngọc Phân. Chu Vĩ Hoa thấy Chu Hiểu Ngữ tới, làm cái im tiếng động tác. Đem Chu Hiểu Ngữ kéo đến một cái khách phòng, nhỏ giọng mà nói, nhẹ một chút, mẹ ngươi mới ngủ. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chu Hiểu Ngữ cau mày hỏi, mẹ như vậy bị bệnh vài thiên đi, như thế nào không tiễn bệnh viện? Mấy ngày hôm trước mẹ ngươi đột nhiên té xỉu, chúng ta là đem nàng đưa đến bệnh viện đi, nhưng bệnh viện làm rất nhiều kiểm tra đến nàng phiền, nàng nhất định yêu cầu về nhà, ta cũng chỉ hảo theo nàng ý đã trở lại. Chu Hiểu Ngữ cảm thấy quả thực không thể tưởng tượng, ngươi như vậy khiến cho nàng về nhà, kia bệnh của nàng nhân tìm được rồi sao? Tìm được rồi, nhưng còn không thể chẩn đoán chính xác, bác sĩ nói nàng phổi bộ có cái bóng ma, nghi là u. Chu Vĩ Hoa vẻ mặt lo lắng mà nói. Vậy ngươi như thế nào đến bây giờ mới cho ta gọi điện thoại, nơi này không thể chẩn đoán chính xác liền đến thành phố lớn đi xem. Chu Hiểu Ngữ nhất thời không khống chế được, thanh lượng liền tăng lớn, ta không phải tại Thượng Hải sao? Sớm một chút gọi điện thoại cho ta, ta có thể đi các bệnh viện hỏi thăm một chút có hay không chỉ phương diện này quyền uy. Nhỏ giọng điểm, nhỏ giọng điểm, mẹ ngươi nàng còn không biết đâu. Chu Vĩ Hoa gấp đến độ muốn đi che Chu Hiểu Ngữ miệng. Tỷ tỷ đâu, nàng như thế nào không ở? Chu Hiểu Ngữ nhìn Chu Vĩ Hoa trong ánh mắt tơ máu, trong lòng biết hắn cũng nhất định là vài thiên không ngủ hảo, liền nhớ tới Chu Hiểu Ngữ tới, nàng không phải nói đã trở lại sao, hiện tại mụ mụ sinh bệnh, nàng người lại ở nơi nào? Ai, đừng nói nàng. Chu Vĩ Hoa thở dài, nàng về sớm chính mình ra, hiện tại Ngô Đức Dũng lại ở nhà chơi, nàng đi chiếu cố hắn, hơn nữa trên người nàng lại hoài hài tử, mẹ ngươi nói liền không cần kêu nàng, làm nàng hảo hảo dưỡng thai đi. Chu Hiểu Ngữ há miệng thở dốc muốn nói cái gì, lại nuốt xuống, đối Chu Vĩ Hoa nói, ngươi đi nghỉ ngơi trong chốc lát, mụ mụ nơi này có ta, bằng không đem thân thể của ngươi cũng kéo suy sụp liền không hảo, nếu mụ mụ thật là cái loại này bệnh, ngày sau còn có ngươi vội đâu Vinh Quang Pháp Sư. Đem Chu Vĩ Hoa khuyên đi nghỉ ngơi, Chu Hiểu Ngữ lập tức liền gọi điện thoại cấp Trương Gia Tân, nơi này bác sĩ không thể chẩn đoán chính xác ta mẹ nó bệnh, ta muốn mang nàng đến Thượng Hải đi xem bệnh, ngươi có hay không nhận thức tương đối tốt bác sĩ. Nghe được Chu Hiểu Ngữ đem Lý Ngọc Phân tình huống giới thiệu một lần, Trương Gia Tân lập tức liền nói, không thành vấn đề, ta tới liên hệ bệnh viện, ngươi trước tiên ở ra chiếu cố mụ mụ. Hắn lập tức đem này sống cấp ôm xuống dưới. Tiếc hảo, hiện tại sự ra đột nhiên, ta cũng không có biện pháp tìm ra cái nào bất động sản có rảnh, trước làm cho bọn họ chủ hai ngày khách sạn đi. Nếu thật là cái kia ưu nói, ta lại nghĩ cách cho bọn hắn ở phụ cận thuê cái phòng ở trụ, đến nỗi trong nhà siêu thị, liền trước phóng một phóng đi, người quan trọng. Tốt bảo bối, chờ ta tin tức. Chỉ trong chốc lát công phu, Trương Gia Tân liền đem bệnh viện gì đó hỏi thăm hảo, càng là thông qua Internet vì nàng hẹn trước cái chuyên gia hảo, còn làm Trương Minh Huy hỗ trợ ở bệnh viện phụ cận khách sạn đính cái phòng. Đồng thời cũng chậm rãi hỏi thăm phụ cận có hay không phòng ở cho thuê, lấy bị vặt nhất. Mẹ, tỉnh A, cảm thấy thế nào? Mau đến cơm chiều khi, Lý Ngọc Phân tỉnh, nhìn đến mép giường Chu Hiểu Ngữ, trong ánh mắt không cấm tràn ra một chút nước mắt, tiểu ngữ sao ngươi lại tới đây, nhất định là ngươi ba bà kêu ngươi trở về, kỳ thật ta chính là một chút không thoải mái, nằm nằm thì tốt rồi, không cần thiết chỉ hoãn ngươi đi học. Không có việc gì, mẹ ngươi không cần lo lắng, hiện tại ta trường học đã không có gì khóa. Sẽ không chỉ hoãn ta cái gì. Chu Hiểu Ngữ hít sâu một hơi, ngươi bị bệnh, ta đương nhiên phải về đến xem ngươi, lại ly đến không xa. Chính là, hiện tại hài tử lớn, biết nặng nhẹ, ngươi liền không cần vì nàng lo lắng. Chu Vĩ Hoa cũng khuyên, kỳ thật ngươi bệnh đến không tính nhẹ, bằng không như thế nào sẽ té xỉu đâu. Chính là bệnh viện không phải không tra ra cái gì không tốt sao. Lý Ngọc Phân còn cái bướng. Cho nên nha, ta cùng ba ba thương lượng, mang ngươi đi Thượng Hải hảo hảo cha một cha. Chu Hiểu Ngữ nói cấp Chu Vĩ Hoa đưa mắt ra hiệu. Chính là, hảo hảo người sao có thể đột nhiên té xỉu. Chu Vĩ Hoa cũng có chút oán trách, trước kia kêu ngươi đi làm toàn thân kiểm tra không đi làm, bằng không nói không chừng liền quái có hôm nay bị bệnh. Đối với Chu Vĩ Hoa cái này cách nói Chu Hiểu Ngữ cũng không ngoài ý muốn, nàng nếu là ngoan ngoãn nghe lời kiểm tra thân thể, mới sẽ không có loại này hư hư thực thực bệnh nặng bệnh tìm tới môn đâu. Nay cũng tự trách mình, bởi vì kiếp trước Chu Vĩ Hoa là đến dạ dày u chết. Lý Ngọc Phân nhiều lắm chính là một ít tam cao bệnh trạng, này thế nàng cũng không quá lưu ý nàng, hiện tại sự tình lại có một chút thay đổi, hy vọng còn có thể khống chế. Không cần đi đi, chúng ta muốn đều đi rồi, này trong tiệm sự làm sao bây giờ? Lý Ngọc Phân lo lắng, còn có tiểu nôn, ta không yên tâm nàng ở cái kia trong nhà, nếu là chúng ta đều đi rồi, nam nhân kia lại đánh nàng làm sao bây giờ? Nàng hiện tại chính là có thai người, hơn nữa Vĩ Hoa, người ba ba không phải nói muốn tới sao? Ta không đi xem bệnh. Gia Gia tuyển ở ngay lúc này tới. Đối với điểm này Chu Hiểu Ngữ nhưng thật ra thực ngoài ý muốn. Ba, hiện tại hắn tới cũng không ai chiếu cố hắn, có thể hay không lại quá đoạn thời gian. Ta ngày hôm qua cùng Vĩ Quốc thông qua điện thoại, hắn cũng cho rằng nhận mẹ ngươi đi trước xem bệnh quan trọng, rốt cuộc ta ba thật tới nói, còn phải ngươi cùng đi chiếu cố hắn, cho nên cái này ngươi không cần lo lắng. Chu Vĩ Hoa nói, đến nỗi tỷ tỷ, ngươi cũng nói nàng hiện tại hoài hài tử. Người nọ lại như thế nào nhẫn tâm cũng không có khả năng không cần chính mình hài tử đi, hẳn là cũng sẽ không có sự. Chu Hiểu Ngữ phân tích, thật sự ngươi sợ nàng có việc, khiến cho nàng về nhà mẹ đẻ trụ, chính mình chiếu cố chính mình tổng còn có thể đi, huống chi chúng ta lại không phải muốn đi thật lâu. Chính là Lý Ngọc Phân vẫn là do dự. Đừng chính là, ngươi này cũng lo lắng, kia cũng lo lắng, như thế nào liền không lo lắng một chút thân thể của mình. Chu Vĩ Hoa đánh gây nàng lời nói, ngươi lo lắng sở hữu sự tình đều phải chờ thân thể của ngươi hảo, mới có thể lực cùng tinh lực đi lo lắng. 98 nằm viện chạy chữa. Trong nhà có người sao? Chính lúc này, cửa truyền đến chuông cửa thanh. Chu Hiểu Ngữ mở cửa vừa thấy, bên ngoài đứng chính mình tiểu gì Lý Ngọc Anh cùng bà ngoại Tần Ái Bảo. Bà ngoại, tiểu gì các ngươi như thế nào tới? Mau bên trong ngồi. Chu Hiểu Ngữ vội đem các nàng làm vào nhà. Một bên hướng về phía bên trong tiếp đón, ba, mẹ, bà ngoại cùng tiểu gì tới. Lý Ngọc Phân cùng Chu Vĩ Hoa nghe xong vội ra tới nghênh đón. Không phải nói ngươi bị bệnh sao? Như thế nào không hảo hảo nằm nghỉ ngơi? Tần Ái Bảo cũng là một cái mẫu thân, thế nào? Đi bệnh viện xem qua không có, bác sĩ là nói như thế nào? Bà ngoại, ngài liền giúp đỡ khuyên nhủ mẹ đi. Chu Hiểu Ngữ sấn Lý Ngọc Phân mở miệng trước đoạt lấy câu chuyện, ba nói nơi này bệnh viện cấp không ra minh xác chẩn bệnh, cho nên chúng ta muốn cho mẹ đến Thượng Hải tìm bệnh viện kiểm tra, nhưng nàng chính là không chịu. Vì cái gì không đi đâu? Tần Ái Bảo lôi kéo Lý Ngọc Phân tay ngồi xuống hỏi. Lý Ngọc Phân nhìn mẫu thân liếc mắt một cái, ai, ngươi cũng biết trong nhà còn có như vậy một đại sạp sự đâu, chúng ta phu thê đều đi rồi, nhưng làm sao bây giờ, lại nói ta cũng không yên tâm tiểu ngôn một người ngốc tại cái kia trong nhà. Tỷ, không phải ta nói ngươi, tiểu ngôn đều như vậy, còn khăng khăng hồi nàng cái kia ra, cũng là nàng chính mình lựa chọn, ngươi lại có thể làm sao bây giờ đâu. Lý Ngọc Anh nói, chính là lui một vạn bước tới nói, kia tiểu tử vẫn là như vậy đãi tiểu ngôn, ngươi cũng ngăn không được à. Nhiều nhất là xong việc đã biết nhiều mắng hắn vài câu, trừ phi ngươi trụ đến nhà bọn họ đi, chính là đó là không có khả năng. Ngươi muội muội nói được có lý, nếu không ngươi thật sự không yên tâm nói, ta lưu lại, chiếu cố trong nhà này một đống lớn chuyện này, ngươi đi xem bệnh sự liền làm ơn ngươi muội muội bồi ngươi đi hảo. Chu Vĩ Hoa nghĩ nghĩ nói, cũng hảo, dù sao ta cũng từ trong xưởng nội lui, nhàn ở nhà. Lý Ngọc Anh lập tức ứng, chính là ngươi còn muốn chiếu cố muội phu ra hai sinh hoạt. Đặc biệt là ngươi nhi tử còn ở đi học, còn phải quản hắn ăn uống đâu thế sủng kiểu thê mới nhất trương. Lý Ngọc Phân ngẫm lại vẫn là không ổn. Hắn đều như vậy lớn, nói nữa, ngươi cũng biết ngươi lão ba là ở trong xưởng nhà ăn làm, còn có thể đói đến hắn. Lý Ngọc Anh nhìn Chu Hiểu Ngữ liếc mắt một cái, một nam hải tử không như vậy kiểu khí, hơn nữa chúng ta cũng bất quá đi mấy ngày, lại không phải thường trú, không có quan hệ, lại nói ta còn chưa có đi quá Thượng Hải đâu, coi như là chúng ta tỷ hai cùng đi chơi chơi hảo. Thấy Lý Ngọc Phân còn ở do dự, Tần Gia Bảo lôi kéo tay nàng đau lòng mà nói, ngươi xem ngươi sắc mặt như vậy không tốt, nghe nói rất nhiều người nhìn đến ngày đó ngươi đều té xỉu, hảo hảo một người như thế nào sẽ té xỉu đâu, nếu Vị Hoa cùng Tiểu Ngữ đều có cái này tâm, ngươi liền nghe bọn hắn đi, có cái gì không tốt địa phương cũng có thể sớm một chút trị, có đôi khi tiểu bệnh không thể kéo, thời gian lâu rồi sẽ kéo thành bệnh nặng, chỉ có ngươi thân thể hảo, mới có thể hảo hảo quản quản tiểu. Nôn sự. Đúng không? Bà ngoại đều nói như vậy, mẹ ngươi liền đồng ý đi. Chu Hiểu Ngữ chạy nhanh tiếp tục du thuyết, huống chi trong nhà còn có ba đâu, vạn nhất tỷ tỷ nơi đó ra cái gì không tốt sự, hắn cũng có thể trước tiên nói cho ngươi, hơn nữa giải quyết, chẳng lẽ ngươi không tin hắn? Kia đại bệnh viện phải tốn thật nhiều tiền, hơn nữa chúng ta ở đảng kia trời xa đất lạ Lý Ngọc Phân có điểm dao động. Mẹ, nay nào gọi người sinh địa không thân đâu, không phải còn có ta sao? Ta chính là tại Thượng Hải đọc thật nhiều năm thư. Cũng có mấy cái địa phương bằng hữu. Chu Hiểu Ngữ dở khóc dở cười mà nói, lại nói, hiện tại hoa một chút nếu là điều tra ra đều thực bình thường, kia chút tiền ấy hoa đến một chút cũng không oan uổng, tiền kiếm tới chính là phải tốn. Đối Tiểu Ngữ nói đúng. Chu Vĩ Hoa cũng nói, chúng ta kiếm tiền chính là phải tốn, thứ này sinh không mang đến, tử không mang đi, chúng ta mấy năm nay thức khuya dậy sớm nhưng còn không phải là vì làm chính mình quá thượng hảo nhật từ sao. Chính là quá ngày lành, cũng muốn có một cái khỏe mạnh thân thể không phải. Thấy Lý Ngọc Phân muốn mở miệng, hắn lại nói, hảo, liền như vậy định rồi, ta lưu lại, ngươi cùng ngươi muội muội đi xem bệnh, nếu là không có gì, kia tốt nhất, đơn giản các ngươi tại Thượng Hải hảo hảo chơi chơi. Bằng không bà ngoại cũng cùng đi đi. Căn bản không có cấp Lý Ngọc Phân chen vào nói cơ hội, Chu Hiểu Ngữ lại đem chủ ý đem đến Tần Gia Bảo trên người, bà ngoại vất vả cả đời, trước nay không đi qua thành phố lớn, lần này cùng mụ mụ các nàng cùng đi. Gần nhất cũng cùng nhau làm cái toàn thân kiểm tra, thứ hai cũng có thể đảo chỗ đi dạo. Ta còn là đường đi nữa, lần này Ngọc Phân cùng Ngọc Anh là có chuyện, ta một cái lao thái bà đi theo tính cái gì nha. Tần Gia Bảo liên tục xua tay, lại nói, ta thân mình ngạnh lắng đâu, Tiểu Ngữ ngạnh kéo ta mỗi năm đều đến bệnh viện đi làm kiểm tra, nếu có bệnh gì, đã sớm kiểm ra tới, còn có a, ta hiện tại ở tại Ngọc Anh gia, còn có thể cho bọn hắn ra hai làm cơm, không phải khá tốt sao? Kêu hành. Chu Vĩ Hoa đối Chu Hiểu Ngữ đưa mắt ra hiệu, ý bảo nàng không cần nói nữa. Chu Hiểu Ngữ cũng ý thức được chính mình nói có điểm qua, nếu Lý Ngọc Phân hoạn thật là cái kia bệnh, làm lao thái thái đi, chỉ có đi theo lo lắng hãi hùng, là chính mình suy xét không đủ chu toàn. Vì thế Lý Ngọc Anh nói tốt ngày mai đến Thượng Hải, nàng đi về trước đem trong nhà sự an bài một chút. Tiểu Ngữ à, ngày mai các ngươi liền phải đi Thượng Hải, bên kia có cái gì bệnh viện ngươi hỏi thăm qua sao? Chu Vĩ Hoa tránh đi Lý Ngọc Phân hỏi Chu Hiểu Ngữ. Ta đều an bài hảo, bệnh viện cùng trụ địa phương, thậm chí liền chuyên gia hảo đều quải hảo, liền tại hậu tiên. Chu Hiểu Ngữ một chút cũng không giấu Chu Vĩ Hoa, ngày mai chúng ta đến Thượng Hải trước nghỉ ngơi một ngày, hậu tiên vừa lúc đi kiểm tra. Ngươi an bài hảo ta liền an tâm rồi. Chu Vĩ Hoa thở dài một hơi, kỳ thật tỷ tỷ ngươi thai đã sớm xoa sạch. Chu Vĩ Hoa tuân ra một cái ít được lưu ý. Mụ mụ không biết sao. Chu Hiểu Ngữ có điểm ngoài ý muốn hỏi, chuyện khi nào? Ở ngươi mãi mãi chỗ đó cũng đã xóa sạch, việc này mẹ ngươi còn không biết, là ngươi mãi mãi nói cho ta. Chu Vĩ Hoa cũng nhíu mày, nghe nói phía trước nàng cùng Ngô Đức Dung thông một lần điện thoại, hai người ở trong điện thoại ồn ào đến rất lợi hại, kết quả ngày hôm sau nàng liền kiên trì tìm ra bệnh viện đánh hài tử xóa sạch, còn khẩn cầu ngươi mãi mãi vì nàng bảo mật. Chính là việc này như thế nào giấu đến quá? Chu Hiểu Ngữ cảm thấy thực hoang đường, đã lâu không đi quản Chu Hiểu Ngôn vì cái gì xóa sạch hài tử, nhưng nàng như vậy giấu giếm cha mẹ. Thời gian dài luôn là sẽ vạch trần, thật không biết nàng là nghĩ như thế nào. Ta cũng là ở mẹ ngươi té xỉu về sau mới biết được Chu Vĩ Hoa cũng rất muốn không thông, hiện tại nàng bệnh ta cũng không dám nói cho nàng, chính là ta gạt mẹ ngươi hỏi qua tiểu ngôn rốt cuộc sao lại thế này, ngươi đoán nàng nói như thế nào. Nàng cư nhiên nói Ngô Đức Dung không thừa nhận đứa nhỏ này là của hắn, nàng cho rằng như vậy hài tử sinh hạ tới cũng sẽ không có ngày lành quá, không bằng liền không sinh thứ nữ Giang Sơn mới nhất trương. Hắn không thừa nhận. Hắn không thừa nhận chẳng lẽ liền sẽ không chờ sinh hạ tới lúc sau làm xét nghiệm ADN. Chu Hiểu Ngữ cảm thấy không thể tưởng tượng, đây là nàng không tới xem mụ mụ nguyên nhân. Ta kêu nàng thật nhiều thứ, nàng đều không tới. Chu Vĩ Hoa có chút tức giận, nhưng là cũng không dám làm mẹ ngươi biết, chính là nghe nói nàng đã ở bên ngoài công tác, việc này sợ là lừa không được đã bao lâu. Con hảo, chỉ cần giấu giếm được hôm nay là được, ngày mai mụ mụ liền không ở trấn trên, tin tưởng chờ nàng trở lại thời điểm. Đã có thể thừa nhận cái này nổ mạnh tính tin tức. Chu Hiểu Ngữ an ủi Chu Vĩ Hoa. Ngày hôm sau sáng sớm, Chu Vĩ Hoa đưa Lý Ngọc Phân ba người đến nhà ga. Vĩ Hoa, ngươi chiếu cố hảo tự mình, cũng chiếu cố hảo gia, đừng luôn ăn mì ăn liền, còn có tiểu ngôn nếu là ở nhà nàng bị cái gì bị khuất, ngươi nhất định trước tiên nói cho ta. Lý Ngọc Phân vẫn là thực không yên tâm, ai, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Ngươi hiện cũng đừng nhọc lòng nàng, nàng là đại nhân, sẽ chính mình chiếu cố hảo tự mình. Ngươi vẫn là hảo hảo chiếu cố thân thể của mình đi. Chu Vĩ Hoa liên tiếp nhìn đồng hồ, Tiểu Ngữ, Ngọc Anh, Ngọc Phân liền giao cho các ngươi. Ba, ngươi yên tâm, có chuyện gì ta trước tiên liền sẽ thông chi ngươi. Chu Hiểu Ngữ hướng hắn gật gật đầu, chúng ta đi rồi, mẹ, tiểu gì, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta nên lên xe. Ba người ngồi trên xe, Chu Hiểu Ngữ liền nhận được Trương Gia Tân điện thoại, hỏi nàng đến chỗ nào rồi. Chúng ta mới lên xe. Đã lên xe à? Ngày hôm qua ta đã quên theo như ngươi nói, ta hướng bằng hữu mượn chiếc xe, hôm nay tưởng chính mình lái xe mang các ngươi đi, như vậy mẹ ngươi cũng thoải mái một chút. Trương Gia Tân tự trách. Không có việc gì, ta mẹ hiện tại nhìn còn hảo, hơn nữa chúng ta nơi này đi Thượng Hải lộ còn tính săn bằng, thời gian cũng không dài hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề, ngươi đi trước đi. Chu Hiểu Ngữ nhỏ giọng mà nói, chúng ta Thượng Hải thấy. Nói xe cũng thúc đẩy, bởi vì lo lắng Lý Ngọc Phân cùng Lý Ngọc Anh say xe. Chu Hiểu Ngữ trước đó lại là cho các nàng ăn say xe dược, còn dán miếng dán trị say xe, bởi vậy xe thúc đẩy chỉ chốc lát sau, hai người liền tiến vào Mộng Hương. Từ các nàng kia trấn nhỏ đến Thượng Hải thật sự rất gần, đặc biệt là tu xong cao tốc lộ lúc sau, cũng liền hơn 3 giờ liền đến đứng. Đến nhà ga đánh thức Lý Bình Phân hai người, Chu Hiểu Ngữ trực tiếp đánh cái xe đến đính tốt khách sạn. Mẹ, tiểu gì, hai ngày này các ngươi trước ở nơi này, đây là phòng tạm, đối với môn một soát là được. Tiểu Hiểu A. Như thế nào trụ tốt như vậy khách sạn, một ngày muốn vài trăm đi, này tiền không phải lãng phí sao, chúng ta trụ đến ngươi cái kia trong phòng đi thì tốt rồi. Lý Ngọc Phân không tán đồng mà nói, ta kia phòng ở quá tiểu, nhiều trụ một người còn có thể, hai người liền trụ không được, huống chi lúc ấy chúng ta không phải tính toán làm ba ba cùng nhau tới sao, ta kia phòng ở như thế nào trụ đến hạ. Chu Hiểu Ngữ giải thích, lại nói nơi này ly chúng ta muốn đi bệnh viện cũng gần một chút, bằng không mỗi ngày từ ta chỗ đó đến bệnh viện ở trên đường liền phải tiêu tốn gần một giờ, quá phiền thoái. Ta từ nhỏ đến lớn còn không có trụ quá như vậy tốt khách sạn đâu. Lý Ngọc Anh nhìn đến tiêu chuẩn trong phòng bài trí, có điểm không hảo ý mà nói, lúc này chính là lấy tỷ tỷ phúc của ngươi. Hảo, các ngươi cũng đói bụng, chúng ta đi trước ăn cơm, cơm nước xong các ngươi nghỉ ngơi một chút, buổi chiều ta mang các ngươi đến chung quanh làm quen một chút, ngày mai liền đến bệnh viện kiểm tra, ta giúp ngươi hẹn cái chuyên gia phòng khám bệnh. Chu Hiểu Ngữ giúp Lý Ngọc phân tỉ muội sửa sang lại đồ vật, một bên đem chính mình an bài nói ra. Đã ước hảo. Lý Ngọc Phân cùng Lý Ngọc Anh nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được khiếp sợ, hiện tại xem bệnh không cần đi xếp hàng đăng ký sao. Giống loại này thành phố lớn đại bệnh viện đã không cần, bọn họ đều có chính mình trang web, ta chỉ cần đến trên mạng đi hẹn trước đăng ký là được, bất quá chính là quá hạn không chờ, cho nên ta mới cho các ngươi ở nơi này, ngày mai đi bệnh viện phương tiện một chút. Chu Hiểu Ngữ vừa nói vừa lôi kéo hai người ra cửa. Này khách sạn bên cạnh liền có một nhà tiệm cơm. Chu Hiểu Ngữ đi vào điểm mấy cái Lý Ngọc Phân thích ăn đồ ăn lại hỏi Lý Ngọc Anh, nơi này đồ ăn khẩu vị cùng nhà của chúng ta không sai biệt lắm, ta không biết tiểu gì thích ăn cái gì, bằng không lại điểm mấy cái. Không cần, ta và ngươi khẩu vị không sai biệt lắm, này đó đồ ăn đủ nhiều, chúng ta ba người còn không nhất định ăn cho hết đâu, không cần lại lãng phí độc bá vương phi mới nhất trương. Lý Ngọc Anh nhìn thức ăn trên bàn nói, nàng từng nghe Chu Hiểu Ngữ nói, Chu Hiểu Ngữ tiêu tiền rất lớn tay chân to, lúc này xem ra là sự thật. Trong chốc lát muốn cùng tỷ tỷ nói nói, hảo hảo quản quản nàng mới được, tuy rằng này đó đồ ăn thật sự ăn rất ngon. 99. Thanh toán tiền, Chu Hiểu Ngữ lãnh hai người lại trở về khách sạn, cho các nàng làm mẫu khai cửa phòng quá trình, mới nói, mẹ, tiểu gì các ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát trường học còn có chút việc, ta liền đi về trước, buổi chiều ta lại qua đây. Tiểu Ngữ, ngươi vội ngươi không cần lại đây, chúng ta hai cái đại nhân chẳng lẽ còn có thể đi lạc không thành. Lý Ngọc Phân nói, không có việc gì, trong trường học cũng không có gì đại sự, phòng chừng 2 điểm nhiều liền có thể chạy tới, các ngươi vừa lúc sấn thời gian này ngủ cái ngủ trưa, sau đó buổi chiều chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đi một chút, thả lỏng một chút tâm tình. Chu Hiểu Ngữ cười cười, tuy rằng các ngươi ở trên xe ngủ qua, nhưng rốt cuộc không thoải mái, đặc biệt là mụ mụ, vẫn là hảo hảo nghỉ một chút đi. Chu Hiểu Ngữ chạy về chung cư khi, Trương Gia Tân đã đợi, vừa thấy nàng đã trở lại, mở ra hai tay đón đi lên, bảo bối đã trở lại à. Ăn cơm xong không có. Mới vừa bồi mụ mụ cùng tiểu gì ăn qua, ngươi đâu? Chu Hiểu Ngữ hiện tại hỏi đến cũng thực tự nhiên. Liền biết sẽ như vậy, Trương Gia Tân cười nhéo nhéo nàng cái mũi, bồi mụ mụ ăn cơm cũng không gọi thượng ta, tốt xấu ta cũng là ngươi tương lai lão công. Thôi bỏ đi ngươi, không phải ngày mai còn muốn phi vạn củ vợ sao? Chu Hiểu Ngữ cũng mệt mỏi, đem chính mình ném vào sofa nói, ta nào dám đi quấy rầy ngươi, vạn nhất ngươi nghỉ ngơi đến không tốt, kia chính là quan hệ đến chỉnh giá phi cơ vận mệnh. Ngươi cái tiểu phôi đản. Trương Gia Tân nhào lên đi làm bộ muốn cào nàng ngứa, loại này lời nói cũng có thể nói bậy sao. Đừng náo loạn, ta rất mệt. Chu Hiểu Ngữ vẻ mặt không cao hứng mà rút ra hắn tay, một hồi buổi chiều ta còn muốn mang các nàng đến bốn phía đi xem, ngươi nếu là thật nhàn đến không có chuyện gì, liền cùng ta cùng đi đi. Thật sự, bảo bối ngươi rốt cuộc nguyện ý làm ta chuyển tới bên ngoài lên đây. Trương Gia Tân cao hứng mà nhảy dựng lên. Không sai biệt lắm đi. Dù sao các nàng cũng biết lần này tại Thượng Hải sự không phải ta một người có thể làm thành, ngươi liền đi lượng lượng tương đi. Chu Hiểu Ngữ nói, bất quá ngươi nhưng đừng đem đế toàn tiết, bằng không ta nhưng cùng ngươi không để yên. Kia đương nhiên, bảo bối nói cái gì là cái gì. Trương Gia Tân nhảy dựng lên liền đi ra ngoài, ta đi theo bằng hữu mượn chiếc xe. Không cần, liền mang các nàng phụ cận đi dạo đi. Chu Hiểu Ngữ nghĩ nghĩ nói, ngồi một buổi sáng xe, nói vậy các nàng cũng mệt mỏi. Vẫn là làm các nàng sớm một chút nghỉ ngơi hảo. Nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, Chu Hiểu Ngữ cùng Trương Gia Tân lái xe hướng Lý Ngọc Phân trụ khách sạn đi. Trương Gia Tân ở trên đường còn mua không ít đồ bổ mang qua đi, mẹ, tiểu gì, nghỉ ngơi đến thế nào? Nhìn thấy Lý Ngọc Phân, Chu Hiểu Ngữ liền hỏi, Trương Gia Tân đành phải dẫn theo đồ vật đứng ở nàng phía sau. Tiểu Ngữ A. Lý Ngọc Phân thấy Chu Hiểu Ngữ tới, lôi kéo tay nàng lời nói thâm thía mà nói, chúng ta đem căn phòng này lui đi. Ta và ngươi tiểu gì đi trụ bên kia tìm cái tiểu nhà khách hảo, chúng ta vừa mới đi hỏi thăm qua, nơi đó ở một đêm chỉ cần 30 đồng tiền, tiện nghi à, hơn nữa ly bệnh viện cũng không xa. Mẹ, loại địa phương kia tiện nghi là tiện nghi, nhưng vệ sinh điều kiện quá kém, cũng không phải quá an toàn, các ngươi vẫn là ở nơi này đi, ta cũng yên tâm một chút. Chu Hiểu Ngữ thật không biết như thế nào cùng Lý Ngọc Phân nói, như thế nào suốt ngày nghĩ tiện nghi, phải biết rằng của rẻ là của ôi, hơn nữa ta cũng có tiền. Không có việc gì. Đúng vậy, A-di, ngươi liền nghe tiểu ngữ đi. Trương Gia Tân nhịn không được ra tiếng. Ngươi là Trương Gia Tân, các ngươi như thế nào ở bên nhau? Lý Ngọc Phân nghi hoặc hỏi. Gia Tân nhà bọn họ tại Thượng Hải, chúng ta cũng là ở một lần ngẫu nhiên cơ hội chung đụng tới Hoàng Phi Tam gả mới nhất Trương. Chu Hiểu Ngữ nói được so cắn hàm hồ. Các ngươi đang nói bằng hữu đi. Lý Ngọc Anh một lời chỉ ra, không phải là này đó tiền đều là Trương Gia Tân hoa đi. Tiểu gì, ngươi nói cái gì đâu? Chu Hiểu Ngữ có điểm không cao hứng, ta cùng Gia Tân là đang nói bằng hữu, nhưng ta vì cái gì liền nhất định phải hoa hắn tiền, chẳng lẽ này tiền liền không thể là ta chính mình? Ngọc Anh, Hiểu Ngữ chính mình là có tiền. Lý Ngọc Phân xem nữ nhi không cao hứng, vội ngắt lời, ngươi tiểu gì không phải cái kêu ý tứ, chỉ là nàng không biết chính ngươi đã ở kiếm tiền, có thể là nàng cảm thấy ngươi có điểm ăn xài phung phí. Này như thế nào kêu ăn xài phung phí đâu? Xem ra Chu Ngọc Anh cũng bị Chu Hiểu Ngôn ảnh hưởng mà không nhẹ, ta ở ta mẹ trên người tiêu tiền, làm nàng trụ đến thoải mái một chút chẳng lẽ không đúng sao? Chính là nghe ngươi mẹ nói ngươi tại Thượng Hải thuê phòng ở, còn làm chúng ta trụ như vậy tốt khách sạn, có phải hay không quá mức? Lý Ngọc Anh có vào trước là chủ quan niệm. Ta đã nói rồi, từ ta chỗ đó đến bệnh viện lộ qua xa, ngồi xe đều phải cá biệt giờ, các ngươi ngồi xe lại muốn say xe, đến lúc đó chẳng những chậm trễ thời gian, người một nhà lại không thoải mái, tính ra sao? Chu Hiểu Ngữ thở hắt ra, nàng không nghĩ lại tiếp tục cái này đề tài, vừa rồi các ngươi không có ngủ trong chốc lát sao? Không có, ngươi tiểu gì nói tương nghĩ đến phụ cận đi một chút, ta cũng cảm thấy chính mình không thế nào mệt liền bồi nàng cũng đi. Lý Ngọc Phân nói, chúng ta đối nơi này không thân, cũng không dám đi quá xa, dạo qua một vòng liền đã trở lại. Chúng ta đây buổi chiều liền không cần đi ra ngoài, nghỉ ngơi thả lỏng, ngày mai nói không chừng sẽ làm tốt nhiều kiểm tra đâu. Chu Hiểu Ngữ hối hận lúc trước chính mình kiếm tiền khi gạt Lý Ngọc Phân, ở nàng xem ra, Lý Ngọc Phân so nàng cái kia dễ dàng thoát tuyến tiểu gì hiểu lý lẽ đến nhiều. Tiểu gì, ta ba ba có hay không cùng ngươi đã nói mụ mụ ở trấn trên điều tra ra là cái gì? Có Lý Ngọc Phân, Chu Hiểu Ngữ tính toán cùng Lý Ngọc Anh nói chuyện. Còn không phải là không điều tra ra cái gì, mới muốn tới đại bệnh viện tới kiểm tra sao? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Chu Hiểu Ngữ, Lý Ngọc Anh trong lòng có điểm bất an, chẳng lẽ là cái gì? Là phổi có cái bóng ma, bên kia bác sĩ không thể chẩn đoán chính xác, mới đến Thượng Hải tới kiểm tra. Chu Hiểu Ngữ nói, bằng không ngươi tưởng, hảo hảo người, vô duyên vô cớ như thế nào sẽ té xỉu đâu. Kia làm sao bây giờ? Lý Ngọc Anh nóng nảy, nàng từ nhỏ là cái này tỷ tỷ mang đại, có thể nói cùng tỷ tỷ cảm tình so mụ mụ còn muốn thâm. Hiện tại bỗng nhiên nghe nói Lý Ngọc Phân khả năng được như vậy đáng sợ bệnh, nhất thời không có chủ ý, nghĩ lại buổi chiều chính mình còn ngạnh lôi kéo mắt cũng đi ra bên ngoài chơi. Không cấm có chút hối hận. Tiểu Ngữ, ngươi nhất định thực oán ta đi, nếu là ngươi ba ba tới, hắn nhất định sẽ đem mụ mụ ngươi chiếu cố hảo hảo. Hóa ngươi, chưa nói tới, chỉ là muốn cho ngươi trong lòng có cái đế, trước mắt mụ mụ chính mình còn không biết này đó. Chu Hiểu Ngữ lắc đầu, ngày mai kiểm tra cũng không nhất định đều có thể lập tức bắt được kết quả, càng hoặc là kiểm tra thời gian đều phải sau này bài, cho nên khả năng muốn ở chỗ này nhiều trụ chút thời gian. Chúng ta đây không thể xem xong rồi đi về trước. Chờ kiểm tra nhật tử lại đến, dù sao trụ đến cũng không xa, lấy báo cáo liền càng đơn giản, ngươi tới bắt một chút không phải được rồi sao? Lý Ngọc Anh nghĩ nghĩ nói, ta là suy nghĩ, nàng thân thể có thể ăn được hay không đến tiêu. Chu Hiểu Ngữ nghiêm túc nói, đừng nhìn nàng hiện tại hảo hảo, vạn nhất phát sinh chuyện gì, nơi này ly bệnh viện gần điểm, không phải hảo điểm sao? Lại nói liền tính không có việc gì, kêu báo cáo ra tới về sau đâu, vạn nhất là muốn nằm viện gì đó, nàng cũng đến bản nhân ở mới được. Vậy ngươi muốn thế nào? Như thế nào không thành vẫn luôn ở tại này khách sạn, này cũng trụ không dậy nổi a, trụ hai ngày đều đủ chúng ta một chuyến tiền xe. Lý Ngọc Anh nói, ta coi vẫn là trở về hảo. Việc này chúng ta trước không cần suy xét, chờ ngày mai đi qua bệnh viện lại nói. Chu Hiểu Ngữ nghĩ nghĩ, mặc kệ thế nào đều đến phối hợp bệnh viện an bài, chúng ta nói đều không tính, ta tìm ngươi chủ yếu mục đích, chính là làm ngươi trong lòng có cái đế. Đêm đó, Trương Gia Tân Chu Hiểu Ngữ cùng Lý Ngọc Phân tỉ mỗi lúc ăn cơm chiều, Trương Gia Tân đối Lý Ngọc Phân nói, A Di thực xin lỗi, ngày mai ta không thể bồi ngươi đi bệnh viện, ta muốn phi vản cú vơ. Ngươi công tác quan trọng. Lý Ngọc Phân cười cười, có tiểu ngữ bồi chúng ta là được, kỳ thật cũng không phải cái gì bệnh nặng, ta nói đừng tới xem, bọn họ đều phản đối, ta cũng chỉ hảo tới, phiền thoái ngươi cũng đi theo vội. Hẳn là, ta chỉ là chạy chạy chân, cũng không có ra cái gì đại lực ý, ngươi là tiểu ngữ mẹ. Không cần phải cùng ta khách khí mà thế hắc cám kỷ. Trương Gia Tân biên cấp Lý Ngọc Phân gấp đồ ăn. Ngày hôm sau Chu Hiểu Ngữ hướng trường học xin nghỉ, rất sớm liền đến Lý Ngọc Phân các nàng chỗ ở, các nàng đã chuẩn bị tốt, đem muốn mang đồ vật đều mang tề, khách sạn ly bệnh viện chỉ có 10 tới phút lộ trình, một hàng ba người đi bộ đi đến. Quả nhiên là thành phố lớn danh y dược viện, tuy rằng sở hữu cửa sổ toàn bộ khai hỏa, chính là xếp hàng chờ người vẫn là rất nhiều. Chu Hiểu Ngữ dặn dò Lý Ngọc Phân tại chỗ chờ, chính mình cầm hẹn trước đơn đi đăng ký, sau đó mang theo Lý Ngọc Phân đến chuyên gia phòng khám bệnh chờ đợi, tuy rằng chuyên gia khai khám không lâu, nhưng lúc này hào đã treo không ít, cũng may Lý Ngọc Phân các nàng có hẹn trước, chỉ chờ một lát, đã bị kêu đi vào. Y Lệ Lệ dò hỏi mấy vấn đề, Lý Ngọc Phân cũng chưa nói đến quá rõ ràng, chuyên gia tuyệt bút vung lên, khai một đống kiểm tra đơn tử, làm Lý Ngọc Phân trước giao tiền làm kiểm tra. Quả nhiên, có chút kiểm tra, giao tiền liền có thể xếp hàng đi làm, có chút phải khác ước thời gian, Chu Hiểu Ngữ cầm đơn tử đi giao tiền, sau đó mang theo Lý Ngọc Phân đi làm mấy cái có thể làm kiểm tra, đến nỗi mặt khác ước thời gian, có ngày mai liền có thể làm, có muốn 1-2 tuần mới có thể làm. Chu Hiểu Ngữ nhìn này đó đơn tử có chút phạm sầu, nếu là khác bệnh, cũng không có gì ghê gớm, nhưng cố tình vừa mới chủ trị y sư đã hướng nàng lộ ra một chút, hư hư thực thực u, nếu thật là u, kéo 1-2 tuần lại kiểm tra ra tới, có thể hay không chậm trễ bệnh tình, xem ra vì Lý Ngọc Phân, chính mình cũng cần thiết đi một chút quan hệ. Nay bệnh viện là Trương Gia Tân giúp đỡ liên hệ, hiện tại hắn tuy rằng không ở, nhưng cũng lưu lại lời nói, nếu là bệnh viện đụng tới cái gì khó xử sự liền tìm hắn ba ba Trương Hữu Dân. Hắn có cái bằng hữu tại đây ra bệnh viện là cái có điểm thực quyền nhân vật. Vì thế Chu Hiểu Ngữ liền đem cái điện thoại qua đi, đem tình huống cùng Trương Hữu Dân nói. Trương Hữu Dân vừa nghe, không nói hai lời, kêu Chu Hiểu Ngữ chỉ lo yên tâm, hắn lập tức đi tìm hắn kia bằng hữu, làm hắn an bài tận khả năng sớm một chút. Chu Hiểu Ngữ nói tạ, liền đem điện thoại treo. Tiểu Ngữ, đem có thể làm kiểm tra trước làm xong Lý Ngọc Anh bồi Lý Ngọc Phân chiều Chu Hiểu Ngữ đi tới, có thể làm kiểm tra đều làm. Ngày mai còn muốn tới nghiệm cái đại huyết, sau đó mặt khác phải chờ về sau. Chúng ta đây đi về trước đi. Chu Hiểu Ngữ nói, dù sao này đó báo cáo cũng không phải lập tức có thể ra tới. Chính lúc này, nàng điện thoại vang lên, vừa thấy, cư nhiên là Trương Minh Huy, Tiểu Huy, chuyện gì? Hiểu Ngữ tỷ tỷ, ta hiện tại đến bệnh viện, các ngươi ở nơi nào? Trương Minh Huy ở điện thoại kia đầu hỏi. Ngươi không đi học, đến bệnh viện tới làm gì? Chu Hiểu Ngữ nhìn Lý Ngọc Phân đi ra ngoài bối cảnh hỏi. Ta ba ba kêu ta tìm người ta tìm được rồi, hắn cũng đồng ý, chỉ là các ngươi đến lấy đơn tử lại đây thỉnh hắn sửa một chút, ta ở lầu 2 đại đường chờ các ngươi. Hảo, cảm ơn. Chu Hiểu Ngữ treo điện thoại gọi lại Lý Ngọc Phân, mẹ, chờ một chút, chúng ta đi trước thấy một người. Ai a? Lý Ngọc Phân trên mặt có chút mệt mỏi. Cái này bệnh viện một cái chủ nhiệm, hắn nói không chừng có thể đem ngươi kiểm tra trước tiên một chút. Chu Hiểu Ngữ ăn ngay nói thật. Chính là Lý Ngọc Phân lại có điểm không cảm kích. Đừng đi nữa đi, dù sao cũng chỉ bất quá vãn như vậy một chút thời gian, lại không có gì đại sự, nếu không phải ngươi vừa mới cùng nhau giao tiền, ta liền làm đều không muốn làm. Thì, nghe Tiểu Ngữ đi. Lý Ngọc Anh hiện tại giúp đỡ Chu Hiểu Ngữ nói chuyện, đều đã tới, có thể sớm một chút làm kiểm tra liền sớm một chút kiểm tra, đỡ phải đến lúc đó lại đến hồi chạy. Chu Hiểu Ngữ cảm kích mà hướng Lý Ngọc Anh gật gật đầu, liền lãnh các nàng hướng Trương Minh Huy theo như lời nơi đó đi, vừa đến đại sảnh. Trương Minh Huy đã sớm ở cửa chờ các nàng, Hiểu Ngữ tỷ tỷ, hai vị Lý A Di. Ngươi là Trương gia tân đệ đệ Trương Minh Huy. Lý Ngọc Phân nhớ rõ hắn. A Di hảo trí nhớ. Trương Minh Huy cười cười, theo sau tiếp đón ba người, các ngươi cùng ta tới Nam Hải Phong Vân Lục mới nhất Trương. Vào một cái hành chính văn phòng, tìm được một cái mang mắt kính trung niên nam nhân kêu lên, Bình Thúc Thúc, chính là các nàng. Lại hỏi Chu Hiểu Ngữ muốn những cái đó kiểm nghiệm đơn đẩy tới. Nga. Cái kia họ Bình nam nhân đẩy đẩy mắt kính, nhìn một chút đơn tử, này đó đơn tử là của ai? Là ta mẹ nó, Bình chủ nhiệm ngài xem có phải hay không có thể giúp đỡ an bài một chút. Chu Hiểu Ngữ cấm nói, nhà của chúng ta không ở Thượng Hải, tới tới lui lui cũng không xem như quá phương tiện. Hành, các ngươi đợi chút, ta gọi điện thoại đi hỏi một chút kiểm nghiệm chỗ, mau chóng cho ngươi mẹ an bài kiểm tra. Cảm ơn Bình chủ nhiệm. Chu Hiểu Ngữ cùng Trương Minh Huy chăm miệng một lời mà nói. Chu Hiểu Ngữ các nàng ở ghế trên ngồi trong chốc lát, cái kia Bình chủ nhiệm liền đã trở lại, đem những cái đó an bài đến khá xa kiểm tra đơn tử giao cho Chu Hiểu Ngữ, ngày mai ngươi cầm này đó đơn tử đến các nơi đi kiểm tra hảo. Lại lần nữa cảm tạ Bình chủ nhiệm, Chu Hiểu Ngữ lanh Lý Ngọc Phân Lý Ngọc Anh cùng Trương Minh Huy cùng nhau ra bệnh viện, Tiểu Huy, ngươi hôm nay không khóa sao? Buổi chiều mới có khóa. Trương Minh Huy cười nói, ngày mai ta cũng không có tiết học, nếu không ngày mai ta cùng các ngươi cùng nhau đến đây đi. Thời gian cũng không còn sớm, trước cùng nhau ăn một bữa cơm đi, ngươi gọi điện thoại nói cho cha mẹ ngươi một tiếng. Chu Hiểu Ngữ quay đầu lại nhìn Lý Ngọc Phân tỉ muội, mẹ tiểu gì được không? Hảo A, đương nhiên hảo. Lý Ngọc Phân nói, lần này còn may mà Tiểu Huy đâu. Bốn người tìm cái tương đối xa hoa đồ ăn Trung Quốc quán, điểm 7-8 cái đồ ăn, vừa ăn vừa nói chuyện, đơn giản chính là Lý Ngọc Phân hướng Trương Minh Huy hỏi thăm hắn ca ca tình huống. Lý Ngọc Phân dụng ý thực rõ ràng, chính mình một cái nữ nhi đã hôn nhân không hạnh phúc, một cái khác nữ nhi tuyệt không có thể đi nàng đường xưa tử. Tuy nói Trương gia là hiểu tận gốc dễ nhân gia, chính là rốt cuộc nhiều năm như vậy không thấy, hơn nữa nghe nói Trương gia tân còn xuất ngoại ngây người 3 năm. Hắn có thể hay không ghét bỏ Tiểu Ngữ lại cũng là cái vấn đề. Trương Minh Huy phía trước cũng bị dặn dò quá, chỉ có thể nói là năm gần đây mới một lần nữa gặp phải Chu Hiểu Ngữ, bằng không hắn thật muốn nói, Lý A Di, ngươi yên tâm, ta ca từ nhỏ liền đem Hiểu Ngữ tỷ trở thành chính mình tức phụ tới đau, cha mẹ ta càng là đem nàng đau đến trong xương cốt, cũng may ra địa vị so với chúng ta huynh đệ còn cao, ngài liền yên tâm hảo. Bất quá cũng may hắn là học luật sư, ngoài miệng công phu đó là không cần phải nói. Chỉ trong chốc lát công phu khiến cho Lý Ngọc Phân tin tưởng nhà mình ca ca cùng Chu Hiểu Ngữ là chính chính đáng đáng nói bằng hữu, hơn nữa thập phần mà sủng nàng. Tiểu Ngữ, ngừng ở nơi này làm gì, ngươi muốn mua lá trà sao? Lý Ngọc Phân nhìn trước mắt cửa hàng này, mãn nhãn đều là khó hiểu. Mẹ, cái kia bình chủ nhiệm giúp chúng ta như vậy đại vội, chúng ta tổng muốn đưa điểm đồ vật cho hắn đi. Chu Hiểu Ngữ vào tiệm khơi mào lá trà. Chính là chúng ta không hiểu này đó. Lý Ngọc Anh xen mồm. Nếu không liền dứt khoát tắc cái bao lì xì hảo. Không được Chu Hiểu Ngữ lập tức phủ quyết, này đó đại bệnh viện đối cái này không chế được cực nghiêm, liền tính là lễ vật cũng đến đưa phải cẩn thận tiếp hành cẩn thận. Nói nữa giống loại này lá trà linh tinh đồ vật hắn có thể nói là chính mình mua, bao lì xì liền không được. Tuy rằng chúng ta không hiểu lá trà, nhưng chúng ta cũng bất quá là biểu biểu tâm ý, lại không cần quá hảo. Buổi chiều Chu Hiểu Ngữ mang theo Lý Ngọc Phân đến dự viên đi dạo một chút, tuy rằng không phải tiết ngày nghỉ, dòng người vẫn như cũ mang nhiều. Suy xét đến Lý Ngọc Phân thân thể, Chu Hiểu Ngữ các nàng vẫn là sớm mà trở về nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, lại là Chu Hiểu Ngữ cùng Lý Ngọc Anh bồi Lý Ngọc Phân đi làm kiểm tra, bởi vì kiểm tra phí dụng đều giao, Chu Hiểu Ngữ cũng bồi Lý Ngọc Phân cùng nhau lui tới với các kiểm tra điểm. Bình chủ nhiệm quả nhiên thực nói chuyện được, nguyên bản bài đến một tuần, thậm chí là hai tuần về sau kiểm tra ở một ngày nội đều làm xong. Cùng ngày Chu Hiểu Ngữ các nàng cũng không lại đến địa phương nào đi chơi, mà là trực tiếp hồi khách sạn. Chu Hiểu Ngữ cấp Lý Ngọc Phân lưu lại một chút tiền về sau thẳng hồi chung cư lên mạng cùng Chu Vĩ Hoa báo cáo sự tình đi. Buổi sáng hôm sau, Chu Hiểu Ngữ lại sớm mà đến Lý Ngọc Phân chỗ ở, bởi vì hôm nay đại bộ phận kiểm tra báo cáo có thể cầm, ba người rất sớm liền đến bệnh viện bắt được báo cáo. Trước một ngày Chu Hiểu Ngữ liền từ kiểm tra chỗ bác sĩ nơi đó biết hôm nay có thể lấy báo cáo, mà vừa lúc cùng ngày lại có vị kia chuyên gia phòng khám bệnh, cho nên nàng đã sớm ước hảo hảo lấy tề kiểm tra báo cáo. Ba người lại thẳng đến chuyên gia phòng mạch, bác sĩ nhìn kiểm tra báo cáo tránh đi Lý Ngọc Phân nói cho Chu Hiểu Ngữ cùng Lý Ngọc Anh người bệnh bệnh tình, quả nhiên là bất quá cũng may phát hiện đến sớm, hiện tại chỉ cần kịp thời khai đao liền sẽ không có sinh mệnh chi ưu vận rủi chi thần mùa xuân mới nhất trương. Muốn khai đao A, kia đến bao nhiêu tiền A? Lý Ngọc Anh đầu tiên nghĩ đến chính là giải phẫu phí dụng, tuy nói tỉ tỉ ra khai cái siêu thị, nhưng rốt cuộc tiền mặt cũng sẽ không rất nhiều. Chính mình trong nhà thích nhưng mà điều kiện cũng giống nhau. Kia nàng khi nào có thể giải phẫu? Chu Hiểu Ngữ biểu tình thực bình tĩnh. Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, chính là nàng hiện tại thân thể tố chất không cho phép, tốt nhất là trước nhập viện điều trị một đoạn thời gian, sau đó chờ đến nàng có thể giải phẫu thời điểm, chúng ta tự nhiên sẽ an bài nàng giải phẫu, giai đoạn trước phí dụng đại khái ở 10 vạn tả hữu. Bác sĩ bình đạm mà nói, loại tình huống này hắn thấy được nhiều, cũng liền chết lặng. Như vậy thì ngài lập tức an bài nàng nhập viện, đến nỗi mặt khác, ta tới an bài. Chu Hiểu Ngữ một chút do dự cũng không có. Hảo, đi trước giao tiền trả trước, bác sĩ bàn tay vung lên khai một trương nhập viện đơn, sau đó đi khu nằm viện hảo, bọn họ sẽ cho các ngươi an bài tốt. Cảm ơn bác sĩ. Chu Hiểu Ngữ tiếp nhận đơn tử, lôi kéo Lý Ngọc Anh ra phòng khám bệnh. Bên ngoài Lý Ngọc Phân thấy các nàng ra tới, trên mặt lộ ra gượng ép mà cười hỏi, bác sĩ nói cái gì? Mẹ, chúng ta vẫn là vừa đi một bên nói đi. Chu Hiểu Ngữ lanh hai chị em hướng khu nằm viện đi, mẹ. Tin tưởng ngươi cũng đoán được điểm đi. Chẳng lẽ thật là cái kia đồ vật? Lý Ngọc Phân hỏi. Là ở phổi bộ. Chu Hiểu Ngữ hít sâu một hơi nói, bất quá hiện tại phát hiện đến sớm, kịp thời phẫu thuật nói, liền không có việc gì, liền cùng khai cái viêm ruột thừa giống nhau. Kia muốn bao nhiêu tiền? Lý Ngọc Phân phản ứng cùng Lý Ngọc Anh cư nhiên không như mà hợp. Tỷ, ngươi cũng đừng lo lắng những cái đó tiền vấn đề, tóm lại là xem bệnh quan trọng, ghê gớm ta hướng các thân thích ra mượn điểm, chỉ cần ngươi ở. Tiền có thể chậm rãi còn. Lý Ngọc Anh nói. Đúng vậy mẹ, ngươi liền không cần lo lắng tiền vấn đề, dưỡng hảo thân thể là chính yếu. Chu Hiểu Ngữ nói, bác sĩ nói ngươi hiện tại thân thể không thích hợp khai đao, muốn nằm viện điều dưỡng mấy ngày mới được, khi nào bác sĩ nói có thể giải phẫu, ngươi mới có thể giải phẫu. Nay nằm viện lại đến tiêu tiền, không cần ở đi, về nhà điều dưỡng cũng là giống nhau. Lý Ngọc Phân suy nghĩ hạ nói, hơn nữa ngươi ba ba một người ở nhà ta cũng không yên tâm. Này như thế nào có thể giống nhau đâu. Hai thanh âm vang lên cùng câu nói. Chu Hiểu Ngữ cùng Lý Ngọc Anh nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đều nở nụ cười. Bệnh viện có bác sĩ chỉ đạo, này đó là chúng ta không hiểu, ai nha, dù sao ngươi cũng đừng nói thêm cái gì, nằm viện phí ta đều giao, ngươi không được cũng được. Chu Hiểu Ngữ dứt khoát chơi khởi lại tới, ba ba bên kia ta cũng sẽ thông chi, ngươi liền an tâm ở trụ đến bệnh viện. Ngươi giao nhiều ít? Lý Ngọc Phân hỏi. 5 vạn. Ngươi đâu ra như vậy nhiều tiền? Lý Ngọc Phân lắp bắp kinh hãi. Tới khi ngươi ba ba cấp. Là nha. Chu Hiểu Ngữ cảm thấy một chốc cũng giải thích không rõ. Dứt khoát liền theo nàng nói đi xuống. Dàn xếp hảo Lý Ngọc Phân, Chu Hiểu Ngữ làm Lý Ngọc Anh đi về trước, nơi này chỉ cần một người là được, người nhiều cũng vô dụng, ta hiện tại dù sao trong trường học cũng không thế nào đi, theo ta một người tới chiếu cố hảo, dù sao hiện tại ta mẹ cũng có thể tự gánh vác, nhưng thật ra giải phẫu sau khả năng liền phải tiểu gì ngươi tới phụ một chút. Lý Ngọc Anh nghĩ 5 vạn đồng tiền có thể là tỷ tỷ ra toàn bộ của cải, rời tay thuật phí dụng còn kém rất nhiều, chính mình đi về trước cũng tới. Có thể đến các thân thích ra đi một chút, đi mượn điểm tiền tới, hơn nữa chính mình trong nhà cũng không biết thế nào dân, cũng nên trở về nhìn một cái, bởi vậy cũng liền đáp ứng rồi. Tiểu Ngữ, ngươi cùng mẹ nói thật, lần này giải phẫu phải tốn bao nhiêu tiền? Lý Ngọc Phân vẫn là rối rắm ở cái này vấn đề thượng, nàng là biết chính mình ra có bao nhiêu tiền. Mẹ, ngươi như thế nào còn ở lo lắng cái này à, tuyệt sắc tận thế thế giới mới nhất trương? Chu Hiểu Ngữ quả thực muốn bại cho nàng, ngươi cũng biết ta vẫn luôn ở kiếm tiền. Hơn nữa trong nhà cũng có dư thừa phòng ở cho thuê, 10 mấy vạn nguyên không tính cái gì. 10 mấy vạn, như vậy nhiều a? Lý Ngọc Phân âm lượng không khỏi cất cao, cũng may cái này trong phòng bệnh còn không có bao nhiêu người, cũng không khiến cho bao lớn động tĩnh. Mẹ, bình tĩnh, bình tĩnh. Chu Hiểu Ngữ nghĩ lấy ra di động rút cái dãy số, sau đó phóng tới Lý Ngọc Phân bên hai. Lý Ngọc Phân kinh ngạc nghe được bên trong truyền ra một cái điểm mỹ giọng nữ. Ngài sở tuần tra tài khoản ngạch trống vì 583.6036 nguyên chỉnh. Đây là cái gì? Ai tài khoản? Lý Ngọc Phân hoảng sợ. Ta cha đương nhiên chỉ có thể là ta tài khoản. Chu Hiểu Ngữ ấn rất điện thoại cười nói, ngươi biết ta vẫn luôn ở đầu cơ cổ phiếu, này đó chính là ta cổ phiếu thượng tiền. Nhiều như vậy. Lý Ngọc Phân cảm thấy không thể tưởng tượng, cổ phiếu thật có thể kiếm tiền. Đương nhiên. Chu Hiểu Ngữ còn chuẩn bị nói tiếp, nhất lời nói linh lại vang lên. Nàng tiếp lên, ba, ngươi bên kia thế nào? Chu Hiểu Ngữ đem bác sĩ chẩn bệnh cùng Lý Ngọc Phân đã nằm viện sự nói, phút cuối cùng còn nói, không có việc gì, kia chuyên gia là quốc nội thực cụ quyền uy, hắn nói may mắn phát hiện mà sớm, động thủ thuật về sau, hảo hảo điều dưỡng liền sẽ không có việc gì. Lý Ngọc Phân giật nhẹ Chu Hiểu Ngữ tay, tỏ vẻ tưởng cùng Chu Vĩ Hoa thông điện thoại, Chu Hiểu Ngữ cầm trong tay điện thoại giao cho nàng, ai ngờ nàng câu đầu tiên lời nói chính là Vĩ Hoa. Ngươi biết Tiểu Ngữ ngươi bao nhiêu tiền sao? Chu Hiểu Ngữ vừa nghe mắt trợn trắng, Chu Vĩ Hoa đương nhiên biết chính mình có bao nhiêu tiền, nhưng vấn đề là hắn không biết chính mình cấp Lý Ngọc Phân nghe chính là này trương mặt chán nhỏ nhất tài khoản, nếu là nói lỡ miệng làm sao bây giờ, Lý Ngọc Phân hiện tại nhận được khởi như vậy là kích sao? Cũng may Chu Vĩ Hoa tựa hồ cùng Chu Hiểu Ngữ có tâm linh cảm ứng, thử thăm dò nói, 500 nhiều vạn đi. Ngươi biết, như thế nào không còn sớm điểm nói cho ta? Xem ra các ngươi lần trước vẫn là không có toàn nói ra a. Nói xong còn quét Chu Hiểu Ngữ liếc mắt một cái. Không biết Chu Vĩ Hoa lại ở trong điện thoại cùng nàng nói gì đó, thật vất vả, nàng cảm xúc bình tĩnh xuống dưới. Hảo, ta sẽ không nói nàng, ngươi cứ yên tâm đi, đúng rồi, Tiểu Nôn hiện tại thế nào? Lý Ngọc Phân như cũ không quên quan tâm một cái khác nữ nhi. Chu Vĩ Hoa lại ở điện thoại kia đầu nói đã lâu, Lý Ngọc Phân sắc mặt bắt đầu trở nên không tốt, cuối cùng thở phì phì mà treo điện thoại. Mẹ! Như thế nào làm? Chu Hiểu Ngữ tiểu tâm hỏi. Còn không phải tỷ tỷ ngươi, cư nhiên không nói một tiếng mà đem hải tử xóa sạch. Ba ba làm sao mà biết được? Chu Hiểu Ngữ kỳ quái, Chu Vĩ Hoa không phải nói sẽ không nói cho nàng sao? Hắn nói ngày đó lên phố, nhìn đến tỷ tỷ ngươi ở một nhà trong tiệm đi làm, đi vào vừa hỏi mới biết được nàng sớm tại Nam Kinh thời điểm liền đem hải tử đánh. Còn cái gì đều không cùng ta nói, thật là tức chết ta. Đừng tức giận, đừng tức giận. Chu Hiểu Ngữ vội khuyên. Có lẽ nàng cũng có nàng lý do đâu, dù sao hiện tại ngươi cái gì đều không cần lo cho. Trước điều dưỡng hảo tự mình thân thể hảo, lại mắng, lại đánh đều được. Ai Hiểu Ngữ, ngươi không biết, ngươi ba cùng nàng nói ta ở chỗ này xem bệnh kêu nàng đến xem ta, nhưng ngươi đoán nàng nói như thế nào, nàng cư nhiên nói, nàng cũng có một cái già muốn dưỡng, không rảnh. Ta thật là bạch đau nàng. Đừng nghĩ này đó không vui sự, ngươi không phải còn có ta sao? Ta ở bên cạnh ngươi a. Chu Hiểu Ngữ ám quái Chu Vĩ Hoa như thế nào đem những việc này đều nói, hiện tại nhiệm vụ của ngươi chính là bảo trì tâm tình vui sướng, chờ đợi giải phẫu xong, sau đó khôi phục khỏe mạnh, mặt khác đều là thứ yếu. 99 không nên gặp được người. Lý Ngọc Phân ở bệnh viện điều dưỡng một tuần, rốt cuộc bác sĩ phát hạ lời nói tới có thể giải phẫu. Ở nàng nằm viện trong lúc, Chu Vĩ Hoa đã tới 2 lần, bất quá mỗi lần ngốc không được bao lâu liền đi trở về, Trương Gia Tân từ chuyển tới bên ngoài đi lên về sau, cơ hồ một không có phi hành nhiệm vụ liền hướng bệnh viện toàn, vì cấp Lý Ngọc Phân gia tăng dinh dưỡng, hắn còn mua tới các loại nguyên liệu nấu ăn giao cho Tần Vĩnh Liên hầm canh đưa lại đây. Tần Vĩnh Liên vợ chồng cũng đến thăm quá nàng rất nhiều lần, lại như thế nào cách đến vô, cũng cuối cùng là ở một cái trong thành thị, tổng so Chu Vĩ Hoa tới phương tiện. Hôm nay là Lý Ngọc Phân phẫu thuật nhật tử, Chu Hiểu Ngữ tiểu gì Lý Ngọc Anh cùng trượng phu của nàng đều tới, Lý Ngọc quan gia chỉ có biểu ca Lý Trung cùng hắn tức phụ trình diện, còn có nàng gì cả Lý Ngọc Hoa cũng tới, đối với gì cả một nhà, Chu Hiểu Ngữ nhận thức không thâm, chỉ biết nàng rất sớm liền gả đến nơi khác đi, bởi vì đường xá khá xa, ngày thường cũng không lớn đi lại, dẫn tới nàng từ kiếp trước đến kiếp này liền không lộng minh bạch gì cả tổng cộng có mấy cái hài tử. Trương Hữu Quân mang theo Tần Vĩnh Liên cùng Trương Gia Tân cũng cùng nhau ở phòng giải phẫu ngoại chờ. Trương Minh Huy bởi vì có khóa, đành phải vắng họp, dù sao nên tới không nên tới tới một đống, duy nhất không thấy chính là Chu gia đại nữ nhi Chu Hiểu Nôn. Vĩ Hoa, Tiểu Nôn như thế nào không có tới? Lý Ngọc Anh bởi vì cùng Chu Vĩ Hoa bọn họ ở gần đây, cũng tất cả đều biết Chu Hiểu Nôn sự tình, bất quá đối với nàng hôm nay vắng họp, nàng lại cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng, ngươi sẽ không không nói cho nàng tỷ tỷ hôm nay giải phẫu đi. Đương nhiên thông chi, bất quá nàng không tới, ta cũng không có biện pháp. Chu Vĩ Hoa nói tới đây cũng thực bất đắc dĩ. Thật muốn không đến Tiểu Nôn sẽ nói ra nói như vậy. Lý Ngọc Anh nhìn mắt ngồi ở một bên Chu Hiểu Ngữ, nói thật, nguyên lai ta vẫn luôn cảm thấy Tiểu Ngữ quá ngạo khí, không dễ dàng cùng tỷ tỷ thân cận. Hiện tại xem ra nàng trong lòng vẫn luôn đem tỷ tỷ đặt ở đệ nhất vị, cho dù có một cái như vậy xuất sắc bạn trai cũng giống nhau. Lúc trước Tiểu Nôn nói bằng hữu thời điểm, chính là một lòng một dạ phát bằng hữu trên người. Hận không thể đem trong nhà sở hữu đồ vật đều dọn đến nhà trai đi, mà ngươi nhìn xem Tiểu Ngữ bằng hữu, toàn bộ phiên lại. Đây, hận không thể đem sở hữu đồ tốt nhất cấp Tiểu Ngữ, tương lai người này nhất định sẽ đối Tiểu Ngữ tốt. Gia Tân vốn dĩ chính là cái hảo hài tử. Chu Vĩ Hoa nói, hắn khi còn nhỏ ngươi cũng gặp qua hắn, khi đó hắn cùng Tiểu Ngôn Tiểu Ngữ đều đã làm đồng học, trung học bắt đầu liền vẫn luôn cùng Tiểu Ngữ là đồng học, cũng coi như bọn họ có duyên phận. Nhiều năm như vậy sau lại ở cái này thành thị gặp bá sùng phúc hắc của phi. Chu Vĩ Hoa cũng là bị chiếu cố quá. Giải phẫu rằng có hơn một giờ, Trương Gia Tân vẫn luôn nắm Chu Hiểu Ngữ tay, không tiếng động mà cho nàng lực lượng cùng an ủi. Rốt cuộc, phòng giải phẫu muôn diệt, một cái hộ sĩ từ bên trong ra tới, cười ngang nhau đãi mà mọi người nói, chúc mừng, giải phẫu thực thành công. Chu Vĩ Hoa thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, Chu Hiểu Ngữ cũng nằm xoài trên Trương Gia Tân trên người. Trong chốc lát bác sĩ ra tới, Chu Vĩ Hoa chạy nhanh theo sau, bác sĩ, lao bà của ta thế nào? Bác sĩ quay đầu nhìn hắn một cái, thực hảo, giải phẫu thực thành công, nàng hẳn là thực mau sẽ khá lên, chỉ cần về sau điều trị thích đáng, cùng người bình thường sẽ không có khác nhau. Cảm ơn bác sĩ. Chu Vĩ Hoa chặn lại nói cảm ơn. Dư lại sự tình chính là muốn an bài khán hộ nhân viên, bởi vì Lý Ngọc Phân giới tính, nam tính đều bị bài trừ bên ngoài. Mà một ít lộ trình khá xa thân thích thì tại nghe nói Lý Ngọc Phân giải phẫu sau khi thành công liền thu xếp đi trở về, đến nỗi biểu ca vợ chồng cũng bị Chu Vĩ Hoa đuổi trở về, Chu Vĩ Hoa tắc bị Chu Hiểu Ngữ đuổi trở về, vốn dĩ Lý Ngọc Anh cũng muốn bị chạy trở về, chính là nàng kiên trì nói nàng muốn lưu lại hỗ trợ, cuối cùng mọi người đều vặn bất quá nàng, đành phải làm. Nàng để lại. Chu Hiểu Ngữ hiện tại trường học chương trình học đều đã kết thúc, liền chờ giao luận văn tốt nghiệp. Bởi vậy chiếu cố Lý Ngọc Phân chủ yếu nhiệm vụ liền rơi xuống nàng trên đầu. Cũng bởi vì này, nàng dứt khoát ở bệnh viện phụ cận thuê cái hai phòng ở, đem chính mình ở trường học bên kia căn hộ kia cho thuê. Như vậy nàng cùng Lý Ngọc Anh đều có thể ở nơi đó nghỉ ngơi một chút, thậm chí khi nào tới cá nhân vấn an Lý Ngọc Phân không nghĩ lập tức đi nói, cũng có thể chấp vá một chút. Tuy rằng giải phẫu thực thành công, nhưng dù sao cũng là cái phẫu thuật lớn, vừa mới bắt đầu mấy ngày vẫn là muốn ngốc tại giám hộ trong phòng bệnh. Nơi đó là không cho phép người nhà bồi hộ. Chu Hiểu Ngữ từ bình chủ nhiệm nơi đó nghe được, giám hộ trong phòng bệnh một cái hộ sĩ muốn xem hộ vài cái người bệnh, căn bản chưa nói tới tinh tế, đảo không phải nói hộ sĩ không tốt, mà là nhân gia cũng chỉ có hai tay, lo liệu không hết quá nhiều việc, bởi vậy Chu Hiểu Ngữ hòa bình chủ nhiệm thương lượng một chút, chính mình nguyện ý ra tiền thỉnh một cái hộ sĩ đơn độc đi chiếu cố Lý Ngọc Phân, bình chủ nhiệm, ngài xem này được chưa? Như vậy, tìm cái hộ sĩ là khả năng không lớn, nếu không tìm cái hảo điểm hộ công đi, ngày thường lại làm nơi đó mặt hộ sĩ phụ một chút giúp đỡ chỉ đạo một chút nhưng thật ra có thể. Kia như vậy liền cảm ơn bình chủ nhiệm hỗ trợ. Chu Hiểu Ngữ chặn lại nói tạ, thừa dịp bắt tay đem trong tay đồ vật tắc qua đi, bình chủ nhiệm cảm giác được trong tay có cái gì, nhìn Chu Hiểu Ngữ liếc mắt một cái, bất động thanh sắc mà nhận lấy, nơi nào, hiện tại rất ít có người như vậy hiếu thuận nữ nhi, huống chi ta cùng có dân cũng là nhiều năm bằng hữu, có thể làm luôn là tận lực làm được, không thể làm, ta cũng không có biện pháp. Đó là, Chu Hiểu Ngữ gật đầu xưng là, hai người hiểu ý mà cười. Bắt đầu mấy ngày nay không cần phải tới bệnh viện chiếu cố, Chu Vĩ Hoa cũng đi trở về, Lý Ngọc Phân cùng Chu Hiểu Ngữ liền trụ tiến nàng thuê tới trong phòng. Tiểu gì, nhân cơ hội mấy ngày nay còn có rảnh, chúng ta lại đi ra ngoài đi một chút đi, dù sao ngốc tại trong nhà cũng không có việc gì nhưng làm. Chu Hiểu Ngữ đối Lý Ngọc Anh nói. Vì thế Chu Hiểu Ngữ mang theo nàng đến đường đi bộ đi đi dạo, đi rồi mấy nhà cửa hàng, đột nhiên Chu Hiểu Ngữ phiết thấy một cái có điểm quen mắt sườn mặt. Vội lôi kéo đang xem quần áo Lý Ngọc Anh theo qua đi. Tiểu Ngữ như thế nào lạ? Lý Ngọc Anh khó hiểu hỏi. Ta giống như nhìn đến một cái người quen. Chu Hiểu Ngữ chỉ điểm phía trước một cái nam tính bóng dáng cho nàng xem. Đó là Lý Ngọc Anh sửng sốt một chút, thẳng đến người nọ nghiêng đi mặt tới, nàng mới giật mình kêu lên, Ngô Đức Dũng. Nàng thanh âm điểm cao, phía trước Ngô Đức Dũng hiển nhiên cũng nghe thấy, đồng nhiên quay đầu lại, trong ánh mắt toàn là kinh ngạc, thấy là Chu Hiểu Ngữ cùng Lý Ngọc Anh. Vội đẩy ra vốn dĩ dính vào cùng nhau bạn nữ, có chút xấu hổ mà chiều Chu Hiểu Ngữ đi tới, tiểu gì, tiểu ngữ như vậy sao, các ngươi cũng tới đi dạo phố A. A Dũng, nàng là ngươi tiểu gì sao? Kia nữ nhân này là ai A độc bộ tiên trần mới nhất trương? Nô Đức Dũng bạn nữ ai đến hắn bên người, hơi mang địch ý mà nhìn Chu Hiểu Ngữ, sẽ không chính là ngươi cái kia không tiền đồ bà thím ra đi. Ta mới không phải hắn tiểu gì đâu. Lý Ngọc Anh phẫn nộ mà nói, ta là. Tiểu gì đừng nói nữa. Loại người này nghe không hiểu. Chu Hiểu Ngữ đánh gây Lý Ngọc Anh mà lời nói, chúng ta đi. Cái gì kêu chúng ta loại người này, ngươi cho ta nói rõ ràng. Nữ nhân nghe ra Chu Hiểu Ngữ lời nói ngoại có âm, không cấm bước lên một bước ngăn ở các nàng trước mặt, hơn nữa bởi vì bọn họ thân ở phố xá sầm uất, nữ nhân này thanh âm lại cũng đủ đại, sớm đã có người qua đường đối bọn họ chỉ trò trò. Đại tỷ, mặc kệ người nam nhân này trong nhà chính là bà thím già vẫn là mỹ tiểu nương, hắn có lao bà ngươi là biết đến đi. Như vậy ngươi cùng như vậy một cái có lao bà người thông đồng ở bên nhau, như thế nào còn ngược lại là ngươi có lý. Chu Hiểu Ngữ lạnh lùng mà nhìn nàng phía sau nam nhân, một cái có lao bà nam nhân rõ như ban ngày dưới cùng lao bà bên ngoài nữ nhân kề vai sát cánh mà cùng nhau dạo đường cái, xem ra cũng không phải cái gì thứ tốt, cái gọi là rồi bỏ không đinh vô phùng trứng, đại khái chính là đạo lý này đi. Đại tỷ, ta thực lao sao? Nghe xong Chu Hiểu Ngữ xưng hô, kia nữ nhân liền báo nổi. Ý của ngươi là nói chúng ta đều không phải cái gì thứ tốt. Người chung quanh nghe xong những lời này, đều nhịn không được cười ra tiếng tới. Nữ nhân sửng sốt một chút mới hồi phục tinh thần lại. Ta không phải ý tứ này, ta là... Hảo, ngươi bất lão, ta đây kêu ngươi tiểu thư như thế nào a? Chu Hiểu Ngữ mới không cho nàng đem nói cho hết lời, liền tiếp nhận lời nói tới. Cái này, người chung quanh cười đến lớn hơn nữa thanh. Ngươi, ngươi mới là tiểu thư đâu? Nữ nhân nóng nảy ngươi cả nhà đều là tiểu thư. Chu Hiểu Ngữ nghe vậy, ánh mắt dùng mình, nhìn chằm chằm đến phụ nhân không tự chủ mà lui về phía sau một bước, ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Rét căm căm nói từ miệng nàng phun ra. Nữ nhân nhìn Chu Hiểu Ngữ âm trầm mặt, lăng là dương miệng một câu cũng không nói ra được, cuối cùng đẩy đẩy phía sau Ngô Đức Dũng, ý bảo hắn vì chính mình thêm can đảm. Ngô Đức Dũng đảo thật sự đứng ra, thiện mặt nói, Tiểu Ngữ, tính nhìn đem nàng sợ tới mức, lại nói như vậy nhiều người nhìn cũng khó coi không phải. Ngươi còn biết muốn mặt ta? Ngươi biết muốn mặt liền sẽ không cóng lao bà ngươi ra tới tìm nữ nhân. Chu Hiểu Ngữ một bước cũng không nhường mà nói, chọn sự chính là nàng, hiện tại ngươi lại kêu ta tính, có như vậy tốt sự sao? Vậy ngươi muốn thế nào? Nữ nhân rốt cuộc mở miệng. Thu hồi lời nói mới rồi. Chu Hiểu Ngữ lạnh băng ánh mắt rơi xuống nữ nhân trên người, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy. Xin lỗi đi. Nô Đức Dũng nghe được trong đám người đại đa số người là đối hắn cùng nữ nhân chỉ trích, nhẹ nhàng đẩy nữ nhân một chút. Thực xin lỗi. Nữ nhân thực không cam nguyện mà mở miệng sau đã bị Ngô Đức Dung kéo đi rồi, trước khi đi còn ánh mắt phức tạp nhìn Chu Hiểu Ngữ liếc mắt một cái. Chu Hiểu Ngữ căn bản không nghĩ tới sẽ tại Thượng Hải gặp được người này, hơn nữa hắn bên người còn có trừ bỏ Chu Hiểu Ngôn bên ngoài mặt khác nữ nhân, tiểu gì, người nọ như thế nào sẽ tại Thượng Hải, hắn còn không có công tác sao? Cũng không phải là như thế nào. Lý Ngọc Anh cũng bị khí tới rồi, hiện tại là tỷ tỷ ngươi công tác dưỡng hắn, một đại nam nhân không biết ra ngoài tìm công tác, cả ngày cũng chỉ biết ở nhà hoảng, tỷ tỷ ngươi cũng không biết nghĩ như thế nào, muốn ta là nàng, loại này nam nhân sớm từ bỏ, bọn họ lại không hài tử, căn bản không tồn tại vì hài tử chấp vá một chút nhân tố. Dù sao từ tỷ tỷ nhận thức người nam nhân này về sau, nàng tựa như thay đổi một người giống nhau, không phải chúng ta loại này người bình thường có thể lý giải. Ở chỗ này nhìn đến chuyện của hắn trước không cần nói cho mụ mụ, chờ nàng hảo một chút lại nói. Chu Hiểu Ngữ thở dài. Cái này ta biết. 3 ngày sau Lý Ngọc phân ra giám hộ thất, Chu Hiểu Ngữ cùng Lý Ngọc Anh liền bắt đầu thay phiên bồi hộ. 100 không chìa khóa thật không có phương tiện. Bởi vì trong khoảng thời gian này Chu Hiểu Ngữ đã trì hoãn hạ không ít công tác, có khi đến phiên nàng bồi hộ thời điểm liền có điểm lực bất tòng tâm, vì thế dứt khoát thỉnh bệnh viện kim bài hộ công toàn bộ hành trình hộ lý. Lý Ngọc Anh thấy như vậy cũng nói chính mình đi về trước mấy ngày, Chu Hiểu Ngữ biết nàng cũng nhớ mong người nhà, đã kêu nàng đừng tới. Từ giám hộ trong phòng ra tới khi, Lý Ngọc Phân liền tỉnh, thấy cầm sách vợ ở chính mình mép giường dụng công Chu Hiểu Ngữ, nhịn không được đôi mắt đau xót, nghẹn ngào giọng nói kêu, tiểu ngữ, mụ mụ chậm trễ ngươi làm việc đi. Nào có. Chu Hiểu Ngữ vội buông máy tính, giúp Lý Ngọc Phân xoa xoa đôi mắt, bác sĩ nói giải phẫu thực thành công đâu. Ngươi hảo hảo điều dưỡng một đoạn thời gian liền lại cùng người bình thường giống nhau. Nha, Lý tỷ tình A. Tần Vĩnh Liên dẫn theo một cái giữ ấm thùng vào được, như thế nào còn rất thượng nước mắt, ngươi mới vừa làm xong giải phẫu, cảm xúc không thể có quá lớn dao động. Tới, nhìn xem, ta hôm nay mang theo bồ câu canh, nghe nói nhất có thể khôi phục giải phẫu sau vết sẹo. Luôn phiền toái ngươi thật là ngượng ngùng, về sau không cần lại cho ta hầm canh. Lý Ngọc Phân cảm kích mà nhìn Tần Vĩnh Liên. Từ bác sĩ tuyên bố chính mình động ăn chất lỏng đồ ăn bắt đầu, nàng liền mỗi ngày cho chính mình hầm canh đưa lại đây. Tiểu ngữ à, ta xem ngươi cũng vài thiên không ngủ hảo, hôm nay nơi này liền từ ta bồi, ngươi đi hảo hảo ngủ một giấc đi. Tần Vĩnh Liên đau lòng mà đối Chu Hiểu Ngữ nói. Sao có thể làm ngài ở chỗ này bồi a? Chu Hiểu Ngữ chạy nhanh mở miệng, ta không có việc gì, này không phải còn có A-di ở sao, ta kỳ thật cũng không cần làm cái gì, muốn ngủ ở nơi này bồi hộ trên giường giống nhau có thể ngủ. Còn nói có thể ngủ ngon đâu, này không trước mắt ấu thanh đều ra tới. Lý Ngọc Phân nhìn Chu Hiểu Ngữ cũng rất là đau lòng, ta xem nột, các ngươi ai cũng không cần ở chỗ này bồi ta, có A-di một cái là đủ rồi, ta hiện tại đã khá hơn nhiều, các ngươi liền đều trở về nghỉ ngơi đi, gia tân cũng khó được nghỉ ngơi, tiểu ngữ ngươi cũng nên cùng hắn đi ra ngoài đi một chút, bằng không tiểu tâm như vậy tốt nam nhân chạy. Hiện tại Lý Ngọc Phân đối Trương gia tân công tác biểu chính là bối thật sự thục, biết hắn chiều nay nên trở về tới thần tượng an bảo văn phòng. Lý tỷ, ngươi yên tâm, kia tiểu tử nếu là dám có lỗi với tiểu ngữ, ngươi xem ta như thế nào thu thập hắn. Chu Hiểu Ngữ còn chưa nói cái gì, Tần Vĩnh Liên liền một bộ ai dám thực xin lỗi nàng, ta liền cùng hắn không để yên bộ dáng, khiến cho Chu Hiểu Ngữ mặt đỏ lên, liên gì, ra tân đối ta thực hảo. Đó là hẳn là. Tần Vĩnh Liên ninh cổ nói, hảo nam nhân nên yêu thương chính mình bạn gái, hắn nếu là không biết đau người, đã sớm bị ta tấu. Chu Hiểu Ngữ nghe xong trên trán rớt xuống hát tuyến. Tần Vĩnh Liên hảo bưu hắn à, có lẽ là bởi vì trần thế tổ quan hệ, nàng đối nam nhân yêu cầu đặc cao, đặc biệt là không cho phép chính mình nhi tử làm ra cái gì có vi đạo đức sự tới. Hảo, tiểu ngữ ngươi xem ngươi liên gì nhiều hướng về ngươi, không biết còn tưởng rằng nàng là ngươi thân mụ đâu. Lý Ngọc Phân trêu đùa nói, đồng thời trong lòng cũng nổi lên một trận toan thủy, nếu là tiểu ngôn bà cũng như vậy đối nàng, tên hôn đảng kia Ngô Đức Dũng làm sao dám như vậy khi dễ nhà mình nữ nhi. Cố tình chính mình cái kia nữ nhi vẫn là cái chết cấn não, cũng không biết chúng cái gì tà, đều đã chịu như vậy đãi ngộ, còn hết hy vọng yên tâm mà đi theo như vậy một người nam nhân. Nhìn Lý Ngọc Phân không ngừng biến hóa sắc mặt, mẫn cảm Chu Hiểu Ngữ đoán được nàng trong lòng suy nghĩ, cười một chút nói, mẹ, đừng nghĩ nhiều như vậy, hết thảy đều sẽ hảo lên, chung có một ngày tỷ tỷ sẽ tình ngộ, nàng hiện tại chỉ là nhất thời bị nam nhân kia lừa. Chu Hiểu Ngữ nói lời này thời điểm cũng không có công Tần Vĩnh Liên. Mà nàng cũng thực tự giác mà thối lui đến một bên, đây là nhân gia trong nhà sự, nói không chừng ở Lý Ngọc Phân trong mắt chính là việc xấu trong nhà, cái gọi là việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, chính mình vẫn là làm bộ không nghe thấy hảo, bằng không khẳng định sẽ làm các nàng mẹ con cảm thấy không được tự nhiên. Mẹ, tiểu ngữ, các ngươi đều ở A. Trương gia tân thanh âm truyền tiến vào, đi đến trước giường, đem trong tay đế cắm hoa đến bình hoa, mới cẩn thận mà nhìn Lý Ngọc Phân sắc mặt, Lý mụ mụ, ngươi sắc mặt khá hơn nhiều. Còn phải ít nhiều mẹ ngươi mỗi ngày cho ta hầm những cái đó bổ canh, bằng không ta nào có hảo đến nhanh như vậy. Lý Ngọc Phân chính mình cũng cảm giác trên người nhẹ nhàng nhiều, xem Trương Gia Tân cũng liền càng ngày càng vừa lòng. Gia Tân ngươi đây là mới vừa xuống phi cơ đi, có mệt hay không? Như thế nào không ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi? Không có việc gì. Trương Gia Tân duỗi tay nắm lấy Chu Hiểu Ngữ tay, ta tuổi trẻ, thể lực hảo, hiện tại đều thói quen thời gian này lật đi lật lại, lại nói trước kia ở New York huấn luyện thời điểm, chúng ta chuyên môn nhằm vào vấn đề này huấn luyện quá, hiện tại một chút cũng không mệt, thật sự. Lý Ngọc Phân đương nhiên không có xem nhẹ Trương Gia Tân tay, chỉ là ngắm liếc mắt một cái cũng chỉ đường không nhìn thấy, cười cười nói, ngươi không mệt ta đảo có điểm mệt mỏi, nếu không các ngươi đều đi về trước, nơi này liền lưu A Di một người, ta cũng hảo thanh thanh tĩnh tĩnh ngủ mở giấc. Mẹ, ngươi mệt mỏi, có hay không nơi nào không thoải mái? Chu Hiểu Ngữ khẩn trương hỏi, những người khác cũng vẻ mặt khẩn trương mà nhìn nàng. Xem đến Lý Ngọc Phân trong lòng ấm áp, các ngươi đừng quá khẩn trương, ta hảo đâu. Chính là có điểm mệt mỏi, muốn ngủ một chút. Nói còn phối hợp mà ngáp một cái, mở to thượng đôi mắt. Chúng ta liền nghe Lý tỷ đi. Tần Vĩnh Liên lên tiếng, cùng bên cạnh A Di công đạo vài câu, làm nàng không cần đi xảo Lý Ngọc Phân, một có chuyện liền đánh bọn họ điện thoại, đợi chút Lý tỷ tỉnh. Phiền thoái A Di đem canh nhiệt nhiệt làm nàng uống điểm. Chu Hiểu Ngữ cũng không yên tâm mà công đạo vài câu, mới đi theo Tần Vĩnh Liên mẫu tử cùng nhau đi ra phòng bệnh. Tiểu Ngữ ngươi cũng đi ngủ một lát đi, xem ngươi mấy ngày nay đều gầy, trong nhà còn có canh, trong chốc lát ta làm ra tân cho ngươi lấy điểm qua đi, ngươi cũng muốn hảo hảo bổ bổ, đừng đến lúc đó mẹ ngươi xuất viện, ngươi đảo ngã bệnh. Tần Vĩnh Liên đem Chu Hiểu Ngữ chạy về nàng hiện tại cho thuê phòng. Ngươi đừng nói. Chu Hiểu Ngữ mấy ngày nay vẫn luôn ở bệnh viện banh một cây gân, đảo cũng không cảm thấy như thế nào mệt, chính là một hồi về đến nhà, nhìn đến mềm mại giường đệm, buồn ngủ liền lập tức tập đi lên, cũng không rảnh lo rửa mặt chải đầu, ngã đầu liền ngủ. Chính ngủ ngon đâu, mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng chuông vang lên, Chu Hiểu Ngữ còn tưởng rằng di động, mãn giường mà tìm di động, một không cẩn thận, cả người từ trên giường lăn xuống dưới, này một té ngã là đem nàng quăng ngã thanh tỉnh, nguyên lai là chuông cửa ở vang. Chu Hiểu Ngữ từ trong chăn lung lay mà đứng lên đi mở cửa, cũng may vừa rồi là hợp với chăn cùng nhau lăn xuống giường, bằng không lần này phi đem nàng quăng ngã đau không thể. Cũng không biết ai lúc này tới gõ cửa, chẳng lẽ không biết chính mình đang ngủ sao. Bởi vậy, nàng trong lòng liền nghẹn một bụng hòa đâu, đi vào cửa tức giận hỏi, ai nha? Bà bối, là ta, mau mở cửa dị giới chi cơ quan đại sư Toàn Văn Đọc. Đứng ở ngoài cửa Trương Gia Tân nghe được bên trong có trọng vật rơi xuống đất thanh âm, cho rằng ra chuyện gì. Sốt ruột mà kêu. Nay không có chìa khóa chính là không có phương tiện, hắn hạ quyết tâm, lần này nhất định phải hỏi Chu Hiểu Ngữ muốn một phen chìa khóa. Người tới làm gì? Chu Hiểu Ngữ hỏa đại địa hỏi, sẽ không trước gọi điện thoại lại đây sao? Vừa nói vừa mở cửa. Bà bối, ngươi như thế nào phát như vậy đại hỏa, ai cho ngươi? Trương Gia Tân dẫn theo giữ ấm thùng vào cửa, thấy vẻ mặt buồn ngủ Chu Hiểu Ngữ, biết nàng đây là ở khởi sướng giường khí đâu, cũng không cùng nàng chấp nhận, làm bộ không biết hỏi. Còn không phải ngươi. Chu Hiểu Ngữ có điểm ủy khuất mà nói, vừa mới ngươi rung trùng, ta mơ mơ màng màng trở thành di động ở vang, cố tình ta lại nhất thời đã quên di động ném chỗ nào rồi, liền ở trên giường tìm, kết quả một không cẩn thận liền từ trên giường ngã xuống, ngươi nói không trách ngươi quay ai. A. Trương Gia Tân liều mạng nhịn cười, làm ra một bộ đau lòng bộ dáng, kia đảo thật là ta không hảo, ta nên đánh. Nói làm bộ làm tịch mà ở chính mình trên mặt vỗ nhẹ nhẹ hạ. Chu Hiểu Ngữ thấy vội kéo xuống hắn tay. Hờn dỗi nói, ngươi làm gì vậy, ta cũng chỉ là thuận miệng vừa nói, lại không phải thật sự trách ngươi, cũng là ta chính mình không tốt, nếu là không đem đồ vật loạn ném cũng sẽ không ngã xuống gần nhất. Bà bối, tới ta nhìn xem quăng ngã đau không có. Trương Gia Tân bung giữ ấm thùng một phen ôm trầm Chu Hiểu Ngữ ôm trong lòng ngực. Không, ngươi muốn cười liền cười đi. Nhìn Trương Gia Tân nghẹn cười mặt, tức giận mà nói, ngươi lại không phải lần đầu tiên biết ta tư thế ngủ không tốt, hơn nữa có loạn ném đồ vật thói quen. Hảo hảo không cười ngươi. Trương Gia Tân vui vẻ, lôi kéo nàng đi đến bên cạnh bàn, mở ra giữ ấm thùng nói, tới ăn canh đi, ta mụ mụ còn làm ngươi thích ăn thịt kho tàu xương sườn, ngươi xem ngươi mấy ngày nay gầy đến, nhất định là ăn cơm lại không quy luật, đến hảo hảo bổ bổ. Chu Hiểu Ngữ cũng là thật đói bụng, tiếp nhận Trương Gia Tân đưa qua chiếc đũa, thực mau bắt đầu ăn lên. Trương Gia Tân một bên nhìn nàng ăn, một bên không ngừng nói, chậm một chút không ai cùng ngươi đoạn, tiểu tâm nghẹn. Lời nói còn chưa nói xong. Chu Hiểu Ngữ quả nhiên nghẹn tới rồi, một ngụm cơm hàm ở trong miệng thượng không thượng, hạ không dưới, cả khuôn mặt đều nghẹn đỏ. Trương Gia Tân thấy, vội đổ một chén canh đưa lên, Chu Hiểu Ngữ một hơi uống xong, ho khan vài tiếng, cuối cùng đem gây chuyện cơm cấp nuốt xuống đi, ngươi có thể hay không đừng nói đến như vậy chuẩn a? Ta cũng không nghĩ. Trương Gia Tân hối hận đã chết, nhắm lại miệng không nói chuyện nữa. Xem Chu Hiểu Ngữ ăn đến không sai biệt lắm, liền lại tưởng hướng trên giường đảo, hắn vội đem nàng giữ chặt, mới vừa nói xong, không cần lập tức ngủ. Chính là ta còn chưa ngủ tỉnh đâu. Chu Hiểu Ngữ đang thương hề hề mà nói, hảo ca ca, ngươi khiến cho ta đi ngủ đi. Không được, lại ngồi trong chốc lát. Trương Gia Tân thái độ kiên quyết, nhưng nhìn đến Chu Hiểu Ngữ trên mặt rõ ràng ủ rũ, lôi kéo nàng ngồi vào trên sofa dựa vào trên người mình, trước tiên ở nơi này ngồi một hồi, ta cho ngươi xoa xoa dạ dày. Nói hắn vươn một bàn tay phủ lên Chu Hiểu Ngữ dạ dày bộ, nhẹ nhàng mà mát xa lên. Cũng không biết là hắn mát xa đến quá thoải mái, vẫn là Chu Hiểu Ngữ chính mình quá mệt nhọc, không bao lâu thời gian, Trương Gia Tân liền cảm thấy trong lòng ngực nữ hài phát ra đều đều tiếng hít thở, này hơn 2 tuần, thật là đem nàng mệt muốn chết rồi. Trương Gia Tân nhẹ nhàng đem nàng bế lên, phóng tới trên giường, nghĩ nghĩ lại cởi chính mình giày, vạch trần chăn ở Chu Hiểu Ngữ bên người nằm xuống, duỗi tay đem nàng ôm cái đầy cõi lòng, an tâm mà đã ngủ. Chu Hiểu Ngữ lại lần nữa tỉnh lại là bị tiếng chuông đánh thức, bất quá này sẽ hiển nhiên nàng thanh tỉnh nhiều, vừa nghe liền biết là di động ở vang, nhưng lại không phải chính mình di động tiếng chuông. Nàng vừa định ngồi dậy, phát hiện chính mình bị người ôm vào trong ngực, hiện giờ nàng vừa động, bên người người cũng tỉnh. Trương Gia Tân nhìn đã tỉnh Chu Hiểu Ngữ, lộ ra một cái mỉm cười, bà bối, tỉnh ngủ. 101 tình địch xuất hiện. Bởi vì ngày hôm sau là mẫu thân tiết, Chu Hiểu Ngữ nghĩ đến chính mình chưa từng cấp Lý Ngọc Phân quá cái này tiết, huống chi bây giờ còn có một cái đối nàng so thân sinh nữ nhi còn tốt Tần Vĩnh Liên, liền càng không thể làm qua loa, vì thế chưa hôm đó tỉnh lúc sau, liền lôi kéo Trương Gia Tân cùng nhau lên phố đi cấp hai vị mẫu thân tuyển lễ vật. Hôm nay chính đuổi kịp Chu Trưa. Đường đi bộ người trên so bình thường nhiều gấp đôi, lại đuổi kịp ngày hôm sau là mẫu thân tiết, cho nên đi dạo phố nữ tính chiếm đa số. Kỳ thật Chu Hiểu Ngữ cũng không như thế nào thích đi dạo phố, hiện tại internet phát đạt, nghĩ muốn cái gì đồ vật cờ lực mở trang web, thành công ngàn thượng vạn ra cửa hàng chờ ngươi đi thăm, chỉ có không thể tưởng được hàng hóa, không có mua không được, cho nên thông thường nàng muốn tập thứ gì đều sẽ thông qua trên mạng mua sắm. Nhìn lại Trương Gia Tân, không cần đoán cũng biết hắn là không thích đi dạo phố. Hơn nữa lần này mua lại tất cả đều là nữ tính thương phẩm, hắn liền càng không có hứng thú, bất quá bởi vì là cùng Chu Hiểu Ngữ chân chính ý nghĩa thượng cùng nhau đi dạo phố, hắn vẫn là nhịn xuống trong lòng không kiên nhẫn, cùng Chu Hiểu Ngữ tay cầm tay theo dòng người đi phía trước di động. Gia Tân, ngươi không thích đi dạo phố đi. Chu Hiểu Ngữ cũng không quay đầu lại hỏi. Không có, chỉ cần ngươi thích ta đều thích. Trương Gia Tân cho rằng Chu Hiểu Ngữ không cao hứng, vội cho thấy thái độ. Ngươi không thích cũng thực bình thường. Chu Hiểu Ngữ quay đầu lại hướng hắn cười, ta đều không thế nào thích, đặc biệt là nhiều người như vậy thời điểm, huống chi là ngươi đâu. Chỉ là ngày mai chính là mẫu thân tiết, ta chưa từng có ở kia một ngày cấp mụ mụ mua qua lễ vật, hiện tại không thể không ra tới chọn một phần, làm nàng cao hứng một chút, ngươi cũng giúp Liên Dì chọn một phần đi, nàng nhất định sẽ thật cao hứng. Hảo! Trương Gia Tân gật đầu. Đang muốn nói cái gì nữa thời điểm, cảm giác chính mình bên kia tay háo bị người kéo lại, một cái hưng phấn giọng nữ vang lên Trương Gia Tân. Thật là ngươi. Chu Hiểu Ngữ cũng bị thanh âm này hấp dẫn qua đi, quay đầu đi xem, nói thật ra, nữ nhân này thật xinh đẹp, cong cong mày lá liễu, đại đại đôi mắt, tiểu xảo cao thẳng cái mũi, gợi cảm cái miệng nhỏ, cao thẳng mảnh khảnh dáng người trước đột sau kiểu, rất có nữ nhân vị. Chính là nữ nhân này cùng Trương Gia Tân là cái gì quan hệ? Di kỳ, ngươi buông tay lò lì dị thế nhiệt huyết vật ngữ. Trương Gia Tân giống như dính vào thứ đổ dơ gì giống nhau ném ra nữ nhân tay. Đây là ngươi bạn gái sao? Tiêu Dĩ Kỳ nữ nhân bị Trương Gia Tân ném ra tay, ánh mắt mới chuyển tới bên kia hắn vẫn luôn không có buông ra một cái tay khác chủ nhân, lớn lên cũng chẳng ra gì sao, nhiều nhất chỉ có thể xem như thanh tú, nàng chẳng lẽ so với ta có mị lực sao? Chu Hiểu Ngữ nghe xong nàng lời nói, nhướng mày, không nói gì, hiện tại Trương Gia Tân ở chính mình bên người, nàng cũng liền mừng rỡ xem kịch vui, cũng có thể nhìn xem chính mình ở Trương Gia Tân trong lòng rốt cuộc là thế nào một cái tồn tại. Thấy Chu Hiểu Ngữ không có tức giận ý tứ, Trương Gia Tân thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười đối Chu Hiểu Ngữ giới thiệu, bà bối, nàng là chúng ta công ty tiếp viên hàng không gì kỳ, vài lần đối ta minh kỳ ám chỉ nói thích ta, còn tưởng cùng ta phát sinh cái loại này quan hệ. Dì kỳ không nghĩ tới Trương Gia Tân đem loại này lời nói dọn đến bên ngoài đi lên nói, không cấm vừa xấu hổ lại vừa tức giận, cố tình Chu Hiểu Ngữ như là không nhìn thấy nàng biểu tình giống nhau, thật dài mà nga một tiếng, ta nói như thế nào lớn lên như vậy xinh đẹp đâu, nguyên lai là tiếp viên hàng không a. Đúng rồi, ngươi thỏa mãn nàng cầu sao? Bà bối, ngươi đem ta xem thành người nào, ngươi lão công ta nhưng không như vậy tiền vệ tư tưởng. Trương Gia Tân ủy khuất mà nhìn Chu Hiểu Ngữ, ngươi liền một chút cũng không tức giận. Sinh khí? Tức giận cái gì? Chu Hiểu Ngữ vẻ mặt vô tội mà nhìn hắn, Hà tỷ tỷ coi trọng ngươi, này chứng minh ngươi mị lực không nhỏ, ta ánh mắt không kém. Không phải sao? Tuy rằng ta đối Hà tỷ tỷ loại này tương đối tiền vệ quan niệm không quá lý giải, nhưng đó là cá nhân cách sống, không cũng không thể đi can thiệp đi. Chu Hiểu Ngữ lại nghiêm trang mà đối Dĩ Kỳ nói, Hà tỷ tỷ ngươi nói đúng không? Thiếu một cái tỷ tỷ trường, tỷ tỷ đoạn, ta nhưng không ngươi như vậy muội muội. Dĩ Kỳ mẫn cảm nghe được chung quanh đã có mấy cái phụ nữ trung niên ở nghị luận nàng, trên mặt biểu tình càng thêm khó coi, nếu đụng phải, ta liền minh xác mà nói cho ngươi, ta thích hắn. Hảo A. Không nghĩ tới Chu Hiểu Ngữ không chỉ có không sinh khí, ngược lại vỗ nhẹ bàn tay, bất quá nhổ ra thanh âm lại là lạnh băng, ta vừa rồi liền nói ngươi thích hắn, liền chứng minh mị lực của hắn đại, như vậy mới đáng giá ta thích. Ngươi sẽ không sợ ta cướp đi hắn. Dĩ Kỳ hận không thể một phen xé nát Chu Hiểu Ngữ bình tĩnh mặt. Ha ha, có thể làm ngươi cướp đi, hắn liền không phải một cái tốt. Chu Hiểu Ngữ thanh âm càng thêm lạnh băng, vẫn là các ngươi trên cao tỷ đều như vậy thích đoạt tới nam nhân. Ngươi còn nhỏ, khiến cho tỷ tỷ giáo giáo ngươi, kỳ thật nam nhân đều là dùng nửa người dưới tự hỏi động vật, chỉ cần có nữ nhân cho không đi lên, bọn họ cái nào sẽ cự tuyệt. Dĩ Kỳ một bộ ta vì ngươi tốt bộ dáng nói. Kia thật đúng là cảm ơn ngươi, chính là theo ta được biết, nhà ta ra tân liền cự tuyệt ngươi, có lẽ ngươi còn sẽ nói cho ta tương lai còn dài, chính là ta tin tưởng hắn. Chu Hiểu Ngữ nhìn Trương Gia Tân mỉm cười nói. Trương Gia Tân vẫn luôn nghe hai người chi gian mà đối thoại, Chu Hiểu Ngữ nói làm hắn trong lòng ngọt tư tư, lúc này thấy Dĩ Kỳ sững sờ ở nơi đó, đem Chu Hiểu Ngữ kéo đến phía sau, nhỏ giọng mà nói, cảm ơn ngươi bà bối, cảm ơn ngươi như vậy tin tưởng ta. Đương hắn đem mặt chuyển hướng Dĩ Kỳ khi, trên mặt đã không có gì biểu tình, Dĩ Kỳ, xem ở chúng ta còn xem như đồng hương kiêm đồng sự, trước kia cùng với hiện tại sự ta đều có thể không so đo, chính là về sau nếu là lại phát sinh cùng loại sự tình, liền chớ có trách ta không nói tình cảm. Bà bối, chúng ta đi rồi, lại đến tiếp theo ra cửa hàng đi xem. Đối mặt Chu Hiểu Ngữ khi, Trương Gia Tân tuyệt đối là một cái ôn nhu hảo tình nhân. Chu Hiểu Ngữ đồng tình mà nhìn Dĩ Kỳ liếc mắt một cái, đi theo Trương Gia Tân đi rồi. Xem náo nhiệt đám người cũng dần dần tan. Bảo bối ngươi sẽ không sinh khí đi. Trương Gia Tân nhìn chỉ lo xem thương phẩm Chu Hiểu Ngữ, vẫn là có điểm không yên tâm hỏi. Không tức giận a? Chu Hiểu Ngữ thuận miệng nói. Không đúng, ngươi nhất định là sinh khí, ta cùng nàng thật sự không có gì. Trương Gia Tân sốt ruột mà nói. Nhìn đem ngươi cấp, ta lại chưa nói các ngươi có cái gì. Chu Hiểu Ngữ một đầu hắt tuyến, chính mình ở hắn cảm nhận chung liền như vậy lòng dạ hẹp hỏi sao. Ta đều nói ta tin tưởng ngươi. Ngươi lại làm gì không tin chính ngươi đâu. Chính là ngươi càng là như vậy, ta càng là cảm thấy ngươi không khẩn trương ta, từ nhỏ chính là ta bá đạo mà đi theo bên cạnh ngươi tà ác ma pháp cao giáo. Trương Gia Tân cũng có chính mình lo lắng. Chính là này sẽ Chu Hiểu Ngữ thật sự hết trô nói rồi, vậy ngươi tưởng ta thế nào, đi lên cùng nàng đánh một trận, lúc này mới chứng minh ta coi trọng ngươi. Không phải, chính là ngươi cũng không thể biểu hiện đến như vậy bình tĩnh đi, nhân ra chính là làm cho ngươi mặt tưởng đào ngươi góc tường A. Ta nói ngươi có thể hay không có điểm tự tin a? Chu Hiểu Ngữ phát hỏa, ta thừa nhận trước kia là ngươi vẫn luôn đơn phương bá chiếm ta, chính là ta tâm cũng là thịt lớn lên, ai rất tốt với ta ai đối ta không hảo ta đều có thể phân biệt được tới, bằng không ngươi phát vì ta là như vậy người tùy tiện cái gì nam nhân đều hướng chính mình chỗ ở lãnh. Nói xong tức giận mà đi phía trước đi, không tương tưởng để ý đến hắn, thật là tức chết nàng, như thế nào sẽ có như vậy cổ quái ý tưởng, hợp lại nhất định phải nàng sinh khí. Mới xem như đối hắn cảm tình thâm, này Trương Gia Tân khi nào trở nên như vậy ấu trĩ. Hiểu Ngữ, bảo bối ngươi đừng nóng giận sao. Trương Gia Tân thấy Chu Hiểu Ngữ thật sinh khí, không cấm có điểm hối hận, ngươi nói không có việc gì chính mình thí nàng làm gì, thời gian dài như vậy tới nay nàng thái độ chẳng lẽ không đủ để làm chính mình nhận thức đến nàng đối chính mình cảm tình sao. Thật sự hối hận đã chết, nhưng trên đời này cái gì dược đều có, chính là không có thuốc hối hận, duy nay chi kế chỉ có hảo hảo hướng nàng. Bảo bối. Ngươi xem này khăn quàng cổ không tồi, rất thích hợp ta mẹ nó. Trương Gia Tân đuổi kịp hai bước giữ chặt Chu Hiểu Ngữ chỉ vào một cái khăn quàng cổ lấy lòng mà nói. Là thích hợp mẹ ngươi đi. Chu Hiểu Ngữ lạnh lạnh mà nói, này khăn quàng cổ là rất đẹp, nhưng cũng chỉ là thích hợp Tần Vĩnh Liên. Không phải, ta mẹ không phải cũng là mẹ ngươi sao? Trương Gia Tân vội tiếp theo nói, chỉ cần nàng chịu mở miệng cùng chính mình nói chuyện liền hảo, còn có bên này cái này áo lông, cũng thực thích hợp ta mẹ vợ. Phi. Ta mẹ khi nào thành ngươi mẹ vợ? Chu Hiểu Ngữ khẽ gắt. Vẫn luôn là. Trương Gia Tân biết nàng đã không tức giận, khi cởi dán lên đi, nhỏ giọng mà nói, chờ nàng lần này xuất viện hảo một chút lúc sau, ta liền đi nhà ngươi cầu hôn, làm nàng đem tên này chứng thực. Bởi vì gần nhất Chu Hiểu Ngữ thật sự rất mệt, hơn nữa đỉnh đầu lại tích không ít công tác, bởi vậy bọn họ cũng không ở phố ở nhiều làm dừng lại, lấy lòng cấp hai vị mụ mụ lễ vật liền về nhà, cùng Trương Gia Tân cùng nhau ăn qua cơm chiều, hai người lại cùng nhau chạy tranh bệnh viện, lại không nghĩ rằng Chu Vĩ Hoa cũng tới. Buổi tối ngươi trở về ngủ đi, ta tới bồi ngươi mụ mụ. Chu Vĩ Hoa vừa nhìn thấy Chu Hiểu Ngữ liền đuổi người. Chu Hiểu Ngữ vốn dĩ liền mệt, lại hồi thượng đi dạo một buổi trưa, xác thật là mệt mỏi, cho nên cũng không cùng Chu Vĩ Hoa khách khí, chỉ làm hắn buổi tối cùng A Di thay phiên ngủ một lát, đừng thức đêm. Được rồi, ta đã biết, nhưng thật ra ngươi trở về cấp hảo hảo ngủ, đều gây thành như vậy, ta nhưng không hy vọng mẹ ngươi xuất viện ngươi lại trụ tiến vào. Chu Vĩ Hoa nói, ngươi những cái đó công tác cũng không cần quá liều mạng, vãn một chút liền vãn một chút, theo chân bọn họ thương lượng một chút, ngươi đây cũng là đặc thù tình huống, mọi người đều là người trưởng thành rồi, đều có thể lý giải. Ta trong khoảng thời gian này gầy đến thực sự có như vậy rõ ràng sao? Chu Hiểu Ngữ có điểm không nghĩ ra, vì cái gì mỗi người thấy hiện tại nàng không phải kêu nàng ăn nhiều một chút, chính là kêu nàng ngủ nhiều điểm, tựa hồ có điểm đem nàng trở thành nào đó động vật xu thế. Gầy đến độ thoát hình, thật sự không được lại tìm một cái khán hộ. Trương Gia Tân đau lòng mà nói, tổng không thể mọi chuyện đều giao cho khán hộ A-Z đi, các nàng rốt cuộc không có chính mình người trong nhà như vậy cẩn thận. Chu Hiểu Ngữ lắc đầu, hơn nữa người trong nhà bồi hộ sẽ làm mụ mụ tâm tình vui sướng, thân thể cũng liền tự nhiên có thể sớm ngày khắc phục. Hảo hảo hảo, ngươi nói được đều có lý. Trương Gia Tân cũng không cùng nàng cãi cọ, dù sao hôm nay ngươi trở về không chuẩn lại công tác, hảo hảo phao phao chân, lại tắm một cái, sau đó ngủ, sở hữu sự tình đều ngày mai lại nói. Ta có thể phản đối sao? Chu Hiểu Ngữ nghịch ngợm hỏi. Có thể, nhưng là không có hiệu quả. Trương Gia Tân sủng nghịch mà nói. 102 dàn xếp. Thời gian liền như vậy vội vàng lại có tục mà qua đi, thực mau liền đến bảy nguyệt, Chu Hiểu Ngữ rốt cuộc có thể tốt nghiệp, mà Lý Ngọc Phân thân thể cũng ở đại gia cẩn thận khán hộ tiếp theo thiên so một ngày hào lên, ở bệnh viện ở hơn một tháng, liền xuất viện đi chậm rãi điều dưỡng. Vốn dĩ Chu Hiểu Ngữ ý tứ là muốn cho nàng lại lưu tại Thượng Hải một đoạn nhật tử. Chính mình chiếu cố lên cũng phương tiện một chút, chính là Lý Ngọc Phân còn lại là sợ cấp nữ nhi lại gia tăng gánh nặng kiên trì về nhà. Mẹ, ngươi ở tại nơi này ảnh hưởng không được ta, ghê gớm ta thế ngươi thỉnh cái xem chuyên nghiệp khán hộ, chính là nơi này chữa bệnh điều kiện hảo, phương tiện. Chu Hiểu Ngữ là thật sự muốn cho mụ mụ lưu tại Thượng Hải. Mẹ biết hiện tại ngươi có thể làm được, chính là ngươi tóm lại là có chính mình công tác phải làm. Lý Ngọc Phân từ ái mà cười cười, mấy ngày này các ngươi tuy rằng ai đều không nói. Nhưng ta biết ta đã chậm trễ ngươi không ít chính sự, lại nói mẹ ngươi ta nhà mẹ đẻ ngươi cùng từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu đều ở bên kia, ở tại cái này thành phố lớn sẽ thực không thích ứng, cũng sẽ luyến tiếc bọn họ. Ngưng một chút, Lý Ngọc Phân lại thở dài một hơi, ngươi đừng trách mẹ không biết tốt xấu, chính là ta thật sự vẫn là lo lắng tỉ tỉ ngươi, rốt cuộc nàng cũng là từ ta trên người rơi xuống một miếng thịt, tuy rằng trong khoảng thời gian này nàng liền cái điện thoại đều không có đã tới. Chính là làm mẫu thân làm sao có thể thật sự cùng chính mình hài tử sinh khí đâu, chẳng sợ nàng làm được lại quá mức. Có lẽ ngươi hiện tại không thể lý giải tâm tình của ta, nhưng chờ đến ngươi có chính mình hài tử về sau, là có thể hiểu biết loại này cảm tình. Chu Hiểu Ngữ nghiêm túc mà nhìn Lý Ngọc Phân, từ nàng trong mắt nhìn ra kiên trì, nàng biết Lý Ngọc Phân kỳ thật cũng là một cái thực cố chấp người, cuối cùng hô một hơi, gật gật đầu, chính là hai ngày này ngươi trước đừng đi, tham gia xong ta lễ tốt nghiệp có thể chứ. Dù sao trụ địa phương cũng không cần sầu. Đó là đương nhiên, từ ngươi đọc sách bắt đầu, ta liền không có nhọc lòng cùng tham dự quá, lần này ngươi muốn chính thức cáo biệt học sinh kiếp sống, ta như thế nào có thể lại vắng học đâu, đến lúc đó ngươi ba ba bọn họ cũng tới đi. Thấy Chu Hiểu Ngữ gật gật đầu, không cấm lại hỏi, vậy ngươi tỉ tỉ bọn họ đâu? Nàng, ta đã thông chi, tới hay không không biết, đến nỗi người kia, ngươi biết ta từ trước đến nay cùng hắn quan hệ không tốt, bất quá nếu hắn bồi tỉ tỉ cùng nhau tới. Ta cũng sẽ không đuổi hắn đi là được. Chu Hiểu Ngữ nhàn nhạt mà nói. Này đã là nàng cực hạn. Bảy nguyệt 9 ngày là Chu Hiểu Ngữ lễ tốt nghiệp. Trước một ngày Chu Vĩ Hoa mang theo Lý Ngọc Anh một nhà còn có Tần Gia Bảo cùng Lý Trung vợ chồng đều tới rồi. Chu Hiểu Ngôn quả nhiên không có tới. Liền một cái chúc mừng điện thoại cũng không có. Bởi vì Chu Hiểu Ngữ vốn dĩ liền không báo cái gì hy vọng. Cũng liền chưa nói tới cái gì thất vọng rồi. Nhưng thật ra Lý Ngọc Phân trên mặt tựa hồ có điểm không cao hứng. Lệnh Chu Hiểu Ngữ ngoại ý muốn chính là xa ở Bắc Kinh thúc thúc Chu Vĩ Quốc cũng chạy đến, tuy rằng hắn không phải cố ý vì nàng mà đến, nhưng chính mình vẫn luôn thực tôn kính thúc thúc có thể tới tham gia chính mình lễ tốt nghiệp, Chu Hiểu Ngữ vẫn là thật cao hứng. Đến nỗi Trương Gia Tân một nhà đó là càng không cần phải nói, hơn nữa ngày này vừa lúc là Trương Gia Tân nghỉ ngơi, bọn họ người một nhà cả nhà tổng động viên tới vì Chu Hiểu Ngữ chúc mừng. Lý Ngọc Phân nhìn Chu Hiểu Ngữ mặc vào học sĩ bào, mang lên học sĩ mũ bộ dáng, cao hứng đến thẳng rớt nước mắt. Chu Vĩ Hoa đứng ở bên người nàng cũng có vẻ thực kích động, chính mình không có hoàn thành sự tình, nữ nhi giúp đỡ hoàn thành, hắn trong lòng nhiều ít có chút an ủi. Ca, ngươi xem Hiểu Ngữ hôm nay chân thần khí. Chu Vĩ Quốc đôi mắt nhìn cách đó không xa Chu Hiểu Ngữ, an ủi ca ca, hắn là nhất hiểu biết ca ca hiện tại tâm tình, năm đó hắn vì thành toàn chính mình từ bỏ việc học, hiện tại hắn nữ nhi rốt cuộc hoàn thành hắn mộng tưởng, như thế nào có thể làm hắn không hưng phấn đâu người hoàng hệ thống. Là nha, có tiểu ngữ cái này nữ nhi, ta kiếp này không uổng. Chu Vĩ Hoa vui mừng mà nói, nàng không thể so bất luận cái gì một cái nhi tử kém. Bên này là hai anh em đang nói tâm, bên kia Trương Minh Huy cầm ca mê ra bận trước bận sau mà vì Chu Hiểu Ngữ chụp ảnh, đơn người cùng Trương Gia Tân ở bên nhau, Lý Trung còn đáp ứng lời mời vì nàng cùng Trương Gia Tân cả nhà chụp một trương ảnh gia đình. Trương Gia Tân hiện giờ thân phận mọi người đều đã biết, cũng không ai cảm thấy có cái gì không ổn. Bà ngoại ngươi xem ta hôm nay đẹp sao? Chu Hiểu Ngữ khoe khoang mà đi đến Tần Gia Bảo trước mặt, lôi kéo tay nàng làm nũng. Đẹp, đẹp, nhà của chúng ta Tiểu Ngữ vẫn luôn là tốt nhất đẹp. Tần Gia Bảo cười đến không khép miệng được, đứa cháu ngoại gái này vẫn luôn là làm nàng kiêu ngạo. Tiểu Huy, giúp ta cùng bà ngoại cũng chụp một trường, còn có ca ca tẩu tử, chúng ta cùng nhau chụp. Chu Hiểu Ngữ tiếp đón Trương Minh Huy. Lễ tốt nghiệp kết thúc, Chu Hiểu Ngữ lại cùng những cái đó nơi khác hoặc là không tính toán ở buồn thành phát triển đồng học nhất nhất cáo biệt, đồng học 4 năm. Tuy nói nàng có nàng công tác, nhưng là cùng đồng học ở chung đến vẫn là có thể, đặc biệt là Trần Vũ Đình các nàng mấy cái, quả thực nói được thượng là ôm đầu khóc giống. Giữa trưa đại gia quyết định hảo hảo chúc mừng một chút, mới đi ra cổng trường, Trương Gia Tân liền mang theo đại gia đến Linh Lung Các đi ăn cơm. Từ bỏ đi, chỗ đó thực quý, hơn nữa hiện tại đúng là cơm điểm, chúng ta như vậy một đại bang tử người kia không nhất định có vị trí đâu. Tần Vĩnh Liên có chút khó xử mà nói, đảo không phải ngại quý, chủ yếu là sợ không vị trí ngồi. Chu Hiểu Ngữ nhà mẹ đẻ tới như vậy nhiều người, chính mình nói như thế nào đều coi như là địa chủ, tổng không thể làm nhân ra ăn bữa cơm còn phải xếp hàng đi. Không có việc gì, mẹ, ta đính hảo ghế lô, ngồi đến hạ. Trương Gia Tân nhìn Chu Hiểu Ngữ bên kia người nhà liếc mắt một cái, tuy rằng có mấy cái không ở đặt trước kế hoạch nội, chính là cũng may kia ghế lô đại, chính là lại thêm một cái bàn cũng không quan trọng. Đại gia ngồi xuống về sau không khỏi lại khoa Trương Gia Tân sẽ làm việc, ăn đến không sai biệt lắm. Tần Vĩnh Liên tiến đến Lý Ngọc Phân bên người, nhỏ giọng hỏi, Lý tỷ, ngươi giữ nhà thân hòa Tiểu Ngữ này hai hài tử tuổi đều không nhỏ, hiện tại Tiểu Ngữ cũng tốt nghiệp đại học, nếu không may mà chính là ngươi lần này cũng là hữu kinh vô hiểm, nếu không chúng ta trước làm này hai hài tử đem sự đính xuống tới, chờ ra tân ngày nào đó chuyển chính thức, lại đem sự tình làm. Lý Ngọc Phân nghe xong mỉm cười nhìn xem ngồi ở đối diện nói nhỏ Trương Gia Tân cùng Chu Hiểu Ngữ, nhìn nhìn lại chờ chính mình trả lời Tần Vĩnh Liên, muội tử, không phải ta không đáp ứng. Chỉ là ta đã sớm cùng Tiểu Ngữ nói qua 20 tuổi, ta liền không hề hỏi đến nàng việc tư, cho nên à, việc này ngươi còn phải đi hỏi nàng chính mình, nếu là nàng chịu lập tức đem sự tình làm, ta cũng không ý kiến, dù sao nàng đã tốt nghiệp. Tần Vĩnh Liên này tâm giống như là ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau chợt cao chợt thấp, nghe Lý Ngọc Phân bắt đầu kia lời nói ý tứ có điểm không nghĩ đáp ứng, chính là sau lại nghe nàng nói, nàng bất quá hỏi, đến đi hỏi Tiểu Ngữ chính mình trong lòng lại lỏng một mồm to khí. Xem kia hai hài tử hiện tại bộ dáng, Tiểu Ngữ không có lý do gì không đáp ứng. Một đốn cơm chưa ăn đến đại gia cảm thấy mỹ mãn, buổi chiều đại gia liền ngồi xe đi trở về, bởi vì suy xét đến Lý Ngọc Phân bệnh thể mới khỏi, Chu Vĩ Hoa cùng Lý Ngọc Phân tính toán lại lưu một đêm lại trở về, Chu Vĩ Quốc lần này tới là có việc cùng huynh trưởng thương lượng, tự nhiên cũng lưu lại trụ một đêm, bốn người ở tại Chu Hiểu Ngữ phòng xếp không tính tế. Buổi tối Lý Ngọc Phân đem Tần Vĩnh Liên ý tứ cùng Chu Hiểu Ngữ nói, nữ nhi à, ta giữ nhà Tân đứa nhỏ này đối với ngươi không tồi, công tác lại hảo, chính yếu chính là nhà hắn người đối với ngươi cũng hảo, ngươi gả đến nhà bọn họ ta yên tâm, hơn nữa ta sinh bệnh mấy ngày này cũng ít nhiều bọn họ cẩn thận chiếu cố, gia Tân càng là không cần phải nói, mỗi lần trở về đều cho ta mang các quốc gia dinh dưỡng phẩm tới, đem ta đều dưỡng béo, tuy nói hắn hiện tại còn không phải chính thức phi cơ sư. Nhưng ta tin tưởng hắn như vậy nghiêm túc hài tử chuyển chính thức chỉ là chuyện sớm hay muộn, chính yếu chính là người khác hảo, chúng ta nữ nhân gả chồng. Có thể không xem tiền tài, gia thế, nhưng nhất định phải xem tính cách, huống chi hắn hiện tại tránh đến cũng không ít. Lý Ngọc Phân là ở nơi đó kiệt lực mà du thuyết, Chu Hiểu Ngữ là ở trong lòng nghẹn cười, rốt cuộc chờ Lý Ngọc Phân dừng lại, nàng mới có cơ hội xen mồm. Mẹ, ta cùng hắn nói thời gian còn không dài, tưởng trễ chút lại suy xét loại sự tình này. Còn thiếu, ta chính là nhớ rõ các ngươi tiểu học liền nhận thức, cũng mau 10 năm đi. Lý Ngọc Phân đánh gãy nàng, chúng ta chiến tranh kháng Nhật cũng chỉ bất quá dùng 8 năm. Các ngươi mười mấy năm cảm tình còn chưa đủ a? Tiểu Tâm hắn chờ không kịp, khác tìm người khác, đến lúc đó ngươi khóc cũng chưa địa phương khóc đi thủ trưởng bà bối. Chu Hiểu Ngữ vừa định nói chuyện, Chu Vĩ Hoa tới gõ cửa, các ngươi nương hai còn đang nói cái gì lặng lẽ lời nói đâu, mau ngủ đi, Tiểu Ngữ, mẹ ngươi thân mình không tốt, hôm nay cũng mệt mỏi một ngày, đừng lại lăn lộn nàng, muốn nói lời nói về sau có rất nhiều thời gian. Chu Hiểu Ngữ hướng Lý Ngọc Phân thẻ lưỡi, nhỏ giọng mà nói, bị ba ba mắng, ngủ đi. Việc này làm ta nghĩ lại. Nói không khỏi phân trần tắt đèn ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, Chu Hiểu Ngữ liền tỉnh, một mở cửa, thấy Chu Vĩ Hoa huynh đệ cũng đi lên, ba sớm, thúc thúc sớm. Người cũng sớm. Chu Vĩ Hoa ý bảo Chu Hiểu Ngữ ngồi xuống, nhìn nhìn đóng lại cửa phòng, mẹ ngươi còn ở ngủ. Ân, có thể là ngày hôm qua kích động điểm, có điểm mệt đi, dù sao cũng không gấp, khiến cho nàng ngủ nhiều trong chốc lát hảo. Chu Hiểu Ngữ cười nói, Tiểu Huy sáng sớm liền gọi điện thoại tới nói ra tân hôm nay phi ba gì, không có thời gian đến tiễn ta nhóm, một hồi hắn lái xe đưa chúng ta trở về. Kia như thế nào không biết xấu hổ, ngươi nói với hắn, kêu hắn đừng tới, chúng ta ngồi đường dài xe trở về hảo. Chu Vĩ Hoa nói, chúng ta là không có việc gì, chính là lo lắng mẹ nó thân thể ăn không tiêu, vẫn là làm hắn lái xe đưa đi, bằng không hắn không hảo hướng người trong nhà công đạo. Nói xong nhớ tới Trương Minh Huy ở trong điện thoại hủy khuất thanh âm, không khỏi cười. Ngươi xem bọn họ đối với ngươi thật tốt, ngươi còn làm ra vẻ. Hiển nhiên Chu Vĩ Hoa cũng được đến Trương Hữu Dân ám chỉ hoặc sáng kỳ. Ta nào có, hiện tại mụ mụ hận không thể lập tức đem ta đóng gói, lại hệ trước nơ còn bướm, đương lễ vật cho nhân gia đưa đi qua. Chu Hiểu Ngữ bất đắc dĩ mà nói. Nghe xong nàng cái này có chút cổ quái so sánh, Chu Vĩ Hoa cùng Chu Vĩ Thủ đô cười. Các ngươi chờ, ta đi mua điểm cơm sáng. Muốn ăn cái gì? Chu Hiểu Ngữ cầm lấy tiền bao hỏi. Ngươi xem mua điểm đi, chúng ta đều thực hảo nuôi sống. Chu Vĩ Quốc cũng nhịn không được khai nổi lên vui đùa. Đúng không ca? Chu Vĩ Hoa cười cười không nói chuyện. Thẳng đến 9 giờ nhiều, Trương Minh Huy mới mở ra chiếc xe Việt Dã lại đây, thứ nhất là bởi vì người không ít, thứ hai, xe Việt Dã không gian đại, không dễ dàng say xe. Trở lại trấn trên đã là một chút nhiều, mấy người gần đây tìm một nhà tiệm cơm điểm vài món thức ăn ăn, cũng lời nói là bởi vì tâm tình không tồi, Lý Ngọc Phân dọc theo đường đi cư nhiên không cảm thấy một chút không thoải mái. Đem Chu Hiểu Ngữ một nhà đưa về nhà, Trương Minh Huy đi nhìn ra ra nãi nãi, lần này trở về còn có một cái nhiệm vụ chính là đem ra ra nãi nãi mang lên về nhà. Hiện tại bọn họ một nhà tại Thượng Hải đã đứng vững chân căn, là thời điểm thực hiện nhị lao lá dụng về tội hy vọng. Bởi vì trong nhà nhiều cái Chu Vĩ Quốc, vốn định làm hắn ở nhà chắp vá một chút, nhưng hắn sợ quấy rầy Lý Ngọc Phân dưỡng bệnh, ở phụ cận khách sạn đính cái phòng, dù sao lần này ra tới cũng đủ lâu rồi, ở vài ngày cũng đến đi trở về. Về đến nhà thật nhiều thiên, cơ hồ sở hữu thân thích đều đến thăm Lý Ngọc Phân, chính là nàng đánh vài lần điện thoại cũng không đả thông Chu Hiểu Ngôn, càng không gặp nàng người trở về. Lý Ngọc Phân sắc mặt một ngày so với một ngày khó coi, Chu Hiểu Ngữ cùng Chu Vĩ Hoa xem ở trong mắt cấp ở trong lòng, chính là lại cũng không kế khả thi, bởi vì bọn họ cũng liên hệ không đến Chu Hiểu Ngôn, đi nàng nguyên lai đi làm địa phương tìm, nhân gia nói nàng đã sớm không làm, đến trong nhà nàng, được đến. Đáp án là nàng đi nơi khác. Chu Vĩ Quốc đem Chu Hiểu Ngữ ra nhận được chấn trên, nguyên bản Lý Ngọc Phân không sinh bệnh nói, bọn họ tính toán đổi một bộ đại điểm phòng ở trụ cùng nhau, chính là hiện tại Lý Ngọc Phân mới vừa làm xong giải phẫu không lâu, tuy nói khôi phục không tồi, nhưng rốt cuộc cũng coi như là nửa cái người bệnh, không có khả năng làm nàng lại đi chiếu cố người khác, vì thế ba người một thương lượng, Chu Hiểu Ngữ dứt khoát hoa 300 nhiều vạn cho bọn hắn mua cái phục thức tiểu cao tầng, lại cấp 2. Cái thân thể không người tốt một người thỉnh một cái khán hộ. Dàn xếp hảo người nhà, Chu Hiểu Ngữ lại ở nhà ở mấy ngày, đảo cũng không có gì không liên quan người tới quấy rầy, nhưng thật ra Chu Hiểu Ngôn vẫn luôn liên hệ không thượng, làm người có điểm không mau. 103 tưởng hắn. Bởi vì Lý Ngọc Phân thúc giục, Chu Hiểu Ngữ rốt cuộc nhà ra, trước cùng Trương gia tân đính hôn. Bởi vì chỉ là đính hôn, bọn họ cũng không có đại làm, chỉ là ở trấn trên mở tiệc chiêu đãi bạn bè thân thích, đại gia cùng nhau tụ tụ. Tiệc đính hôn qua đi, Chu Hiểu Ngữ cùng Trương gia tân song song trở về Thượng Hải. Dù sao hiện tại nhà mình có xe, quay lại đều thực phương tiện, chẳng những là Trương gia tân, chính là Chu Hiểu Ngữ cũng bị yêu cầu đi khảo trương bằng lái. Bà bối, ta rốt cuộc có thể cùng ngươi danh chính ngôn thuận ở tại một phòng. Trương gia tân ôm Chu Hiểu Ngữ nhẹ giọng nỉ non, bởi vì hai người đều đạt tới tuổi kết hôn, bọn họ ở đính hôn trước một ngày liền đến cục dân chính đem hồng sách vợ cấp lãnh, hiện tại bọn họ đều thành đã kết hôn vợ chồng. Chu Hiểu Ngữ mới muốn nói gì, điện thoại đột nhiên gây mất hứng mà vang lên, cầm lấy tới vừa thấy. Là trong nhà điện thoại, Chu Hiểu Ngữ vội đem Trương Gia Tân đẩy ra một chút, tiếp khởi điện thoại tới, uy. Tiểu Ngữ, Tiểu Ngôn có tin tức. Trong điện thoại truyền ra Lý Ngọc Phân sốt ruột thanh âm, nàng bị một người lừa đến nơi khác một cái bán hàng đa cấp tổ chức, ngày hôm qua cảnh sát phá hoạch cái này bán hàng đa cấp tổ chức, mới đem tỷ tỷ ngươi cứu ra, hiện tại bọn họ gọi điện thoại làm chúng ta đi lánh người đâu. Mẹ, đừng nóng nội, chậm rãi nói, người cứu ra liền không có việc gì. Chu Hiểu Ngữ an ủi Lý Ngọc Phân, đồng thời cũng ở kỳ quái, vì cái gì cảnh sát tìm tới trong nhà, bọn họ không phải hẳn là trước thông chi Ngô Đức Dũng người nhà sao. Kia họ Ngô thật không phải đồ vật, nhân ra cảnh sát gọi điện thoại cho hắn, hắn cư nhiên nói bọn họ đánh sai, tỷ tỷ ngươi lúc này mới báo trong tiệm điện thoại, là ngươi ba ba tiếp, hiện tại làm sao bây giờ. Lý Ngọc Phân ở điện thoại kia đầu đem Ngô Đức Dũng cả nhà đều mắng cái biến. Mẹ, ngươi đừng tức giận, loại người này mắng bọn họ cũng chỉ bất quá làm chính mình càng tức giận, không đáng. Chu Hiểu Ngữ nói, nếu hiện tại người đã cứu ra, chúng ta đây cũng không kém như vậy một đêm, sáng mai ta liền về nhà mang lên ba ba cùng đi tiếp nàng, ngươi cùng ra ra cùng với hai cái A-di ở nhà chờ. Chu Hiểu Ngữ đầu góc xoay hạ, lập tức liền có chủ ý, nói xong không khỏi phân trần đem điện thoại treo. Như thế nào lạ? Trương Gia Tân xem Chu Hiểu Ngữ biểu tình nghiêm túc, có điểm lo lắng. Tỷ tỷ của ta khoảng thời gian trước chăn lừa tiến bán hàng đa cấp đội, trách ta đến chúng ta ai đều liên hệ không đến nàng. Chu Hiểu Ngữ đơn giản mà nói, hiện tại đã bị cứu ra, ta ngày mai liền đi đem nàng tiếp về nhà. Chính là ngày mai ta có phi hành nhiệm vụ. Trương Gia Tân vẻ mặt khó xử mà nói. Không quan trọng, ta cùng ta ba cùng đi, sẽ không có vấn đề. Nếu không đem Tiểu Huy cũng mang lên, dù sao tiểu tử này hiện tại cũng ở nghỉ, nhàn ở nhà không có việc gì làm đâu. Trương Gia Tân thực mau đem đệ đệ cấp bán cực phẩm phúc hắc nữ thiên sư toàn văn đọc. Ai ngờ, Chu Hiểu Ngữ nghe xong mánh lắc đầu, ngươi xác thật hắn là nhàn ở nhà không có việc gì làm, mà không phải đang theo hắn bạn gái thân thiết nóng bỏng. Ta nhưng không nghĩ đi nhận người mắng, huống chi này chỉ là việc nhỏ, ta cùng ba ba làm đến định. Kia tiểu tử đều theo như ngươi nói. Trương Gia Tân cũng cười, cũng không biết sao lại thế này, rõ ràng ta mới là hắn ca ca đi, hắn chuyện gì đều trước cùng ngươi nói. Chúng ta nhận thức đến so ngươi sớm a. Chu Hiểu Ngữ khoe khoang mà nói, tự nhiên cảm tình cũng hảo. Xem đem ngươi khoe khoang, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn muốn dậy sớm đâu. Trương Gia Tân hỏi thanh địa điểm, không khỏi có điểm lo lắng, lái xe cẩn thận một chút. Đã biết, không phải còn có ba sao. Hắn cũng sẽ khai, chúng ta có thể đổi khai. Chu Hiểu Ngữ gật gật đầu, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, ngươi đi làm càng không chấp nhận được qua loa. Từ bọn họ đính hôn sau, Trương Gia Tân cùng Chu Hiểu Ngữ liền ở Trương Hữu Dân vợ chồng gia phụ cận trọng mua một bộ phòng ở, không lớn, 4 phòng 2 sảnh, chẳng những tiểu phu thê trụ vậy là đủ rồi, tới cái lao nhân gì đó cũng tẫn có thể ở chiếu bọn họ cách nói. Năm đó Trương Hữu Dân vợ chồng mua 2 căn hộ, tương lai cấp Trương Minh Huy làm hôn phòng cũng, bán đi lại đổi bộ đại cũng đúng. Bất quá Trương Gia Tân cùng Chu Hiểu Ngữ tuy rằng bất luận trên pháp luật vẫn là phong tục thượng đều có thể làm bình thường phu thê có thể làm sự, chính là bọn họ vẫn là ngủ cùng chung giường. Thuần nói chuyện phiếm ngủ pháp, đảo không phải nói Trương Gia Tân không nghĩ, là hắn không nghĩ ủy khuất Chu Hiểu Ngữ, nếu không có cho nàng một cái long trọng hôn lễ, hắn nói là sẽ không động nàng. Sáng sớm hôm sau, Trương Gia Tân sớm mà làm tốt bữa sáng, hai người ăn xong sau ra cửa từ biệt sau hướng về hai cái bất đồng phương hướng đi. Chu Hiểu Ngữ đến ga ra lấy xe, vững vàng mà xử hướng chấn nhỏ, Trương Gia Tân tắc mở ra một khác chiếc xe, tây trang phẳng phiu mà đi làm. Tới rồi trong nhà, Chu Hiểu Ngữ cũng không nghỉ ngơi nhiều. Cùng ra ra Chu Đảo chào hỏi liền cùng Chu Vĩ Hoa cùng nhau ra cửa, vốn dĩ Lý Ngọc Phân cũng muốn đi, bị cha con hai người khuyên ngăn, hai người đều không hẹn mà cùng mà ngậm miệng không đề cập tới đi tìm Chu Hiểu Ngôn cái kia trợ phu. Tới rồi cục cảnh sát thuyết minh ý đồ đến, bọn họ bị đưa tới một cái bên trong nhà khách, ở nơi đó một phòng, bọn họ gặp được vết thương chồng chất Chu Hiểu Ngôn. Theo pha án cảnh sát nói, cái kia ban hàng đa cấp đội đem người lừa đi vào về sau, vừa tới thủy là lợi dụng. Dùng hư vô mở mịt tính chất đặc biệt sinh hoạt tới dụ dỗ bọn họ, làm cho bọn họ giới thiệu càng nhiều thân hữu gia nhập, chờ đến này nhất chiêu chậm rãi không nhảy về sau, liền bắt đầu dùng uy hiếp thủ đoạn, đương này nhất chiêu cũng vô dụng về sau, liền bắt đầu đối bọn họ tiến hành thân thể thượng tàn phá, hơn 100 cả trai lẫn gái nhốt ở một cái đại trong phòng, đói bụng không cơm ăn. Đó là thường có sự, nếu là có người ý đồ chạy trốn bị trảo trở về hoặc là tổ chức đầu mục tâm tình không tốt, bọn họ này nhóm người liền sẽ bị đánh đến máu tươi đầm địa từ từ. Tiểu Nôn. Chu Vĩ Hoa đến gần Chu Hiểu Nôn, nhẹ giọng mà kêu. Ngồi ở trên giường Chu Hiểu Nôn nghe được thanh âm này, thân mình rõ ràng đầy đất run một chút, chậm rãi ngẩng đầu, nhận ra là Chu Vĩ Hoa về sau, hoa mà một tiếng ôm lấy nàng lên tiếng khóc lớn, "Ba." Chu Hiểu Ngữ biết chính mình vẫn luôn là cái thực dễ dàng thương cả người, không thể gặp loại này trường hợp, bất quá nàng cũng biết hiện tại muốn cho Chu Hiểu Nôn hảo hảo khóc ra tới. Chỉ cần nàng có thể khóc ra tới, liền không có việc gì, cho nên nàng yên lặng mà trốn đến ngoài cửa đi. Một hồi lâu Chu Vĩ Hoa mới mang theo Chu Hiểu Ngôn ra tới cùng Chu Hiểu Ngữ hội hợp, tỷ Chu Hiểu Ngữ tiếp đón. Tiểu Ngữ, ngươi cũng tới. Chu Hiểu Ngôn hiện tại đối Chu Hiểu Ngữ thái độ khá hơn nhiều. Đang lúc ba người phải rời khỏi thời điểm, nghiêng đối diện lao ra một nữ nhân, bắt lấy Chu Hiểu Ngôn, ngươi hiện tại hảo, có thể về nhà, chính là người nhà của ta lại đều không cần ta, này hết thể đều tại ngươi đều tại ngươi. Chu Hiểu Ngôn sợ tới mức nhắm thẳng Chu Vĩ Hoa phía sau toảng, trong miệng lầu bầu, không phải ta sai, ta cũng là bị lừa, nếu lúc ấy ngươi không phải như vậy tham tài, cũng sẽ không bị lừa tiến vào, nếu không phải ngươi muốn chạy trốn, cũng sẽ không bị kia băng nhân. Câm mồm. Ngươi câm mồm. Kia nữ nhân lớn tiếng mà giống, ngươi vẫn luôn là ta tín nhiệm bằng hữu, ngươi đánh tới điện thoại ta đương nhiên tin tưởng, chính là không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ gạt ta, ta đã biết, ngươi có phải hay không cho rằng là ta đoạt vệ đông. Ngươi có biết hay không, hắn chính là một đầu uy không thân bạch nhãn lang, năm đó ta đối hắn như vậy hảo, hắn gặp được so với ta trong nhà có tiền nữ nhân liền đem ta cấp găng, chúng ta ai cũng không được đến hắn, ai cũng không có, ha ha ha thịnh thế vi hậu. Kim Lệ Hoa ngươi như thế nào chạy đến nơi này tới? Mau trở về. Một người nữ cảnh đi ngang qua, liền lôi túm mà đem nàng lộng trở về phòng. Chu Vĩ Hoa ở phía trước đi, Chu Hiểu Ngữ đỡ Chu Hiểu Nôn đến bên ngoài cùng cảnh sát xử lý một ít tất yếu thủ tục. Chu Hiểu Ngôn đột nhiên mở miệng, xin hỏi Kim Lệ Hoa như thế nào sẽ biến thành như vậy? Bác sĩ nói nàng chịu lạt kích không nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn tinh thần khả năng có điểm thất thường. Một cái cảnh sát thở dài, nàng người nhà lại vẫn luôn không tới tiếp nàng, chúng ta cũng có chút sầu a. Nghe nói nàng trước kia là người bằng hữu, ngươi có thể hay không liên hệ một chút nàng người nhà? Không được, ta muốn đi tìm bọn họ nói, bọn họ phi lột ta ra không thể, nàng lúc trước là ta lừa đi vào, hiện tại biến thành như vậy. Ta như thế nào cùng nhà nàng người công đạo? Chu Hiểu Ngôn nói tới đây biểu tình cũng bắt đầu kích động lên, không được, tuyệt đối không được. Ba, người trước mang tỷ đến trên xe đi chờ, ta theo chân bọn họ nói chuyện. Chu Hiểu Ngữ trên cơ bản đoán được sự tình từ đầu đến cuối, đối Chu Vị Hoa nói. Người Chu Vị Hoa thấy Chu Hiểu Ngữ đối hắn gật gật đầu, ánh mắt lại chỉ hướng ngồi ở một bên cảm xúc kích động Chu Hiểu Ngôn, gật gật đầu, dặn dò, vậy ngươi nhanh lên, Tiểu Ngôn chúng ta đi. Cảnh sát đồng chí. Về cái kia Kim Lệ Hoa sự, các ngươi có phải hay không có thể liên hệ đến nàng người nhà? Chu Hiểu Ngữ đi thẳng vào vấn đề hỏi. Có thể là có thể, chỉ là bọn hắn biết nàng cái dạng này, lại không nghĩ quản. Kia như vậy, thỉnh các ngươi liên hệ nàng người nhà một chút, tốt nhất là cha mẹ nàng, nói cho bọn họ, Kim Lệ Hoa về sau trị liệu phí dụng ta ra, thẳng đến nàng khắc phục, mà nàng hiện tại nhất yêu cầu chính là thân tình. Chu Hiểu Ngữ cấp ra một cái phương án. Như vậy nhưng thật ra hảo. Chính là chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi đâu. Các ngươi chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, nếu ta mặc kệ cũng không ai sẽ nói ta cái gì. Chu Hiểu Ngữ khinh miệt mà nói, này vốn chính là các ngươi nên làm sự, ta hiện tại là ở hiến tình yêu, nếu không tin liền tính. Nói xong Chu Hiểu Ngữ xoay người liền đi, nàng không cần phải ở chỗ này xem loại người này sắc mặt. Chu Hiểu Ngữ cùng Chu Vĩ Hoa thương lượng một chút, không có về trước ra, mà là trực tiếp đem Chu Hiểu Ngôn đưa vào địa phương bệnh viện, mặc kệ trên người nàng thương có bao nhiêu. Có hay không bị xử lý quá, bọn họ đều đến làm bác sĩ cho nàng làm một cái toàn diện tinh tế kiểm tra, mới có thể an tâm. Cũng may bệnh viện người không nhiều lắm, thực mau liền chờ tới rồi, sau một lát bọn họ bị cho biết, Chu Hiểu Ngôn trên người đều là bị thương ngoài da, thả đã thượng quá dược, thực mau liền sẽ hảo, chỉ là cảm xúc giống như tương đối kích động, có thể là bị cái gì kinh hách. Bên kia Chu Vĩ Hoa đã gọi điện thoại nói cho Lý Ngọc Phân bọn họ nhận được Chu Hiểu Ngôn, lập tức muốn hướng trong nhà đuổi. Dọc theo đường đi Chu Hiểu Ngôn ngơ ngác mà ngồi, cũng bất hòa Chu Hiểu Ngữ bọn họ nói chuyện. Chu Hiểu Ngữ trước nay chưa thấy qua Chu Hiểu Ngôn bộ dáng này, nàng cho nàng ấn tượng vẫn luôn là có điểm tùy hứng, có điểm ích kỷ, nhưng trước nay cùng an tĩnh, trầm mặc không dính dáng, xem ra lần này đối nàng đả kích thật sự rất lớn. A Dũng như thế nào không tới tiếp ta? Mau về đến nhà thời điểm, Chu Hiểu Ngôn rốt cuộc mở miệng, chính là hỏi ra tới vấn đề lại rất làm người ta khó khăn. Chu Hiểu Ngữ nhìn Chu Vĩ Hoa liếc mắt một cái. Hướng hắn bĩu môi, ý bảo hắn nói. Chu Vĩ Hoa thở dài một hơi, mới nói, ngươi về sau cũng đừng để kia tiểu tử, ta biết ngươi cấp cảnh sát chính là Ngô Đức Dũng điện thoại, chính là cảnh sát đánh qua đi, hắn lại nói không có người này, lúc này mới căn cứ thân phận của ngươi chứng hào tra được trong nhà điện thoại, về sau ngươi liền về nhà trụ đi. Sẽ không, hắn sẽ không đối với ta như vậy. Chu Hiểu Ngôn lắc đầu tỏ vẻ không tin, nhất định là hắn có việc mới không thể tới, trong chốc lát các ngươi trước đưa ta về nhà, ta tưởng hắn. Chu Hiểu Ngữ thật là vô ngữ cực kỳ, nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều chuyện, hết thể liền giao cho Chu Vĩ Hoa làm quyết định đi, chính mình hiện tại cũng chỉ phải làm cái trong suốt người là được, đỡ phải đưa tới vô duyên vô cớ oán hận. 104 về nhà. Chu Hiểu Ngữ cũng cùng Trương Gia Tân thông điện thoại, đem sự tình nói một lần, điện thoại kia đầu nghe xong về sau trầm mặc một lát mới hỏi, lão bà, ngươi xác định ngươi nói thị phi pháp bán hàng đa cấp tổ chức, ta như thế nào nghe như là đặc công tâm lý huấn luyện A. Ha! Chu Hiểu Ngữ đương trường thạch hóa, này đều ai được với sao? Nàng nghiêm trọng hoài nghi, nam nhân nhà mình có càng sống càng trở về hiểm nghi, đầu tiên là tìm một cái không thể hiểu được nữ nhân tới thử chính mình, hảo, hắn tưởng chơi chính mình liền bồi hắn chơi, coi như là di tình, nhưng này phi pháp bán hàng đa cấp tổ chức cùng đặc công huấn luyện giống như thật sự ai không bên trên, mệt hắn nghĩ ra. Mấy ngày hôm trước ngươi không phải đang xem đặc công sao? Nơi đó có một đoạn bị bắt huấn luyện không phải cùng này đó bán hàng đa cấp đầu mục thủ đoạn không sai biệt lắm sao? Nghe được ra, điện thoại kia đầu là nghẹn cười đang nói, cho nên à, ngươi coi như nàng đi tiếp thu đặc công huấn luyện sao? Chu Hiểu Ngữ cẩn thận tưởng tượng, thật đúng là không sai biệt lắm, đều là hống, dọa, lừa loại này thủ đoạn, chỉ là mục đích hoàn toàn bất đồng, nàng cũng biết Trương Gia Tân đây là tưởng rời đi nàng lực chú ý, phòng ngừa nàng trong lòng quá khổ sở. Bởi vì Chu Hiểu luôn kiên trì, Chu Vĩ Hoa đành phải đem nàng đưa đến nàng cùng Ngô Đức Dũng cửa nhà, "Tiểu Ngữ, ngươi đưa tỷ tỷ ngươi đi lên đi." Chu Vĩ Hoa phân phó. "Không cần, bọn họ hai vốn dĩ liền cho nhau nhìn không vừa mắt, đừng lại nháo ra chuyện gì tới, ta một người có thể hành." Trải qua một lúc này đây, Chu Hiểu Ngôn tựa hồ thật sự thay đổi rất nhiều, đối Chu Hiểu Ngữ cũng hòa khí nhiều. Chu Hiểu Ngữ cũng không nghĩ nhìn đến kia trương xấu xí sắc mặt, lại thật sự không yên tâm Chu Hiểu Ngôn một người đi đối mặt, nghĩ nghĩ đối Chu Vĩ Hoa nói, "Ta ở trên xe chờ ngươi, vẫn là ngươi bồi tỷ tỷ qua đi đi, có một số việc các ngươi trưởng bối mở miệng tương đối hảo." Nhìn Chu Vĩ Hoa cùng Chu Hiểu Ngôn biến mất ở quẹo vào chỗ, Chu Hiểu Ngữ phiên tới di động cùng Trương Gia Tân phát tin nhắn chơi. Không bao lâu, Chu Vĩ Hoa túm đầy mặt là nước mắt Chu Hiểu Ngôn vọt tới xe bên, "Tiểu Ngữ mở cửa." "Nga." Chu Tiểu Ngữ mở cửa khóa, nàng trước nay không nhìn thấy Chu Vĩ Hoa phát như vậy lửa lớn bộ dáng, nhất thời có điểm bị dọa tới rồi. Chu Vĩ Hoa kéo ra cửa xe, một tay đem Chu Hiểu Ngôn ném vào ghế sau, chính mình cũng ngồi đi lên, đối Chu Hiểu Ngữ phân phó, "Lái xe, về nhà." Chu Hiểu Ngữ không dám hỏi nhiều cái gì, vội khởi động xe hướng trong nhà chạy tới. Chu Hiểu Ngôn từ bị ném vào xe về sau liền vẫn luôn mà khóc náo, thậm chí ý đồ mở cửa xe nhảy xe, may mắn cửa xe sớm bị Chu Hiểu Ngữ khóa trụ, nàng mới không có thực hiện được vong du trì vô lương phương sĩ. Thông qua kính chiếu hậu nhìn nhìn cảm xúc dị thường kích động Chu Hiểu Ngôn, lại nhìn nhìn trong ánh mắt bốc hỏa Chu Vĩ Hoa, "Này cha con hai vừa rồi gặp chuyện gì? Chẳng lẽ cái kia Ngô Đức Dũng cho bọn hắn ủy khuất bị?" Chính là lấy nàng nhận chi, Chu Vĩ Hoa thừa nhận năng lực thực tốt, muốn cho hắn như vậy giận dữ bộc lộ ra ngoài, chỉ sợ việc này tiểu không được. Hiện tại chính yếu chính là Chu Hiểu Ngôn làm sao bây giờ, nàng cái dạng này về nhà thích hợp sao? Trong nhà chính là còn có một cái người bệnh đâu. Tuy nói hiện tại Lý Ngọc Phân khá hơn nhiều, nhưng dù sao cũng là động cái phẫu thuật lớn. Bác sĩ dặn dò quá, ở tĩnh dưỡng trong lúc cảm xúc không thể có quá lớn dao động, như vậy Chu Hiểu Ngôn trở về, nhất định sẽ làm nàng cảm xúc có đại dao động, vậy phải làm sao bây giờ? Rơi vào đường cùng Chu Hiểu Ngữ đành phải thả chậm tốc độ xe, vây quanh thị trấn bên ngoài quốc lộ một vòng mà chuyển, hy vọng Chu Hiểu Ngữ có thể nhanh lên bình tĩnh trở lại. Thức mau, toàn thân tâm lực chú ý đặt ở Chu Hiểu Ngôn trên người Chu Vĩ Hoa phát hiện Chu Hiểu Ngữ ý đồ, an ủi tựa mà vô vô nàng bả vai, nói thực ra, hiện tại hắn cũng nghĩ không ra cái tốt biện pháp. Có lẽ là mấy ngày này vẫn luôn không có hảo hảo nghỉ ngơi, Chu Hiểu Ngôn ở bọn họ vòng đến đệ thập vòng thời điểm, rốt cuộc khóc mệt mỏi, dựa vào ngồi ghế nặng nề mà đi ngủ. Chu Hiểu Ngữ kỳ thật vẫn luôn ở quan sát đến nàng phản ứng, thấy nàng an tĩnh lại, cũng rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu lại chiều Chu Vĩ Hoa cười khổ một chút, xoay cái cong, hướng về nhà trên đường chạy tới. Còn chưa tới cửa nhà, liền xa xa mà thấy Lý Ngọc Phân ở cạnh cửa nhìn xung quanh. Nhìn thấy bọn họ xe tới, vội bước nhanh đi lên tới, thanh âm có chút run rẩy mà kêu, "Tiểu Ngôn." Hư Chu Vĩ Hoa đầu tiên nhảy xuống xe, đối nàng làm cái cấm thanh động tác, "Tiểu Ngôn ngủ rồi, có nói cái gì chờ nàng tỉnh lại nói." Nói đưa tới hai cái a di, hợp lực đem trên xe Chu Hiểu Ngôn nâng tiến vì nàng chuẩn bị tốt trong phòng. Lý Ngọc Phân cũng theo vào trong phòng đi chiếu cố nàng, ra ra Chu Đảo thì tại một bên mắt lạnh nhìn này hết thảy, tóm lại không phải nam hải tử. Chu Hiểu Ngữ cười cùng Chu Đảo chào hỏi qua. Cùng Chu Vĩ Hoa cùng nhau vào hắn phòng, hít sâu một hơi mới hỏi, nhà bọn họ nói chút cái gì. May mắn ngươi không đi, bằng không ngươi cũng đến khí đảo. Chu Vĩ Hoa đối chính mình định lực vẫn là rất có tự tin, nhà bọn họ đã không có tỉ tỉ ngươi vị trí. Theo sau Chu Vĩ Hoa mới đem nhìn đến, nghe được nói một lần. Nguyên lai hắn cùng Chu Hiểu Ngôn gõ khai Ngô Đức Dụng ra môn, tới mở cửa lại là một cái còn hài tử nữ nhân, khởi điểm tiểu ngôn tưởng nhà bọn họ cái gì thân thích cũng không để ý, chính là đương Ngô Đức Dũng ra tới thời điểm, nàng toan ngốc, bởi vì tên nhãi danh kia cư nhiên vẻ mặt ôn nhu mà trước đỡ kia nữ nhân ngồi xuống, mới hỏi tiểu ngôn tới làm gì. Tiểu ngôn đương nhiên sẽ chất vấn nữ nhân kia là ai. Chu Vĩ Hoa nói tới đây, chính mình hỏa khí cũng lên đây, ngươi đoán kia nhãi danh nói như thế nào, hắn nói kia nữ nhân trong bụng hoài chính là hắn loại. Ngươi nói một chút, ngươi nói một chút, cái này kêu chuyện gì à, tiểu ngôn là hắn cưới hỏi đàng hoàng lão bà, còn không có ly hôn đâu, hắn liền chính đại quang minh mà ở nhà dưỡng thượng nữ nhân, lại còn có hài tử, cái này kêu tiểu ngôn như thế nào tiếp thu được. Ngươi nọ cư nhiên dám như vậy trắng trợn táo bạo, sẽ không sợ chúng ta đi cáo hắn trùng hôn sao. Chu Hiểu Ngữ cũng bị khí tới rồi, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được nam nhân kia sẽ làm được như vậy quá mức, ở bên ngoài làm nữ nhân còn chưa tính, còn cư nhiên dưỡng ở nhà. Hắn cái kia mụ mụ đại khái cũng nghe nói tiểu ngôn bị bán hàng đa cấp tổ chức chế trụ sự, cư nhiên nói cái gì, cho rằng tiểu ngôn đã chết, lúc này mới làm nhi tử khắc tìm nữ nhân, còn nói cái gì, nhà bọn họ mấy thế hệ đơn truyền, tổng không thể đoạn ở nàng nhi tử này một thế hệ. Kia cũng quá mức, nàng chẳng lẽ không biết phu thê chỉ có ở riêng 2 năm trở lên, hôn nhân quan hệ mới có thể tự động giải trừ sao. Chu Hiểu Ngữ không nghĩ tới cái kia mụ mụ càng là cực phẩm, trước kia tuy rằng cũng kiến thức quá, nhưng không nghĩ tới không có càng quá mức, chỉ có nhất quá mức, trên đời này cư nhiên có như vậy cực phẩm mụ mụ, nàng này không phải đem nhi tử hướng trái pháp luật trên đường đẩy sao. Nhìn dáng vẻ, bọn họ là tưởng hoàn toàn cùng nhà của chúng ta sẽ rách mặt, liền loại này lời nói cũng nói được xuất khẩu. Chu Hiểu Ngữ nghĩ nghĩ, như vậy chúng ta cũng liền không cần khách khí, thông qua pháp luật con đường đi cáo hắn trúng hôn. Không được, nhìn dáng vẻ tỷ tỷ ngươi giống như còn thực để ý kia tiểu tử, liều mạng cầu người nọ tha thứ nàng. Còn nói nàng bị lừa đi, hoàn toàn là bởi vì nam nhân kia bằng hữu điện thoại, hơn nữa lúc ấy nam nhân cũng kiệt lực xúi dục nàng đi, hiện tại cư nhiên không thừa nhận vườn trưởng tuyệt phẩm cung đồ. Nàng yêu cầu đem kia nữ nhân đuổi ra đi, nàng có thể cái gì đều không so đo, về sau hai người hảo hảo sinh hoạt. Nàng đầu nước vào vẫn là bị lừa đá. Sự tình đều như vậy, còn có cái gì hảo cầu, lại như thế nào thâm cảm tình, nghe xong những lời này, nhìn những việc này. Cũng nên suy nghĩ cẩn thận. Chu Hiểu Ngữ tức giận đến có chút nói không lựa lời, nàng mất tích bất quá mấy tháng thời gian, nam nhân kia liền có biện pháp ở nhà an trí một cái đã hoài thai nữ nhân, hơn nữa nếu nhìn ra được tới, kia tháng khẳng định là không nhỏ, thuyết minh người nam nhân này sớm cùng nữ nhân kia có lui tới, nói không chừng lần này tỷ tỷ bị lừa đi cũng là. Hắn làm đến quỷ đâu? Không phải nàng đem nhân tâm nghĩ đến quá xấu, chỉ là người nam nhân này nhân phẩm thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Sẽ làm ra loại sự tình này cũng không tính quá ngoài dự đoán. Nghe ngươi như vậy một phân tích, sự tình đảo thực sự có cái này khả năng tính. Chu Vĩ Hoa híp mắt nghĩ nghĩ nói, từ tên ngại danh kia trước kia đủ loại hành vi tới xem, cùng tỷ tỷ ngươi nói tình huống, đảo thật như là hắn cố ý làm như vậy, chỉ là chúng ta không có chứng cứ. Tưởng cáo hắn cũng cáo không được a. Không chứng cứ liền tìm chứng cứ, hắn đều như vậy gióng trống khua chiêng mà ở nhà dưỡng dã nữ nhân. Ta là không tin hắn thật sự có thể phong được sở hữu hàng xóm láng giềng khẩu, tổng hội có. Chu Hiểu Ngữ nói được thực kiên định, huống chi vừa rồi các ngươi thấy cũng có thể làm chứng cứ. Chu Vĩ Hoa Chu Hiểu Ngữ lại ở trong phòng thương lượng trong chốc lát mới cùng nhau đến Chu Hiểu Ngôn trong phòng đi xem nàng. Lý Ngọc Phân đã ở A-Z hiệp trợ hạ giúp Chu Hiểu Ngôn đổi nhất thân thoải mái áo ngủ, tự nhiên cũng liền thấy trên người nàng những cái đó bị xử lý quá vết thương, nước mắt ngăn không được mà đi xuống lạc. Mẹ, đừng khóc. Chu Hiểu Ngữ đi qua đi vòng lấy nàng bả vai, mặc kệ thế nào, tỷ tỷ an toàn trở về liền hảo, đến nơi khác đều sẽ hảo lên. Chính là, nàng nhất định bị không ít khổ. Lý Ngọc Phân dựa vào Chu Hiểu Ngữ trong lòng ngực nhẹ giọng mà nói, ngươi là không thấy được trên người nàng thương, cũng không biết nàng mấy ngày này là như thế nào chịu đựng tới, từ nhỏ đến lớn, chúng ta liền một chút cũng chưa đánh quá nàng, hiện tại lại bị người đánh thành như vậy, ngươi kêu ta có thể không thương tâm sao. Chu Hiểu Ngữ không nói gì mà vỗ Lý Ngọc Phân phía sau lưng. Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta ở tới phía trước đã mang nàng đến địa phương bệnh viện đi kiểm tra qua, đều là bị thương ngoài da, quá một thời gian liền đều hảo. Nói xong nhìn phía sau Chu Vĩ Hoa, hy vọng hắn cũng có thể giúp đỡ khuyên vài câu. Chu Vĩ Hoa còn không có mở miệng, chỉ nghe trên giường a mà một tiếng, sau đó Chu Hiểu Ngôn đống nhiên mở to mắt, nhìn bốn phía, trong mắt tràn đầy khủng hoảng, có thể là làm cái gì ác mộng đi. Như thế nào lạc? Lý Ngọc Phân tránh ra Chu Hiểu Ngữ tay. Một phen ôm Chu Hiểu Ngôn, làm ác mộng sao? Không phải sợ, ngươi hiện tại ở nhà, mụ mụ ở bên cạnh ngươi. Lại không ai sẽ thương tổn ngươi. Mẹ hơn nửa ngày, Chu Hiểu Ngôn như là rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nhào vào Lý Ngọc Phân trong lòng ngực khóc giống lên. Không có việc gì, không có việc gì. Lý Ngọc Phân liền tới qua lại hồi mà lặp lại này ba chữ. Tới, Tiểu Nôn, đói bụng đi, lên ăn một chút gì ngủ tiếp. Chu Vĩ Hoa đúng lúc mà đem một chén nóng hầm hập mì sợi đoan đến nàng trước mặt. Mì sợi là Chu Hiểu Ngữ làm A Di làm, đương nhiên nàng chính mình cũng cùng nhau ăn một chút. Nói thật, nếu không phải chính mình cảm thấy đói bụng, nói không chừng nàng căn bản sẽ không nghĩ vậy chuyện này. Chu Hiểu Nôn tiếp nhận mì sợi từng ngụm mà nói lên, trời biết nàng có bao nhiêu lâu không có nếm đến ăn no tư vị. Nhìn nàng ăn ngấu nghiến ăn tướng, đã ngừng nước mắt Lý Ngọc Phân lại không cấm rớt xuống nước mắt tới, lấy quá bên cạnh khăn giấy lau mặt, tinh tế cho nàng xoa khỏe miệng, ăn từ từ, không đủ còn có. Chu Hiểu Nôn hiển nhiên không đem Lý Ngọc Phân nói nghe tiếng lộ thai, hiện tại nàng trong lòng tất cả đều là trên tay này chén thơm ngào ngạt mì sợi, nào nào còn quản khác cái gì, một chén lớn mặt đảo mắt công phu cũng chỉ thừa canh đế, nếu không phải Chu Hiểu Ngữ đoạt đến mau, phỏng chừng này nước lèo cũng làm nàng uống lên cái sạch sẽ, nước lèo quá nị không cần uống, cho ngươi thủy. Cảm ơn Tiểu Ngữ. Chu Hiểu Nôn trên mặt lộ ra một tia thỏa mãn, không cấm thở dài một hơi, ăn uống no đủ cảm giác thật tốt. 105 xảo lưỡi như hoàng. Nàng này một câu thực thuận miệng nói, lại chọc đến Lý Ngọc Phân nước mắt từ trong mắt tràn ra tới, Chu Vĩ Hoa thấy vội vô vô nàng vai, nhỏ giọng mà nói, hiện tại không có việc gì. Lý Ngọc Phân nghe xong cắn môi gật gật đầu. Muốn hay không thông chi Ngô Đức Dũng bọn họ một chút, ít nhất cho hắn biết người đã trở lại, nói như thế nào các ngươi cũng là phu thê. Nghe xong Lý Ngọc Phân nói, Chu Vĩ Hoa cùng Chu Hiểu Ngữ đều cảm thấy trong lòng một run run, thật cẩn thận mà nhìn Chu Hiểu Nôn phản ứng, ta nương ai, ngài thật là cái hay không nói, nói cái dở. Nhớ tới vừa rồi Chu Hiểu Nôn ở trên xe phản ứng, Chu Hiểu Ngữ không cấm âm thầm kêu khổ. Cũng may Chu Hiểu Nôn không có nàng lo lắng như vậy phản ứng mãnh liệt, chỉ là nhàn nhạt mà nói, hắn biết ta đã trở về, ta đi gặp qua hắn. Gặp qua hắn, hắn nói như thế nào? Đương Lý Ngọc Phân hỏi ra những lời này thời điểm, một bên Chu Vĩ Hoa dùng khuỷu tay nhẹ nhàng chạm vào nàng một chút, ý bảo nàng không cần ở cái này để tài thượng lại vòng. Nàng quay đầu nhìn nhìn Chu Vĩ Hoa, nghi hoặc hỏi, như thế nào lạc? Hỏi một chút lại không có việc gì, vốn dĩ chính là, Tiểu Nôn biến thành bộ dáng này trở về, hắn cái này làm trượng phu chẳng lẽ không nên tới quan tâm nàng. Được rồi, mẹ ngươi đừng nói nữa. Chu Hiểu Ngữ nhịn không được, lấy đừng nhắc lại hắn, người kia không hề là người con rể. Người đứa nhỏ này nói chính là nói cái gì? Lý Ngọc Phân không cao hứng, hợp lại chính ngươi tìm được một cái hảo trợ phu, liền muốn chia rẽ tỷ tỷ ngươi hôn nhân A, ta biết ngươi xem hắn không vừa mắt, chính là tỷ tỷ ngươi đã gả cho hắn A, nếu lúc ấy hắn đánh người khi liền ly kia cũng liền ly, nhưng sau lại bọn họ không phải lại hòa hảo sao. Lý Ngọc Phân không có nhìn đến Chu Hiểu Nôn khó coi sắc mặt, tiếp tục nói, lão ngạn ngữ nói rất đúng, Ninh hủy đi 10 tòa miếu, cũng không hủy một môn hôn, ngươi chẳng lẽ nhất định phải chia rẽ tỷ tỷ ngươi hôn nhân mới tính xong sao? Đến. Thính ta cái gì cũng chưa nói tốt đi. Chu Hiểu Ngữ cũng động khí, Lý Ngọc Phân cái gì cũng không biết sẽ nói như vậy, nàng có thể lý giải, chính là này Chu Hiểu Nôn ngồi ở một bên không nói một lời tính có ý tứ gì. Hiện tại người là tiếp đã trở lại, ta còn có điểm công tác không có hoàn thành, các ngươi chính mình suy xét làm thế nào chứ, ta không nhúng tay. Chu Hiểu Ngữ nói xong nhìn thoáng qua vẻ mặt phức tạp Chu Hiểu Nôn, xoay người ra phòng. Chu Vĩ Hoa thấy Chu Hiểu Ngữ sắc mặt không tốt, vội theo ra tới, Tiểu Ngữ. Ngươi đừng trách mẹ ngươi, nàng cái gì cũng không biết, thân thể lại không tốt. Ta biết, ta không trách nàng. Chu Hiểu Ngữ dừng lại bước chân, cũng không quay đầu lại mà nói, ta chỉ là tưởng không rõ, tỉ tỉ vì cái gì một câu đều không nói, chẳng lẽ nàng chính mắt thấy đều không tin sao. Ta tưởng, nàng có thể là nhất thời không tiếp thu được đi Chu Vĩ Hoa đi đến Chu Hiểu Ngữ bên người, vỗ vỗ nàng vai nói, ngươi cũng biết mẹ ngươi kia cũ kỹ tư tưởng, nàng chính là cảm thấy ly hôn đối nữ nhân thanh danh không tốt. Ta đã biết. Không quá quan với chuyện này ta sẽ không lại nhúng tay, cũng sẽ không phát biểu ý kiến, ta có khả năng cung cấp chính là luật sư. Chu Hiểu Ngữ bỏ xuống lời này, liền hướng chính mình phòng đi đại trinh thám mới nhất trương. Nhìn Chu Hiểu Ngữ đi xa, Chu Vĩ Hoa một lần nữa trở lại Chu Hiểu Nôn trong phòng, thấy các nàng mẹ con lại ôm nhau khóc, không cấm nhíu nhíu mày, tiến lên tách ra hai người hỏi, các ngươi này lại là như thế nào lạc, Tiểu Nôn, mẹ ngươi thân thể không tốt, ngươi như thế nào lão làm nàng bồi ngươi khóc đâu. Vĩ Hoa. Tiểu Nôn ở cùng ta nói cái kia bán hàng đa cấp 3 điểm chịu khổ, ta nhịn không được lại rớt nước mắt, không liên quan chuyện của nàng. Lý Ngọc Phân dùng khăn giấy trà lau trên mặt nước mắt, ta khai đao nàng cũng không biết, ngươi cũng đừng quay nàng. Ngươi khai đao nàng không biết, nhưng ngươi phía trước vừa mới bệnh thời điểm, nàng chính là còn ở chấn trên, cũng không gặp nàng tới xem qua ngươi một lần, thậm chí liền cái điện thoại cũng không có. Nói tới đây Chu Vĩ Hoa liền có khí, cư nhiên mặc kệ nam nhân kia không công tác, tình nguyện chính mình kiếm tiền nuôi sống hắn. Hảo, Vĩ Hoa, nàng đều như vậy, ngươi đừng nói nàng. Lý Ngọc Phân vẫn là đau lòng nữ nhi, lại chuyển hướng Chu Hiểu Nôn, có điểm hận giật không thành mới vừa mà nói ngươi kiếm tiền dưỡng ra còn chưa tính, làm gì còn muốn ham món lợi nhỏ, biết rõ những cái đó bán hàng đa cấp tổ chức không mấy cái là đứng đắn, còn đi thăm ra, này không phải tự làm tự chịu sao. Ngươi cho rằng ta không biết ta. Lý Ngọc Phân nói chạm nỗi đau Chu Hiểu Nôn, còn không phải A Dũng bằng hưu gọi điện thoại tới kêu hắn đi, hắn nói hắn sẽ không làm loại này, liền túng Dũng ta đi. À, là cái kia thằng nhóc chết tiệt, ngươi cũng là, hắn nói tốt ngươi liền đi à, ngươi như thế nào cũng không cùng ngươi ba tới thương lượng một chút. Lý Ngọc Phân có điểm ngoài ý muốn, rồi lại cảm thấy ở tình lý bên trong, ít nhất ngươi ba kiến thức so với hắn nhiều hơn, ngươi như thế nào như vậy nghe hắn nói. Hảo, ngươi đừng nói. Chu Vĩ Hoa đánh gây nàng lời nói, sự tình đã như vậy, ngươi nói thêm nữa cũng vô dụng, vẫn là ngẫm lại về sau đi. Về sau còn có chuyện gì a? Lý Ngọc Phân không rõ hỏi. Chính là nàng vừa dứt lời, liền nghe thấy ngoài cửa tựa hồ có ầm ĩ thanh âm, không đợi nàng hỏi đâu, Nô A Di tiến vào, Lý tỷ, bên ngoài có một cái tự xưng là người con rể người ta nói muốn tới tiếp chính mình thê tử. Nô A Di tới trong nhà thời gian không dài, chỉ biết Chu Hoa cùng Lý Mộ Phân có hai cái nữ nhi, đại nữ nhi đã xuất giá, chưa từng trở về quá, nhị nữ nhi cũng đính thân, nghe nói biên chứng cũng lãnh, không lâu liền phải cử hành hôn lễ. Không phải là gia tân đi. Lý Ngọc Phân quay đầu lại hỏi. Hắn nói hắn họ Ngô. Gia Tân, mụ mụ ngươi nói chính là Trương Gia Tân. Chu Hiểu Nôn nghe xong Lý Ngọc Phân nói sửng sốt một chút hỏi, hắn không phải xuất ngoại sao? Như thế nào sẽ cùng nhà của chúng ta lại có quan hệ đâu? Hắn đã trở về mau 2 năm, hiện tại đã cùng ngươi muội muội đính xuống thân, cũng lanh chứng liền chờ kết hôn. Chu Vĩ Hoa sợ nàng tái khởi cái gì tâm tư, một hơi đem lời nói đều nói rõ ràng. Đừng nhìn hắn ngày thường vô thanh vô tức, nhưng hai cái nữ nhi tâm tư hắn đều hiểu biết. Mấy năm trước Trương Gia Tân cũng đã lựa chọn Tiểu Ngữ, mà hiện tại Tiểu Ngữ cũng tiếp thu hắn, hắn tự nhiên không hy vọng bọn họ chi gian có cái gì khúc chiết, đặc biệt là đến từ Chu Hiểu Nôn. À, hắn trở về đã lâu như vậy, như thế nào Chu Hiểu Nôn tựa hồ tinh thần khá hơn nhiều, lời nói cũng nhiều lên. Ngươi đừng hỏi như vậy nhiều, vẫn là trước giải quyết trước mắt sự đi. Chu Vĩ Hoa tức giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, này đều khi nào, nàng còn có tâm tình đi so đo cái kia hiện giờ đã trở thành nàng muội phu người tình huống. Đúng vậy, trước xử lý trước mắt đi. Muốn trả lời nàng hỏi chuyện Lý Ngọc Phân cũng đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, Tiểu Nôn ngươi nói như thế nào? Làm hắn bảo đi. Chu Hiểu Nôn nhìn Chu Vĩ Hoa liếc mắt một cái, như vậy ở cửa ầm ĩ luôn là không tốt lắm. Chu Vĩ Hoa thở dài một hơi, hơi hơi hé miệng, lại nhắm lại, trong đầu vang lên Chu Hiểu Ngữ lúc đi đối hắn nói, có một số việc chỉ có thể chờ nàng chính mình nghĩ thông suốt, bằng không đến lúc đó tất cả đều quái ở người khác trên người. Cho nên hắn đem đến miệng nói lại nuốt đi xuống. Tiểu Nôn đã không nhỏ, chính mình sự hẳn là có thể xử lý. Hoặc là trước nhìn xem tên kia tới nơi này nói cái gì đó, lại quyết định chính mình như thế nào làm. Mới hoàn hồn, Nô Đức Dũng đã đứng ở trước mặt hắn, ba, mẹ, Tiểu Nôn. Thái độ có vẻ thực thành khẩn. Ngươi không ở nhà bồi nàng, tới nơi này làm gì? Chu Hiểu Nôn chua hỏi nhà bên tiếu mội sơ trưởng thành toàn văn độc. Nàng lại không phải lão bà của ta, như thế nào muốn ta bồi đâu? Nô Đức Dung cười hì hì cọ đến nàng mép giường ngồi xuống, lao bà của ta không phải ở chỗ này sao? Nhưng là nàng trong bụng không phải có ngươi hài tử sao? Chu Hiểu Nôn rút ra hắn tưởng dối đi lên tay, vẻ mặt lạnh băng mà nói. Đó là nói giỡn, lao bà của ta rõ ràng ở chỗ này, ta hài tử lại sao có thể ở người khác trong bụng đâu? Nô Đức Dũng mặt không đỏ khí không xuyến mà nói, nàng là ta một cái bà con xa biểu muội, trong nhà bên kia điều kiện không tốt, liền tới đến cậy nhờ ta mẹ. Bằng không nàng như thế nào sẽ có như vậy đại bụng. Cái gì, nhà các ngươi ở nữ nhân khác? Lý Ngọc Phân rốt cuộc phản ứng lại đây, còn lớn bụng. Đúng vậy, mẹ. Bất quá nàng chỉ là nhà ta thân thích, tới ở vài ngày liền đi. Nô Đức Dung tiếp tục nói. Chính là vừa rồi ngươi không phải nói Chu Hiểu Nôn nói còn chưa nói xong đã bị Nô Đức Dung đánh gãy. Vừa mới ta cái gì cũng chưa nói, là ta mẹ ở tự quyết định, ngươi đừng nghe nàng, hiện tại nàng đã đi trở về, ngươi cũng cùng ta về nhà đi. Ngưng một chút. Nhìn Lý Ngọc Phân lại nói, nghe nói khoảng thời gian trước mụ mụ mới khai xong đao, đến bây giờ thân thể vẫn là không tốt, ngươi ở tại nơi này không phải quấy rầy nàng nghỉ ngơi sao. Vẫn là về nhà đi trụ đi, ta biết ngươi lần này bị rất nhiều cam, ta nhất định sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Lời nói gian tràn ngập thành ý. Tiểu Nôn, ngươi xem đâu? Lý Ngọc Phân nhìn thoáng qua không nói lời nào Chu Vĩ Hoa, mới hỏi Chu Hiểu Nôn, chính là nàng lại không mở miệng. Đức Dũng! Ngươi cùng nhà ngươi kia nữ nhân thật sự không có gì quan hệ. Lý Ngọc Phân thấy mọi người đều không nói lời nào, chỉ phải chính mình mở miệng hỏi. Không có, tuyệt đối không có. Nô Đức Dung nói được một chút cũng không do dự, hơn nữa biểu tình nghiêm túc, một chút cũng không có ngày thường hy cười thành phần. Nếu là mẹ ngươi không tin, ta có thể đối với ngươi thề. Nói đem tay phải cử lên. Hảo, ta cũng không phải không tin ngươi. Lý Ngọc Phân ngăn lại hắn, chỉ là ngươi biết, nam nữ có khác, huống chi ngươi vẫn là một cái có lao bà người, cứ như vậy cùng một nữ nhân ở cùng một chỗ, ta khó tránh khỏi sẽ có ý tưởng. Là, ta biết. Nô Đức Dũng một bộ thụ giáo bộ dáng, nàng chỉ là cùng ta mẹ tới ở vài ngày, hiện tại ta mẹ đi trở về, nàng tự nhiên cũng đi theo đi rồi, lúc này ta là thiệt tình thành ý mà tới đón tiểu nôn về nhà, nàng lần này ở bên ngoài nhất định ăn không ít khổ, ta trở về nhất định hảo hảo bồi thường nàng. Nghe nói nàng lần này đi ra ngoài là ngươi túng dũng. Nói đến điểm này, Lý Ngọc Phân liền tới khí, bởi vậy cũng liền không sắc mặt tốt. Nô Đức Dũng sửng sốt, vội nói, kỳ thật ta cũng là bị lừa, sự tình là cái dạng này. Ta ngày thường một cái chơi đến tương đối tốt anh em đều ta cùng nhau qua đi làm buôn bán. Mẹ ngươi cũng biết ta tính cách, từ trước đến nay không thích này đó. Vừa lúc tiểu ngôn nghe thấy được, hỏi là cái gì sinh ý, ta kêu anh em nói là ra xe sinh ý, hỏi tiểu ngôn có hay không hứng thú. Ta kêu anh em tiểu ngôn trước kia cũng gặp qua, cho nên bọn họ nói đến đảo khá tốt. Sau lại tiểu ngôn hỏi ta có thể hay không đi, ta cũng là nhất thời đại ý, nói ngươi nguyện ý đi thử thử liền đi thử thử đi, dù sao cũng không phải cái gì người ngoài. Ai ngờ tưởng kia vương bắt dê con cư nhiên là một kẻ lừa đảo. Ngươi nói ngươi một đại nam nhân, muốn lao bà tới giữa ngươi, này xem như cái gì nha. Lý Ngọc Phân thấy hắn nói được có cái mũi có mắt, nhưng thật ra tin 7-8 phần, chính mình nữ nhi tính tình nàng là biết đến, có đôi khi chính là quá xúc động, nghĩ đến cái gì chính là cái gì. Ngươi không thích làm buôn bán, kia ở trong xưởng tìm công tác làm một chút tổng hành đi. Là, mẹ, ta đã ở một nhà buôn bán bên ngoài trong xưởng tìm cái bảo vệ cửa công tác. Tiền lương tuy rằng không cao, nhưng dưỡng ra vẫn là không thành vấn đề. Tiểu Nôn, ngươi nói đi. Lý Ngọc Phân tuy rằng cũng không mừng cái này con rể, chính là cũng không hy vọng nữ nhi như vậy ly hôn, nếu là hắn có thể sửa hảo, chịu thành thật kiên định mà làm việc, Tiểu Nôn sinh hoạt vẫn là sẽ không khổ. Thấy Chu Hiểu Nôn vẫn là trầm mặc không nói, Nô Đức Dũng rôi tay nắm lấy tay nàng, Tiểu Nôn, ngươi liền cùng ta trở về đi. Ta bảo đảm về sau không bao giờ làm ngươi chịu khổ, ta đi ra ngoài kiếm tiền tới giữa ngươi. Quá đoạn thời gian, ngươi lại cho ta sinh cái đại béo nhi tử, chúng ta cùng nhau đem hắn mang đại, được không? 106 đính xuống hôn kỳ. Lan lộn một hồi lâu, Chu Hiểu Ngữ vẫn là cùng Nô Đức Dũng đi trở về. Lý Ngọc Phân lỏng một mồm to khí, rốt cuộc đi trở về. Chu Vĩ Hoa lại không có nàng như vậy lạc quan, sự tình sợ là không đơn giản như vậy. Ngươi như thế nào liền không ngóng trông điểm nữ nhi hảo? Lý Ngọc Phân khẽ đẩy hắn một chút, từ trên bàn cầm lấy một trường giấy. Này không Đức Dũng giấy cam đoan còn mới mẻ to tiếng đâu. Chu Vĩ Hoa lại lắc lắc đầu, loại đồ vật này có ích lợi gì, bất quá là phế giấy một trường, liền tính là hắn làm cho ngươi mặt thể cũng vô dụng, một chút ước thúc lực đều không có. Vậy ngươi vừa rồi như thế nào đều không rên một tiếng. Lý Ngọc Phân tinh tế tưởng tượng, hình như là có chuyện như vậy, bởi vậy bắt đầu trách cứ Chu Vĩ Hoa. Ta, ai Chu Vĩ Hoa bị nàng đổ đến trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời, ngươi kêu ba nói như thế nào. Lúc ấy là nàng bồi tỷ tỷ đi gặp Ngô Đức Dũng, rốt cuộc là chuyện như thế nào, tỷ so với hắn rõ ràng, chẳng lẽ muốn cho ba ngăn đón tỷ, không cho nàng trở về. Chu Hiểu Ngữ lạnh lạnh thanh âm từ phía sau truyền đến. Ngươi vừa rồi đi nơi nào? Lý Ngọc Phân mới nhớ tới, vừa rồi cùng Ngô Đức Dũng nói chuyện khi, không vẫn luôn liền không có thấy cái này tiểu nữ nhi, có ngươi nếu muốn cũng có thể cho ngươi tỷ tỷ chấn cửa ải không phải. Mẹ! Ngươi hồ đồ! Chu Hiểu Ngữ không lưu tình chút nào mà nói. Ngươi biết ta cùng nam nhân kia luôn luôn không đối bản, hơn nữa hắn cùng tỷ tỷ chi gian sự ta cũng không thấy được, ngươi kêu ta nói cái gì? Huống chi, ta nếu là nói cái gì, nói không chừng tỷ tỷ còn cho rằng ta ở châm ngòi bọn họ chi gian cảm tình đâu, loại này tốn công vô ích sự, ta sẽ không lại làm lần thứ hai. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ngươi cũng là vì tiểu ngôn hảo, nàng sẽ không như vậy chẳng phân biệt thị phi. Lý Ngọc Phân nói, huống hồ ngươi cùng Ngô Đức Dũng không đối bản cũng là thật lâu trước kia sự. Hiện tại bọn họ kết hôn đều 1-2 năm, ngươi cũng không cần keo kiệt như vậy, về sau tóm lại là thân thích, chẳng lẽ cả đời không lui tới. Ta chính là không quen nhìn hắn, cũng không muốn cùng hắn lui tới. Chu Hiểu Ngữ một bước cũng không nhường mà nói, về sau không lui tới liền không lui tới, lại ảnh hưởng không được cái gì. Nhưng tiểu ngôn là ngươi thân tỷ tỷ, làm trượng phu của nàng, ngươi luôn là sẽ không thể tránh miễn mà nhìn thấy hắn, ngươi như vậy đối hắn tâm tồn thành kiến, về sau gặp nhau không phải sẽ thực xấu hổ sao. Lý Ngọc Phân là thật sự hy vọng gia hợp vạn sự hưng hạ ấm quinh thần. Là thanh kiến sao? Chu Hiểu Ngữ hừ lạnh một tiếng, ta chỉ có thể đáp ứng ngươi, về sau hắn nếu là vẫn là tỷ tỷ trượng phu nói, ở gặp mặt khi, ta sẽ không làm ngươi cùng nàng khó xử, mặt khác, liền thôi bỏ đi, đừng ép ta. Chu Vĩ Hoa thấy mẹ con hai người liền phải xảo đi lên, vội hòa giải, tính, Ngọc Phân, Tiểu Ngữ cũng sắp xuất giá, về sau các nàng một cái ở trấn trên, một cái tại Thượng Hải, gặp mặt số lần cũng đại khái chính là ngày lễ ngày Tết vài lần, Tiểu Ngữ đều đáp ứng ngươi không cho các ngươi khó xử, ngươi cũng liền không cần quá nghiêm khắc nàng. Chu Hiểu Ngữ thấy cùng Lý Ngọc Phân thật sự có chút khó câu thông, lại miễn cưỡng ở nhà ở hai ngày, liền hồi Thượng Hải. Đến nỗi Chu Hiểu Ngôn bên kia, hai ngày này Lý Ngọc Phân mỗi ngày gọi điện thoại qua đi, hoặc tự mình tới cửa thăm, quả nhiên, Nô Đức Dũng đi làm đi, trong nhà cũng chỉ có Chu Hiểu Ngôn một người, nàng bà cũng hồi chính mình ra, hết thể tựa hồ đều ở chiều tốt phương diện phát triển. Chu Hiểu Ngữ trở lại chính mình trong nhà, đem sự tình từ đầu chí cuối mà cùng Trương Gia Tân nói một lần, Trương Gia Tân chỉ là cười cười, ngươi cũng đừng nóng giận, càng đừng lo lắng, đôi khi, người muốn ở trên một con đường đâm cho vỡ đầu chảy máu mới có thể tỉnh ngộ. Tựa như tỷ tỷ ngươi như vậy, tùy nàng đi thôi, thuận theo tự nhiên là hiện tại biện pháp tốt nhất, cũng là duy nhất biện pháp, bằng không ngươi sẽ rơi vào cái hai mặt không phải người. Kỳ thật Chu Hiểu Ngữ cũng không phải không biết đạo lý này, chỉ là đối với Lý Ngọc Phân vẫn luôn có chút thiên hướng Chu Hiểu Ngôn, thậm chí là Ngô Đức Dung cách làm không quá cam tâm, chính mình lại thường thường cùng nàng câu thông không được, có lẽ nàng chỉ là nhân lần này Chu Hiểu Ngôn ở bên ngoài bị khổ mới nhiều thiên hướng nàng một chút, mà cấp Ngô Đức Dung cơ hội. Thậm chí làm chính mình từ bỏ đối hắn thành kiến, cũng là vì người một nhà hòa hòa khí khí. Nghĩ đến, ở nàng quan niệm, thân tỷ muội nên giống như nàng cùng Lý Ngọc Anh giống nhau, liền tính từng người thành ra, cũng nên hỗ trợ lẫn nhau, ít nhất không thể giống người xa lạ như vậy sinh hoạt. Chính là, nàng lại đã quên, các nàng không phải chính mình cùng Chu Hiểu Ngôn, dùng chính mình chừng mực tới cân nhắc người khác vốn dĩ chính là có thất bất công. Hảo, đừng nghĩ như vậy nhiều, mọi việc để cho tự nhiên đi. Trương Gia Tân thấy Chu Hiểu Ngữ vẫn cau mày, đem nàng đẩy mạnh phòng tắm, hảo hảo tắm một cái, thả lỏng một chút, hết thể đều sẽ tốt. Chu Hiểu Ngữ cũng thật sự có điểm mệt mỏi, theo lời đi vào phòng tắm, phóng thủy tắm rửa. Chờ đến nàng mặc vào thoải mái quần áo ở nhà, xoa tích thủy đầu tóc ra tới khi, Trương Gia Tân vừa lúc cắt đứt điện thoại, thấy nàng ra tới, thuận tay đem nàng ấn đến trên sofa, như thế nào lại không thổi tóc. Ngữ khí giữa lộ ra bất đắc dĩ, xoay người đến phòng tắm chung mang tới máy sấy. Đứng ở nàng phía sau giúp nàng làm khô. Ta mẹ đã ở thúc giục chúng ta làm hôn lễ, ngươi ý tứ đâu? Trương Gia Tân thanh âm ở máy sấy hóng long trong tiếng vang lên. Như thế nào như vậy đột nhiên, ngươi không phải nói chờ ngươi chuyển chính thức về sau sao? Chu Hiểu Ngữ bừng tỉnh, nguyên lai vừa rồi cái kia điện thoại là Tần Vĩnh Liên đánh tới A. Còn có hơn 2 tháng ta không phải chuyển chính thức sao? Trương Gia Tân cười đến có điểm thân bí, kỳ thật nói là ta mẹ nóng nảy, còn không bằng nói là Tiểu Huy nóng nảy. Ngươi cũng biết hắn cái kia bạn gái đã nói chuyện thật lâu, này không, sắp tốt nghiệp sao, hai người tưởng tốt nghiệp sau trước kết hôn lại công tác. Nga, bọn họ động tác đảo vẫn là rất nhanh, bất quá cũng không có gì quan hệ, chúng ta không phải ở trên pháp luật đã là phu thế sao, bọn họ cũng không tính đoạt ở ngươi phía trước ca. Chu Hiểu Ngữ hơi suy tư nói. Trương Gia Tân buông trong tay máy sấy thực nghiêm túc sửa đúng nàng, là chúng ta, không phải ta, chẳng lẽ ngươi còn tưởng lại sao? Nhìn đến Trương Gia Tân này phó biểu tình. Chu Hiểu Ngữ cảm giác chính mình trên trán treo đầy hát tuyến, từ trước đến nay hắn cho chính mình cảm giác học là trầm ổn nội liễm, nhưng hiện tại có mấy lần hành vi thấy thế nào thượng như thế nào có ấu trĩ, chẳng lẽ thực sự có càng sống càng trở về loại sự tình này. Như thế nào như vậy nhìn ta, ngươi lão công ta xoáy đi. Trương Gia Tân thấy Chu Hiểu Ngữ đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm chính mình, không khỏi toát ra một bộ tự đắc mà bộ dáng, duỗi tay nâng lên nàng cằm, lời nói mang ngả ngớn mà nói. Hừ. Chu Hiểu Ngữ từ trong lỗ mũi phát ra một cái đơn âm, rút ra hắn tay, xoay người phải đi, lại dừng, có điểm nghi hoặc mà lầm bầm lầu bầu, kỳ quái, nàng cư nhiên còn nhớ rõ ngươi lôi phá cửu thiên mới nhất trương. Người nào còn nhớ rõ ta? Trương Gia Tân nhưng không xem nhẹ nàng biểu tình, đương nhiên cũng nghe tới rồi nàng lời nói, lập tức tiến đến nàng trước mặt hỏi. Là Chu Hiểu Ngôn A. Bởi vì Chu Hiểu Ngữ cùng tỷ tỷ quan hệ từ trước đến nay liền không được tốt, lại thêm chi hai người tuổi tác kém không lớn. Rất nhiều thời điểm Chu Hiểu Ngữ sẽ thẳng hô kỳ danh, Trương Gia Tân cũng đã thói quen. Nàng nghe được ngươi đã về nước nội tin tức khi đúng là nàng mới vừa về nhà thời điểm, khi đó nàng cư nhiên còn có thời gian đi quan tâm ngươi chừng nào thì trở về, xem ra hắn đối với ngươi tâm ý thật là rất sâu a. Trương Gia Tân nhìn Chu Hiểu Ngữ vẻ mặt ý vị không rõ biểu tình, không biết vì cái gì, chỉ cảm thấy phía sau lưng có chút lạnh vèo vèo, không khỏi rụt rụt cổ, vẻ mặt ai oán mà nhìn Chu Hiểu Ngữ, lao bà. Hiện tại ta nhưng đã là người của ngươi rồi, ngươi cần phải hảo hảo bảo hộ vi phu không chịu quấy rầy a. Nhìn Trương gia tân chơi bảo bộ dáng, Chu Hiểu Ngữ nhịn không được phốc mà một tiếng cười lên tiếng, duỗi tay ở hắn tuấn mỹ trên mặt ninh một chút, xứng đáng, ai kêu ngươi giải quá như vậy một bộ xinh đẹp bề ngoài, cái gọi là lòng yêu cái đẹp, người đều có chi, huống chi nàng vẫn là ngươi tiểu học đồng học kiêm ngồi cùng bàn đi, lại là tỷ tỷ của ta, ta tổng không thể quá làm nàng mặt mũi trên dưới không tới đi. Lão bà, ngươi phải biết rằng, nam nhân là không thích người khác nói hắn xinh đẹp, ngươi có thể nói ta rất đẹp, rất tuấn tú, nhưng không thể dùng xinh đẹp như vậy hình dung nữ nhân từ tới hình dung một cái thuần đàn ông, kia sẽ đả thương người tự tôn. Trương gia tân lập tức bày ra một bộ nghiêm túc phu tử sắc mặt. Hơn nữa ta cùng nàng cũng bất quá tiểu học đồng học một năm mà thôi, khi đó ngươi lão công ta chính là giữ nghiêm 38 tuyến, không có vượt lôi chỉ nửa bước. Hắn nhất nôn chính là có người cùng hắn đề cập tiểu học khi cùng Chu Hiểu Nôn cùng lớp ngồi cùng bàn đoạn thời gian đó, cố tình nàng lại là trước mắt âu yếm nữ tử tỷ tỷ, thật là sầu chết cá nhân. Thẳng đến ngày đó, Trương Minh Huy mang theo hắn vị hôn thê Nghiêm Quyên tới bái phòng Chu Hiểu Ngữ hai người, nàng mới biết được này đối vị hôn phu phụ kỳ thật so nàng cái này đã kết hôn phụ nữ khai sáng nhiều, đã sớm cùng ở bên nhau không nói, Trương Minh Huy tựa hồ còn ăn đến thịt thịt, hiện tại tới bái phòng bọn họ, chỉ là tưởng thương lượng một chút, hai đối cùng nhau làm hôn lễ hảo. Như vậy Trương Hữu Dân cùng Tần Vĩnh Liên chỉ cần vội một lần là được, chính yếu chính là, Nghiêm Quyên. Trong bụng đã nhiều cái tiểu sinh mệnh, Trương gia tân bọn họ như vậy kéo, nhưng làm Trương Minh Huy phát sầu, vì thế đành phải tự mình tìm tới môn. Ta là không ý kiến, nhưng ca ca ngươi hiện tại còn ở thực tập kỳ, hắn hiện tại sẽ nguyện ý làm hôn lễ sao? Này đối sự nghiệp của hắn có thể hay không có ảnh hưởng? Chu Hiểu Ngữ cấp hai người khen ngược trà, ngồi vào Trương gia tân bên người, vãn khởi hắn tay, vẻ mặt đừng hỏi ta biểu tình. Ca thấy Chu Hiểu Ngữ này phó biểu tình, Trương Minh Huy đành phải đem tâm tư đặt ở Trương Gia Tân trên người. Trương Gia Tân buồn cười mà nhìn Chu Hiểu Ngữ liếc mắt một cái, rõ ràng biết này không phải lý do, còn hướng chính mình trên người đẩy, cũng không biết nàng vì cái gì như vậy không nghĩ cử hành hôn lễ, theo sau lại nhìn vẻ mặt chờ đợi Trương Minh Huy liếc mắt một cái, lại có một tháng, ta thực tập kỳ liền đẩy, các ngươi có thể chờ sao. Nói xong còn không tự chủ được mà quét Nghiêm Quyên bụng liếc mắt một cái, đem nàng náo loạn cái đỏ thâm mặt. Chu Hiểu Ngữ thấy thế, trừng mắt nhìn Trương Gia Tân liếc mắt một cái, kéo qua Nghiêm Quyên tay nhu nhu mà nói, Gia Tân nói chuyện chính là như vậy trắng ra, ngươi đừng để ý đến hắn, thói quen liền hảo. Ta nơi nào trắng ra, ta Trương Gia Tân vừa định muốn cãi lại, nhưng tiếp thu đến Chu Hiểu Ngữ nhìn qua lạnh lạnh ánh mắt, tức khắc liền thất ngữ. Ca, thật sự. Nghiêm Quyên còn chưa nói lời nói, Trương Minh Huy trước kêu lên, kêu đến lúc đó ngươi chính là song hỷ lâm môn, ta cùng Tiểu Quyên trước tiên ở nơi này chúc mừng ngươi. Kia nói cách khác hôn lễ sự không thành vấn đề phải không? Chỉ cần ngươi tẩu tử nói không thành vấn đề liền không thành vấn đề. Trương gia tân ý xấu mà lại đem cầu đá hồi cho Chu Hiểu Ngữ. Trương Minh Huy lại xoay mặt mắt trông mong mà nhìn Chu Hiểu Ngữ. Chu Hiểu Ngữ nhịn không được phốc mà một tiếng bật cười. Hảo đi, liền ngay đó, Tiểu Quyên nhà ngươi người không thành vấn đề đi. Nghiêm Quyên ngượng ngùng mà cười nhẹ lay động lắc đầu. Bốn người ngồi ở cùng nhau thương lượng một hồi lâu, rốt cuộc đem nhật tử gõ định ở lễ tình nhân kia một ngày. Theo Trương Gia Tân nói, 13 hảo vừa lúc là hắn chuyển chính thức nhật tử, phía trước vẫn luôn chưa nói là tưởng cấp Chu Hiểu Ngữ một cái đặc thù lễ tình nhân, hiện tại khen ngược, thật là quá đặc thù, kia một cái nhật tử sẽ trở thành hai đối tân nhân đặc thù nhật tử. 107 nghĩ đến quá thiên chân. Nói Chu Hiểu Ngữ nơi này thương lượng hảo, tự nhiên biết được sẽ cha mẹ một tiếng, ít nhất nàng hôn lễ là muốn ở hai đầu làm, Lý Ngọc Phân thân thích đều ở trấn trên hoặc ở nông thôn, đều từng người có chính mình công tác. Không quá khả năng đến Thượng Hải tới uống rượu mừng, bởi vậy cũng chỉ có thể như vậy an bài. Đương Chu Hiểu Ngữ đem bọn họ đính tốt nhật tử thông chi Lý Ngọc Phân bọn họ khi, mang thêm còn nói tân phòng trang hoàng gì đó đều không cần bọn họ nhọc lòng, dù sao nàng là muốn quản gia còn đâu Thượng Hải, có Tần Vĩnh Liên bọn họ giúp đỡ thu xếp, chính mình nhàn khi cũng có thể đi nhìn chằm chằm một chút, dù sao chính là muốn Lý Ngọc Phân bọn họ chờ uống rượu mừng là được. Kia không được, liền tính ngươi quản gia còn đâu địa phương khác, nơi này vẫn là nhà của ngươi. Chúng ta ít nhất còn phải cho ngươi thu thập một chút phòng, chẳng lẽ ngươi tính toán gả cho lúc sau liền không trở lại sao? Lý Ngọc Phân đối Chu Hiểu Ngữ bọn họ đính nhật tử nhưng thật ra không có gì ý kiến, tuy rằng nàng không hiểu cái gì lễ tình nhân, chính là Chu Hiểu Ngữ một cùng nàng nói ngày đó xếp hạng Trương gia tân chuyển chính thức sau ngày đầu tiên, nàng vẫn là hiểu, huống chi kỳ thật trong lòng nàng, cái này nữ nhi cũng đã sớm gả chồng, sớm một ngày làm hôn lễ, vãn một ngày làm hôn lễ, kia đều là dâu ria sự. Mẹ! Ta nào có ý tứ này a, song viên kết hợp. Chu Hiểu Ngữ bên này đô nổi lên miệng, ngày mai ta trở về, chúng ta lại chậm rãi thương lượng hảo. Mấy ngày nay, Trương Gia Tân lại xuất ngoại đường hàng không, thường xuyên không ở nhà, bất quá hắn nói qua thực tập kỳ, hắn sẽ hướng công ty xin quốc nội đường hàng không, khi đó, bọn họ liền không cần luôn 3 ngày 2 đầu không thấy được mặt. Đến nỗi nơi này phòng ở, tuy rằng nàng cùng Trương gia tân trụ nhật tử không dài, thả lại không khai hỏa, bởi vậy phòng ở vẫn là bảo trì thật sự tân, lúc này chỉ cần thỉnh cái trang hoàng đội tới chiếu chính mình thích phong cách thiết kế trang hoàng một chút là được, bất quá từ Trương gia tân không ở, này trang hoàng nhiệm vụ liền rơi xuống Chu Hiểu Ngữ một người trên vai. Nói là tân phòng trang hoàng có Tần Vĩnh Liên bọn họ thu xếp, kỳ thật nàng cũng ngượng ngùng thật đẩy đến bọn họ trên người, rốt cuộc nhân ra còn có một nhà thương trường muốn quản lý, làm sao có thời giờ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà tới cấp nàng thu xếp, đến nỗi cùng bọn họ cùng nhau kết hôn Nghiêm Quyên, đó là càng không thể động, hiện tại nhân ra chính là quốc bảo cấp nhân vật, dễ dàng không động đậy đến, duy nhất có thể bắt lính chính là Trương Minh Huy, bất quá kia tiểu tử vội vàng. Chính mình tân phòng trang hoàng, không đến ra tới thời gian cũng rất ít. Ngày đó Chu Hiểu Ngữ về nhà sau, mẫu thân Tần Vĩnh Liên liền đem nàng kéo dài tới không ai phòng hỏi nàng, các ngươi như thế nào tuyển như vậy cái nhật tử, ngươi ra ra xem qua hoàng lịch, nói ngày đó mọi việc không nên, có thể hay không sửa cái nhật tử, hoán lại một tuần có một ngày là ngày hoàng đạo, tuyển ở kia một ngày không phải thực hảo sao. Hắn như thế nào sẽ đi xem hoàng lịch? Chu Hiểu Ngữ như mày, phải biết rằng ra ra Chu Đảo chính là Lao Hồng Quân, theo lý thuyết hắn không nên tin tưởng hoàng lịch một loại đồ vật. Thấy lựa không được Chu Hiểu Ngữ, Lý Ngọc Phân mới khó xử mà nói, này kỳ thật là tỷ tỷ ngươi chủ ý, nàng cho rằng ngươi hẳn là tìm cái ngày hoàng đạo kết hôn, mà không cần giống nàng giống nhau qua loa mà đính cái nhật tử, lại sợ ngươi không nghe nàng, mới nghĩ mọi cách thuyết phục ngươi ra ra, muốn mượn hắn miệng tới làm ngươi thay đổi chủ ý. Nàng là có ý tứ gì? Chu Hiểu Ngữ mày không có buông ra, ngược lại nhăn đến càng khẩn, chẳng lẽ nàng không biết phàm là hôn lễ chỉ có trước tiên, chưa từng có hoán lại vừa nói. Ta cùng gia tân lại không phải có cái gì đặc thù tình huống. Ngừng một chút lại nói, huống chi ngày đó Tiểu Huy bọn họ phu thê cũng cùng chúng ta cùng nhau làm hôn lễ, chúng ta vô duyên vô cớ hoán lại, có phải hay không cũng muốn bọn họ hoán lại, còn có, ngày đó là gia tân thoát ly thực tập kỳ ngày đầu tiên, công ty thả hắn nửa tháng đại giả, hơn nữa hắn thời gian nghỉ kết hôn, chúng ta liền có bao nhiêu một chút thời gian đi ra ngoài chơi, ngươi cũng biết, từ chúng ta nói bằng hữu bắt đầu, bởi vì hắn công tác nguyên nhân liền vẫn luôn là trung đụng thì. Ít mà xa cách thì nhiều, hiện tại có cơ hội này đương nhiên phải nắm chặt. Các ngươi cùng nhau làm hôn lễ. Lý Ngọc Phân cũng là lần đầu tiên nghe thấy cái này tin tức, có điểm giật mình, nhưng thực mau liền bình tĩnh trở lại, nửa nói giỡn mà nói, hắn ba mẹ đảo sẽ tính toán sổ sách, hai cái nhi tử hôn lễ chỉ làm một lần, nhưng thật ra bất việc không ít. Đáng tiếc tỷ tỷ ngươi kết hôn thời điểm, ngươi còn không có bạn trai, bằng không đảo cũng có thể cùng nhau làm, tuy rằng khả năng sẽ bị nhân gia chê cười. Nay có cái gì buồn cười lời nói? Bọn họ chỉ có vui vẻ, tiền biếu đều chỉ cần đưa một lần hảo, ngươi cho rằng bọn họ không biết, hiện tại tiền biếu là trướng đến nhanh nhất. Chu Hiểu Ngữ không cho là đúng mà nói. Lại cau mày hỏi Lý Ngọc Phân, hiện tại tỷ tỷ nhà bọn họ thế nào? Tuy rằng nàng biết kiếp trước tỷ tỷ kết cục liền không tốt lắm, chính là này thế có một số việc đã lặng lẽ thay đổi, nàng cũng thiệt tình hy vọng Chu Hiểu Ngôn vận mệnh có thể có điều thay đổi, tuy rằng một khắc trước nàng giống như còn ở đối chính mình hôn lễ khoa tay múa chân. Ai? Lúc trước là ta nghĩ đến quá hảo quá ngây thơ rồi. Lý Ngọc Phân trong miệng cư nhiên phun ra một câu thực lưu hành nói, cái này làm cho Chu Hiểu Ngữ kinh ngạc không thôi. Lúc ấy, nàng mới vừa bị tìm trở về khi, ngươi cùng ta nói không cần nhận cái kia con rể, ta không chịu, ta luôn muốn Ngô Đức Dũng nếu là chịu sửa hảo, hai người cũng vẫn là có thể ở bên nhau sinh hoạt, tất ý tỷ tỷ ngươi tuổi cũng không nhỏ, huống chi lại bị lừa đến cái kia bán hàng đa cấp tổ chức bên trong thời gian lâu như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Ai cũng nói không rõ, nghe nói nơi đó bị cứu nữ nhân trùng, có mấy cái còn điên rồi, nghĩ đến nhất định là gặp càng không tốt sự, cho nên ta nghĩ. Hai người bọn họ nếu là vẫn cứ có thể ở bên nhau, kia cũng là chuyện tốt. Nói tới đây, Lý Ngọc Phân ngừng một chút, lại ai khẩu khí, chỉ là kia Ngô Đức Dung công tác không mấy ngày, lại ngại quá mệt mỏi không có lại đi đi làm. Nhưng thật ra tỷ tỷ ngươi ở một nhà đại hình đồ điện thành tìm được rồi cái thu bạc công tác, hiện tại vẫn luôn ở nơi đó làm, đối Ngô Đức Dung không đi làm sự. Nàng cũng không nói chuyện, ta không hảo nói nhiều cái gì, ngươi nói một cái bảo vệ cửa công tác có thể có bao nhiêu mệt, lại không cần hắn làm cái gì việc nặng. Lý Ngọc Phân hiện tại đối cái kia Ngô Đức Dũng là bất mãn tới rồi cực điểm, nhưng là nhà mình đại lại nhi không phản ứng, nàng cái này là mẹ nó cũng không thể nói cái gì, tổng không thể đến lúc đó sau lưng làm người ta nói là nàng chia rẽ nữ nhi con rể hôn nhân đi. Nghe nói hắn hiện tại còn mê thượng thay người nuôi trong nhà con dế mèn tới đấu, nói là những cái đó lao bản chỉ cần kiếm thượng một chút. Liền đến làm hắn đi theo cũng cùng nhau phát tài, nhưng kia rốt cuộc là đánh bạc đồ vật, lại không phải cái gì đứng đắn sống, tỷ tỷ ngươi nói hắn đi, hắn cũng không biết từ nơi nào biết ngươi trước kia xảo quá Cổ Tiêu, nói kia cũng là đánh bạc, nếu ngươi có thể chơi vì cái gì hắn không thể chơi, ngươi nói nhưng khi không thể khí độc bộ tiên trần. Lý Ngọc Phân nói tới đây có điểm chột dạ, rốt cuộc Chu Hiểu Ngữ xảo cổ sự là nàng tiết lộ cấp Chu Hiểu Ngôn. Nhìn Lý Ngọc Phân này phó biểu tình, Chu Hiểu Ngữ đã biết cái đại khái, dù sao hiện tại nàng cũng không tiến thị trường chứng khoán, biết liền biết đi, bất quá nàng vẫn là không yên tâm hỏi một câu, ngươi sẽ không đem ta tài khoản có bao nhiêu tiền cũng cùng tỷ tỷ nói đi. Ngươi cho ta là ngốc sao? Loại sự tình này đương nhiên sẽ không nói. Lý Ngọc Phân có điểm không cao hứng, biết tỷ tỷ ngươi miệng không đáng tin cậy, trên cơ bản kia nam nhân một hống, nàng chuyện gì đều nói, ta như thế nào sẽ cố ý đi nói cho nàng đâu, bất quá nói thật. Ngươi có thể hay không trợ cấp tỷ tỷ ngươi một chút, nàng hiện tại quá đến rất khổ. Đừng nói cho ta ngày thường ngươi không trợ cấp nàng. Chu Hiểu Ngữ cười đến có chút cổ quái, ta dán xem như có ý tứ gì nha, huống chi không phải ta lòng dạ hẹp hòi, ta thật sự làm không được làm nàng lấy ta cấp tiền đi nuôi sống nam nhân kia. Lý Ngọc Phân biết ở điểm này Chu Hiểu Ngữ kiên trì, đảo cũng không như thế nào nói thêm cái gì, hai mẹ con lại hàn huyên điểm mặt khác. Ngày hôm sau, Lý Ngọc Phân liền theo Chu Hiểu Ngữ tới rồi Thượng Hải. Lại nói như thế nào, nữ nhi xuất giá, nàng tổng không thể thật sự cái gì đều mặc kệ đi. Trong nhà phòng ở chiếu Chu Hiểu Ngữ ý tứ, cũng không có sửa chữa gì đó, chỉ là đại dù sao trừ bỏ một lần, mặt khác lại cấp Chu Hiểu Ngữ trong phòng một ít cũ gia cụ đổi thành tân, mặt khác cái gì đều không có động. Chính là Thượng Hải là nàng về sau trong nhà, đứa mẹ nó tự nhiên không thể không đi xem một cái, bởi vì phòng ở muốn quan trọng trang hoàng, Chu Hiểu Ngữ hiện tạm cư một bộ cho thuê phòng, dù sao nàng phòng ở không ít. Thả đều là trang hoàng hảo, gia cụ đầy đủ hết, lúc này vừa lúc có cái khách trọ trước thời gian thoái tô, nàng cũng liền có tạm cư mà, không cần dọn đi theo Tần Vĩnh Liên bọn họ tê ở bên nhau. Lý Ngọc Phân đến Thượng Hải vừa thấy, mới phát giác chính mình có thể làm sự không nhiều lắm, nhưng thật ra Chu Hiểu Ngữ mỗi ngày bồi nàng ở bên ngoài chơi, nguyên lai Chu Hiểu Ngữ ở chỗ này hết thảy đều giao cho Hôn Khánh công ty đi an bài, nàng sở cần phải làm là đem khách khứa danh sách ném cho Hôn Khánh công ty, mà vừa lúc, nàng ở bản địa bằng hữu cơ hồ không có, mà Trương gia thân hữu tắc giao cho Trương Minh Huy đi xử lý, cho nên kỳ thật nàng cũng là thực nhàn nhã. Lý Ngọc Phân thấy không thể giúp gấp cái gì, ở mấy ngày cũng liền về nhà, tại đây mấy ngày, nàng nhìn ra Trương gia người đối nữ nhân yêu thương không thua cho chính mình nhi tử, bởi vậy nàng cũng yên tâm, nhưng thật ra trong nhà có một cái khác nữ nhi còn cần nàng đi nhọc lòng. Chu Hiểu Ngữ kỳ thật không giống Lý Ngọc Phân nhìn đến như vậy nhàn, ít nhất nàng còn phải đi tuyển váy cưới, làm mỹ dung linh tinh. Đương nhiên này đó đều là cùng Nghiêm Quyên cùng đi. Cũng may các nàng hai đối váy cưới yêu cầu đều không phải rất cao, hơn nữa dáng người cũng không tính đặc thù, chính yếu chính là Chu Hiểu Ngữ trong túi không thiếu bạc, coi trọng thích hình thức, gọi người ta trong tiệm ngày đêm đẩy nhanh tốc độ cấp làm ra tới cũng là có thể, trên thế giới này, ai không yêu tiền A. Tẩu tử, ngươi hảo có tiền A. Nhìn một tờ chi phiếu tạp đến váy cưới chủ tiệm đồng ý ở nửa tháng trong vòng đuổi ra các nàng muốn váy cưới, Nghiêm Quyên nhịn không được che miệng kinh hô. Nàng từ nhà mình lão công nơi đó biết cái này tẩu tử tuy rằng nhìn như không đi làm, kỳ thật so nào đó đi làm tộc tránh đến còn lâu ngày, mới đầu nàng là không tin, hiện tại lại không khỏi nàng không tin, kia trương chi phiếu thượng số lượng, là nàng gặp qua nhiều nhất tiền, chính là cố tình Chu Hiểu Ngữ vẫn là kia phó không đủ ta lại thêm biểu tình, làm nàng bị lôi tới rồi. Về sau các ngươi công tác, kiếm được tiền sẽ so với ta nhiều rất nhiều, hai người đều là luật sư, ăn nhiều hương ngành sản xuất. Chu Hiểu Ngữ nhàn nhạt mà cười. Nàng cũng không phải thích khoe khoang người, chỉ là này hôn kỳ thật sự là có điểm đuổi, hơn nữa cả đời chỉ có một lần sự, nàng làm sao có thể cho chính mình lưu có tiếc nuối đâu, kiếp trước bởi vì không có tiền, kết hôn khi nàng chỉ có thể đi thuê kiện lễ phục tới xuyên, hiện tại có điều kiện này, đương nhiên muốn thỏa mãn chính mình tâm nguyện. Hai người đi dạo một ngày, đem váy cưới định hảo, khác liền không các nàng chuyện gì, cũng liền ai về nhà nấy, bởi vì Nghiêm Quyên không phải người địa phương, lại mang thai, không nên qua lại buôn ba. Chỉ tính toán ở kết hôn trước một ngày về nhà ở một đêm, làm bộ dáng, ngày thường nàng liền ở tại Tần Vĩnh Liên bọn họ vì nàng cùng Trương Minh Huy chuẩn bị cùng hôn phòng. Chu Hiểu Ngữ về đến nhà, phát hiện Trương Gia Tân đã về nhà, trong nhà còn có mặt khác hai cái khách nhân lại làm nàng thực ngoài ý muốn. 108 khách nhân. Tiểu Ngữ ngươi đã trở lại. Chu Hiểu giảng hòa Ngô Đức Dũng nhìn đến mới vừa vào cửa Chu Hiểu Ngữ ngơ ngác mà nhìn bọn họ, song song đứng lên chào hỏi, không chào đón chúng ta tới sao? Chu Hiểu nói cười đi lên trước tiếp nhận trên tay nàng túi, lơ đãng mà hướng bên trong xem xét, mua không ít thứ tốt sao. Chu Hiểu Ngữ đến lúc này vẫn là không chuyển qua thần tới, hai người kia như thế nào sẽ xuất hiện ở chính mình trong nhà, ngẩng đầu dùng ánh mắt đi hỏi Trương Gia Tân, nào biết hắn cũng trở về một cái bất đắc dĩ biểu tình, nhìn nhìn lại Chu Hiểu Ngôn hiện tại lời nói cử chỉ, tựa hồ một chút cũng không có không ổn, nàng không cấm trộm mà nhíu mày. Hảo đi, chính mình thân tỷ tỷ muốn tới nhà nàng tham quan, làm muội muội nàng vô pháp ngăn cản, cũng không thể ngăn cản, chính là ai có thể nói cho nàng, cái này Ngô Đức Dung xem như chuyện xảy ra như thế nào. Chu Hiểu nói rõ biết chính mình vẫn luôn xem hắn không vừa mắt, thậm chí liền lời nói đều lười đến nói với hắn, như thế nào còn đem hắn mang lại đây. Nhìn Chu Hiểu ngữ sắc mặt không vui, Chu Hiểu Ngôn thế nhưng làm như không nhìn thấy, lôi kéo tay nàng đi đến Trương Gia Tân trước mặt. Gia Tân, ta đem duy nhất muội muội giao cho ngươi, ngươi nhưng đến hảo hảo chiếu cố nàng, bằng không ta nhưng không buông tha ngươi. Thấy Chu Hiểu ngữ muốn tới khẩu, vội vàng lại nói, duyên phận thứ này lại nói tiếp cũng thật là kỳ quái, ngươi xuất ngoại như vậy nhiều năm, kiến thức đủ loại mỹ nữ, kết quả không gặp được một cái động tâm, cuối cùng vẫn là trở lại tiểu ngữ bên người, các ngươi nói có phải hay không rất kỳ quái a? Lời này nghe như thế nào như vậy biến yếu. Chu Hiểu ngữ cùng Trương Gia Tân không hổ là tâm ý tương đồng, nghĩ đến đều không sai biệt lắm. Trương Gia Tân ngăn lại muốn mở miệng Chu Hiểu ngữ, cười nói, đó là, ta từ trước đến nay tương đối thích chính mình quốc gia nữ hài, ngoại quốc mỹ nhân với ta mà nói là chỉ nhưng xa xem sinh vật yêu nghiệt bộ đội đặc chủng, hộ hoa cuồng lòng toàn văn độc. Muội phu, ngươi lời này nói được liền không đúng rồi, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhìn đến mỹ nữ không có ý tưởng đó là không có khả năng. Húng chi khi đó ngươi vẫn là niên thiếu khí thắng thời điểm, chính là mặc dù có cái gì, tin tưởng tiểu ngữ cũng sẽ trách ngươi, có phải hay không tiểu ngữ? Nô Đức Dung cũng theo ở phía sau ồn ào, lời này là càng nói càng không đúng rồi. Trương Gia Tân nghe xong sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, tỷ phu, mời nói lời nói chú ý một chút, ta cũng không phải là ngươi. Nô Đức Dung từ nhỏ là cái bị nuông chiều, nào nghe qua nói như vậy, bởi vậy đương Trương Gia Tân nói âm rơi xuống, hắn trên mặt cũng khó coi lên, cái gì kêu không giống ta. Ta như thế nào lạc? Loại này lời nói là ngươi hẳn là đối ta nói sao? Nói cho ngươi, ngươi hiện tại chỉ là cùng tiểu ngữ đính hôn, còn không có kết hôn đâu, không lấy lòng ta một chút, cư nhiên trả lại cho ta như vậy lạnh lùng trừng mắt, thứ gì? Nói nặng nề mà ngồi ở trên sofa. Hắn vì cái gì muốn lấy lòng ngươi, ngươi lại là ta người nào? Chu Hiểu Ngữ nắm lấy Trương Gia Tân tay, hướng về phía Ngô Đức Dũng nói, nhìn ngươi như vậy, đừng nói ta kết hôn, với ai kết hôn cùng ngươi không có gì quan hệ. Liền tính là có quan hệ, hừ hừ, xin lỗi, ta đã qua pháp định tuổi kết hôn, ngươi cũng quản không được cái gì. Nhìn một cái ngươi muội muội. Nô Đức Dũng bị Chu Hiểu Ngữ đổ đến không lời gì để nói, đối với Chu Hiểu Ngôn ồn ào, ta này không phải cũng là vì nàng hảo sao. Tốt với ta. Chu Hiểu Ngữ cười lạnh, là xem không được ta hảo đi. Nói thật cho các ngươi biết, ta cùng Gia Tân đã lành giấy hôn thú, đã là pháp định phu thê, các ngươi liền ít đi ở nơi đó nhàn thao củ cải, đạm nhọc lòng. Nghe được nàng những lời này xuất khẩu, Chu Hiểu Ngôn ngây ngẩn cả người, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Trương Gia Tân, liền thanh âm đều có điểm phát run, nàng nói chính là thật sự. Ngươi chừng nào thì lừa nàng đi lanh chứng vẫn là nàng lừa ngươi đi lanh chứng. Chu Hiểu Ngôn. Chu Hiểu Ngữ không thể nhịn được nữa mà giống, phiền thoái ngươi nói chuyện chú ý một chút dùng từ, cái gì kêu ta lừa hắn hoặc là hắn gạt ta, chúng ta là hai bên đều tình nguyện, hơn nữa là trình đến hai bên cha mẹ đồng ý, ngươi thiếu ở chỗ này nói bậy tạm đến. Còn như vậy ngoài miệng không giữ cửa, đừng trách ta hiện tại liền đem các ngươi đuổi ra đi, ta hôn nhân ta làm chủ, không cần dâu ria người tới khoa tay múa chân. Ngươi Chu Hiểu Ngôn không nghĩ tới Chu Hiểu Ngữ như vậy không cho nàng mặt mũi, ngày thường không ai thời điểm cả tên lẫn họ kêu chính mình còn chưa tính, chính là hiện tại còn làm cho một ngoại nhân mặt như vậy kêu chính mình, trên mặt nàng liền có điểm không nhịn được, ngươi như thế nào có thể như vậy kêu ta chính là ngươi thân tỷ tỷ. Nàng chỉ chú ý chính mình mặt mũi, lại một chút không nghĩ tới chính mình lời nói hay không quá mức. Hảo, hảo, đều xin bớt giận. Nô Đức Dũng tự cho là kiến thức quá các nàng tỷ muội chi gian ở chung hình thức, đứng ra hòa giải, tiểu nôn, ngươi cũng đừng động như vậy khoan, tốt xấu đều là nàng chính mình lựa chọn lộ, chúng ta khuyên qua, cũng coi như kết thúc trách nhiệm, tương lai vạn nhất có cái gì, nàng cũng không thể quái đến chúng ta trên người. Lại chuyển hướng Chu Hiểu Ngữ, tiểu ngữ, ngươi cũng ít nói hai câu, nhìn đem tỷ tỷ ngươi khí. Chúng ta tỉ muội sự không cần ngươi quản. Chu Hiểu Ngữ lạnh lùng mà trở về hắn một câu, liền tính ngươi là hắn trượng phu cũng giống nhau. Trương Gia Tân mẫn cảm mà phát giác Chu Hiểu Ngữ tay có chút hơi hơi run rẩy, đối Ngô Đức Dung càng thêm không có hảo cảm, vừa rồi hắn liền cố ý vô tình mà hỏi thăm chính mình mỗi tháng thu vào, hơn nữa hỏi thật sự kỹ càng tỉ mỉ, làm nhân tâm sinh chán ghét. Hiện tại nghe hắn một bộ đem Chu Hiểu Ngữ đương chính mình muội muội khẩu khí, nhàn nhạt mà cười nói, "Tiểu Ngữ sự, ta cái này làm trượng phu cũng chưa mở miệng." Ngươi thao cái gì tâm, ngươi vẫn là nói ra các ngươi tới trọng điểm đi. Ngươi còn không phải. Chu Hiểu Ngôn có điểm vô pháp tiếp thu sự thật này. Trương Gia Tân nhìn nàng một cái, sắc mặt hơi trầm xuống, xem ở ngươi là tiểu ngự thân tỷ tỷ phân thượng, ta không cùng ngươi so đo, lặp lại lần nữa, chúng ta đã là pháp ủy thượng thừa nhận phu thê, liền tính nửa tháng sau, chúng ta không lớn bại yến hội, ta sổ hộ khẩu thượng phối ngẫu một lan viết cũng là tên nàng. Hảo, tiểu ngôn đừng náo loạn. Nô Đức Dũng kịp thời ngăn trở còn muốn nói lời nói Chu Hiểu Ngôn, cười cười đối Chu Hiểu Ngữ nói, nếu như vậy, ta người sáng mắt cũng không nói tiếng lóng, nghe ngươi mẹ nói ngươi trước kia xảo quá cổ phiếu, ta chính là cảm thấy ta đối cái này tương đối cảm thấy hứng thú, ngươi có thể hay không cho ta nói một chút nơi này có cái gì quyết khiếu. Liên biết bọn họ tới cửa sẽ không có cái gì chuyện tốt, chẳng qua không nghĩ tới có việc cầu người còn dám như vậy kiêu ngạo, thật là ra mặt có thể so với tường thành, Chu Hiểu Ngữ trong lòng thầm nghĩ. Trên mặt lại là mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, cũng không nói lời nào đánh cờ cục Trung Quốc, xinh đẹp nữ cục trưởng toàn văn đọc. Thời gian lâu rồi, Chu Hiểu Ngôn cũng có chút nóng nảy, đối Chu Hiểu Ngữ bất mãn mà nói, ngươi nhưng thật ra nói chuyện à, lào treo người khác ăn uống thực hảo chơi sao. Hung chi hắn là người tỷ phu. Chu Hiểu Ngữ lạnh lạnh mà nhìn nàng một cái, lúc này mới chậm gì gì mà nói, không có gì quyết khiếu, vận khí tốt mà thôi. Nàng lời nói lại khơi dậy Chu Hiểu Ngôn lửa giận. Chỉ là lúc này đây vừa muốn xuất khẩu nói bị Ngô Đức Dũng ngăn cản, vẻ mặt lấy lòng hỏi, nếu như vậy, ngươi có thể hay không làm ta dính dính ngươi hảo vận, giúp ta cũng mua điểm cổ phiếu, làm ta và ngươi tỷ tỷ nhật tử cũng tốt hơn điểm bái. Ta đã không chơi cổ phiếu đã lâu. Chu Hiểu Ngữ hít sâu một hơi, hơn nữa hiện tại thị trường chứng khoán cũng kinh tế đình trệ, không có tiền nhàn rỗi phóng tới bên trong đi chơi. Không đối hoa, ta có cái bằng hữu không lâu trước đây còn ở thị trường chứng khoán đại kiếm lời một bút. Nô Đức Dũng cho rằng là Chu Hiểu Ngữ không chịu giúp hắn, trên mặt biểu tình lập tức thay đổi không ít, nếu ngươi không chơi cổ phiếu, nói vậy đối thị trường cũng không phải rất rõ ràng, nếu không như vậy, nghe nói muội phu một tháng kiếm tiền không ít, các ngươi mượn điểm tiền cho ta đương tài chính khởi đầu, chờ ta kiếm lời không nói gấp bội trả lại ngươi, nhưng dựa theo ngân hàng lợi tức còn vẫn là làm được đến, thế nào? Trong nhà tiền không phải ta kiếm, cũng không về ta quản. Chu Hiểu Ngữ lười đến lại xem hắn sắc mặt, đứng lên cư lâm xuống đất đối hắn nói. Loại chuyện này ngươi tìm ra Tân đi. Ta hôm nay ở bên ngoài đi dạo một ngày cũng mệt mỏi, về trước phòng nghỉ ngơi. Dứt lời nhìn thoáng qua Trương Gia Tân, thẳng phòng nghỉ đi đến. Đem bên ngoài hai người để lại cho Trương Gia Tân xử lý, Chu Hiểu Ngữ một hồi phòng liền rút cái dãy số, chờ đến điện thoại thông, lập tức mở miệng, mẹ, tỷ tỷ bọn họ hai vợ chồng ở ta nơi này, địa chỉ là ngươi nói cho bọn họ đi. Nô Đức Dũng muốn vay tiền đầu cơ cổ phiếu. Nàng đem Chu Hiểu Ngôn bọn họ nhóm ý đồ đến cùng Lý Ngọc Phân nói. Ta sẽ không vay tiền cho bọn hắn chơi cái này, hiện tại giá thị trường không tốt, đi vào người giống nhau đều là bồi tiền. Mẹ, ngươi nghe ta nói Chu Hiểu Ngữ xoa xoa cái chán, không phải ta để ý bồi bao nhiêu tiền, chính là ta cũng có ta nguyên tắc, đây là ổn bồi không kiếm sự, ta như thế nào có thể làm cho bọn họ đi làm, lại nói nếu là Chu Hiểu Ngôn cùng ta vay tiền, ta có lẽ còn sẽ suy xét một chút, nhưng nàng đem Ngô Đức Dũng cũng cùng nhau mang đến, liền không có gì lời nói hảo thuyết. Ngươi là không nghe được bọn họ vừa rồi lời nói, nếu là đổi thành ngươi là ta, sợ là sớm đem bọn họ đuổi tới trên đường cái. Đi. Nói lại đem vừa rồi đối thoại đơn giản miêu tả một phen. Được rồi, ta đã biết, nhưng là có một cái, tiền ta sẽ không mượn, ít nhất sẽ không mượn cấp Ngô Đức Dũng. Chu Hiểu Ngữ ngữ khí thực nghiêm túc, còn có chính là ngàn vạn không thể cho hắn biết ta có bao nhiêu tiền, bằng không giống hắn loại người này, ta không dám bảo đảm hắn có thể hay không vì tiền làm ra phát rồ sự tới. Ân hảo, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi, tai kiến. Chu Hiểu Ngữ treo lên điện thoại thở dài một cái, cũng không biết bên ngoài thế nào, bất quá nàng là không có hứng thú đi xem, dù sao y đi theo Trương Gia Tân tính tình, chính mình đều cho hắn như vậy minh bạch nhắc nhở, hắn hẳn là sẽ không làm kia hai người hảo quá. Quả nhiên, lại sau một lúc lâu, Trương Gia Tân che miệng vào được, vừa thấy đến Chu Hiểu Ngữ liền cất tiếng cười to, bà bối, ngươi là không nhìn thấy, vừa rồi nam nhân kia mặt rất giống bảng pha màu. Ta tưởng hắn nhất định thực hối hận tới này một chuyến. Nhìn Trương Gia Tân dáng vẻ đắc ý, Chu Hiểu Ngữ kiểu một chút khoe miệng, lại đem ngươi những cái đó chỉnh người chiêu số lấy ra tới. Lại một chút cũng không có tức giận, xứng đáng.